Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 249 tới chương 277. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xế chiều hôm đó, đám người Trình Sầu trở về. Chủ nhân, thỏ gia ta đã trở về, mang cho ngài một chút lễ vật. Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, lấy một đống trái cây ra, chủ nhân ăn một cái đi. Nhìn mười mấy trái cây màu xanh, Giang Hạo cầm lấy trái rồi bắt đầu ăn. Vô cùng đắng. 15 linh thạch cứ ăn như vậy sao? Tiểu Ly cúi đầu đi đến trước mặt Giang Hạo, đưa cho hắn một túi bánh ngọt, là A Bà để lại, ta không dám ăn. Tại sao? Giang Hạo nhận bánh ngọt, hỏi. Tiểu Ly nắm lấy góc áo của mình, nhỏ giọng nói, A Bà thường xuyên nói ta ăn xong nàng sẽ làm cho ta, ta sợ lần này ăn xong nàng sẽ không làm cho ta nữa. Như vậy sao? Giang Hạo thu vào rồi nói, ta sẽ ăn vậy. Đây là ông nội để lại. Tiểu Ly đưa một búp măng cho Giang Hạo, Tiểu Ly có thể trồng không? Ta trồng giúp ngươi. Giang Hạo nhớ kỹ búp măng này. Là hắn đào dưới sự chỉ đạo của A Công của Tiểu Ly, nói là mềm nhất. Tiểu Ly không biết trồng, để hắn trồng vậy. Trong sân nhỏ của hắn có không ít thứ, thêm một cây măng cũng không nhiều. Còn có Tiểu Ly nhăn nhăn nhó nhó một hồi, mới nói, A Bà nói sư huynh sau này sẽ là người nhà của ta. Để ta theo họ của sư huynh, gọi là Giang Tiểu Ly. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn gật đầu, người muốn là được. Thật sao? Tiểu Ly có chút ngạc nhiên, vậy sư huynh sẽ giống như A Công A Bà nói, là huynh trưởng ta sao? Giang Hạo rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gật đầu. Sau khi đuổi con thỏ và Tiểu Ly đi, Giang Hạo nói với Trình Sầu, nói một chút về quá trình đi. Lần này, Trình Sầu ngoại trừ có chút chật vật ra thì không có một chút thương thế nào. Sau khi sư huynh rời đi, thỏ gia đột nhiên tới. Dưới sự trợ giúp của thôn dân, tang lễ tiến hành thuận lợi, chẳng qua là trong lúc đó Tiểu Ly sư muội cứ luôn nói, chắc chắn mấy ngày nữa A Công A Bà sẽ tỉnh lại. A Công tương đối thích ngủ. Những người khác không có biện pháp nào, nếu không phải là có thỏ gia thì ta cũng không biết làm thế nào. Sau khi an táng, Tiểu Ly liền ở trong phòng không chịu ra ngoài, không nói lời nào cũng không cười. So với trước đó hoàn toàn như hai người khác nhau, may mà có thỏ gia ở bên cạnh. Sau đó, nàng vừa khóc vừa gửi gà việc A Công A Bà nuôi ra ngoài. Ngoài ra, nàng còn gửi cả thuyền bắt cá và lưới ra ngoài. Nàng không có gửi nông cụ và đồ dùng trong nhà ra ngoài, nàng nói lỡ như mấy người A Bà trở về, không có nhà thì sẽ buồn. Lúc trước, nàng không cẩn thận làm vỡ bình hoa của A Công đã buồn rất nhiều ngày. Giang Hạo vừa ăn bánh đậu đỏ vừa an tĩnh lắng nghe. Sau đó, chúng ta quét dọn vệ sinh, giặt giũ chăn đệm, đóng cửa rời đi. Tiểu Ly sư mỗi bước 10 bước lại quay đầu lại, dường như nhìn thấy dáng vẻ A Công A Bà tiễn đưa nàng lúc trước. Khi đó, chúng ta chưa đi đến cuối đường thì nhị lão sẽ không trở về nhà. Trình Sâu thở dài một tiếng, nói, ta cõng cái cây kia trở về. Gốc cây kia là A Công Tiểu Ly nhà ta trồng tại chỗ ở của Tiểu Ly, là một cây táo, hắn nói đây là vợ chồng bọn họ cùng nhau trồng, sau này hàng năm Tiểu Ly đều có táo ăn. Nàng có ăn, bọn hắn cũng yên tâm. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Sau khi rời đi, chính là sân nhỏ của con thỏ. Sau đó, trên đường đi vẫn được tính là thuận lợi, chẳng qua là lúc sắp đến nơi, thỏ gia vì dỗ Tiểu Ly sư muội vui vẻ, liền đi hái trái cây. Lúc nó trở về, ta mới biết được nó hình như đã động thủ với người nào đó. May mà không có người đuổi tới. Sau đó bởi vì quá đắng, Tiểu Ly sư muội không ăn, liền trái cây mà Trình Sầu nói tới chính là khổ vị quả mà Giang Hạo mới lấy được. Thì ra là phần quả còn thừa, ta còn tưởng rằng thật sự là hái vì ta, Giang Hạo cười lạnh trong lòng. Giang Hạo đã biết được đại khái quá trình. Con thỏ cũng không quá lỗ mãng, cũng có chừng mực, chỉ là thực lực quá yếu, cộng với có người nhận ra nó. Sau này, lúc phóng sinh thả nó xa ra một chút là được. Sau đó, hắn đi đến Chúc Hỏa Đan Đình, đưa khổ vị quả cho Liên Đạo Chí. Đối phương cũng đưa 200 linh thạch. Sau đó, hắn lại tốn 200 linh thạch mua đan dược trúc cơ của bọn họ. Sau khi trở về, hắn thuận tay ném đan dược cho Trình Sâu. 200 linh thạch lần này vốn nên chia làm 3 phần, mỗi người bọn hắn một phần. Nhưng mà con thỏ và Tiểu Ly đều không cần. Mà những năm này Trình Sầu làm việc đúng là rất tốt. Giang Hạo muốn bán những đan dược này cũng không dễ, đưa cho hắn không có gì sai cả. Sau khi nhận lấy đan dược, Trình Sầu vô cùng kích động. Phải biết, hắn một tháng chỉ có 20 linh thạch, tích lũy một năm mới có thể mua được nhiều đan dược như vậy. Tích lũy linh thạch cũng không dễ dàng, mỗi người tu chân đều có rất nhiều chỗ phải hao phí linh thạch. Cho nên, hắn có lẽ phải tích lũy 2 năm mới đủ tiền mua những đan dược này. Làm xong chuyện này, Giang Hạo lại tìm Hàn Minh, nói rõ mục đích của mình. Nghe vậy, Hàn Minh mừng rỡ, hắn vốn không thích mấy chuyện như gieo trồng linh dược, làm ruộng không bằng đi lịch luyện, nếu không phải là không thể từ chối thì hắn đã sớm chuồn đi rồi. Hiện tại có người muốn giúp hắn, đương nhiên là cầu còn không được. Sau đó, Giang Hạo làm chút thủ tục, tất cả đều thuận lợi. Chạng vạng tối, Giang Hạo thành công tiếp nhận nhiệm vụ tông môn. Giữa tháng sau xuất phát. Thiên Nam Phủ. Bích Trúc ngồi ở đại sảnh. Nàng đang đợi tin tức. Từ chỗ của tỉnh, nàng biết được Giao Long ở sông Hoàng Sa. Nhưng mà gần đây nàng đã quan sát tỉ mỉ, sông Hoàng Sa không có chỗ nào xuất chúng cả. Giao Long không có lý do gì để qua đó cả. May mắn là sắp có địa điểm cụ thể rồi. Cho dù chậm trễ thì cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu. Ta cũng không tin là hắn lợi hại như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước một bước. Bích Trúc ngồi yên lặng. Bởi vì muốn xác định thật giả, khiến cho nàng có chút nóng nảy. Lúc này một tiếng hạc kêu truyền đến. Bích Trúc nở nụ cười. Cuối cùng đã đến. Nàng bước nhanh ra ngoài, quả nhiên thấy tiên hạc hạ xuống ở trong sân. Lúc đi qua, tiên hạc vẫy cánh, một quyển gia cừu rớt xuống đất. Sau khi nhặt đồ lên, Bích Trúc vứt một cái bình nhỏ trên mặt đất, sau đó trở lại trong phòng. Tiên hạc nhìn bình nhỏ trên mặt đất, cuối cùng, nó ngoan ngoãn nhặt đồ lên, quay người rời đi. Chẳng qua là lúc rời đi, nó tức giận kêu một tiếng về phía trong phòng. Ầm ầm. Một tia chớp trực tiếp bổ mất một nửa lông vũ của tiên hạc. Nếu không phải nể mặt của chủ nhân ngươi, ngươi chính là món ăn trên đĩa đêm nay của ta rồi. Giọng nói của Bích Trúc truyền đến từ bên trong phòng. Tiên hạc gào thét một tiếng, nhanh chóng thoát đi. Lúc này, Bích Trúc ngồi xuống bên cạnh bàn, mở cuộn da ra. Đập vào mắt là bản đồ U Châu Phủ, phía trên có một vòng tròn, bên trên viết một câu, vị trí cụ thể của Giao Long. Vòng tròn khoanh vùng một con sông. Mà con sông này là con sông mà nàng đã quan sát qua mấy lần. Vị trí trước mắt là Trung Thượng Nguồn. Trung Thượng Nguồn sông Hoàng Sa. Nhìn vị trí đánh dấu trên bản đồ, Bích Trúc cảm thấy kinh ngạc. Thế mà lại đúng. Nói như vậy, thứ ta muốn đang ở chỗ này. Sau khi do dự một chút, nàng quyết định lập tức xuất phát, đi xem rốt cuộc có đồ mà nàng muốn hay không. Nếu có tỉnh này không đơn giản. Sau khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo lấy thạch bản ra quan sát. Phát hiện quỷ tiên tử cuối cùng cũng nhận được địa chỉ cụ thể. Quỷ, ta đã nhận được vị trí, bị tỉnh nói trúng rồi, hiện tại ta muốn đến sông Hoàng Sa một chuyến. Liễu, quả thật có chút lợi hại, ta bây giờ còn đang tu luyện phân thân, cảm thấy trùng tu cũng không dễ dàng, muốn tìm biện pháp tốt hơn. Nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo cũng muốn nói cho hắn biết, đúng là có biện pháp tốt hơn. Chẳng qua là hắn không thể nói rõ lý do. Để đến lần sau vậy. Đầu tháng 9. Cách nhiệm vụ tông môn hơn 10 ngày. Hôm nay Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, hiện tại nó đã mọc đầy quả, chẳng qua là còn chưa chín. Sau khi hái ăn thử, cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Cảm thấy trái cây sau này sẽ vô cùng thơm ngọt. Niết bàn hàng năm, hương vị của bàn đào càng ngày càng tốt hơn. Giang Hạo cảm khái một lát, mở thần thông ra. Muốn nhìn xem cần bao nhiêu linh thạch. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ bàn đào thần thụ, có một tia đặc tính thần thụ, trái cây thơm ngọt. Để lại một trái trên cây, dùng 14.700 khối linh thạch bố trí tụ linh trận xung quanh, có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Niết bàn 7 lần sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Ở chung một chỗ với thần vật sẽ càng dễ niết bàn thành công. 14.700, có chút nhiều. Lông mày Giang Hạo cau lại. Hôm nay mặc dù hắn đã bán không ít phù lục, nhưng mà tiền tiết kiệm trước mắt chỉ có 13.000. Còn thiếu 4.000. Nếu như tính cả 1.000 của chấp pháp phong thì còn thiếu 5.000. Nhiệm vụ tông môn lần này khá hơn một chút, có thể nhận được 300, hoàn toàn không đủ. Ban thưởng của nhiệm vụ tông môn trúc cơ kỳ căn bản chỉ có mấy trăm linh thạch, 300 đã không ít rồi. Kim đan ít nhất là 1.000. Nguyên thần đương nhiên là càng nhiều. Chẳng qua là trước mắt còn chưa từng hợp tác với nguyên thần, nên không rõ lắm. Cho nên vẫn là đi chiêu mộ để tự kiếm được nhiều linh thạch hơn. Bởi vì khi đó sư phụ cho hắn 3.000. Có lẽ đây chính là quy cách của nguyên thần. Sau đó, thì giới hoa nở, được hẳn 5.000. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu 4.000. Chỉ có thể nhìn một chút rồi tiếp tục sau, nếu như thật sự thu thập không đủ thì đành phải chờ sang năm. Sau khi quyết định, hắn tìm một chỗ hẻo lánh rồi trồng măng. Trước khi gieo trồng hắn đã giám định qua, măng bình thường, trồng xuống là được. Thỉnh thoảng tưới chút nước, không cần phải để ý gì thêm. Dù sao linh khí nơi này dồi dào, thần vật cũng không ít. Đủ cho nó trưởng thành nhanh chóng. Cây trúc bình thường chỉ là cây trúc bình thường, nhưng chỉ cần thời gian đủ lâu, hắn cũng có thể trồng cây trúc này thành thần vật, nếu như hắn có thể sống lâu như thế. Chủ nhân, ta phát hiện thế giới bên ngoài rất rộng lớn, tại sao ngài không ra ngoài dạo chơi? Con thỏ nhảy đến trước mặt Giang Hạo, hỏi. Sau này sẽ đưa ngươi đến nơi lớn hơn. Giang Hạo cười nói. Chủ nhân có đi không? Con thỏ hỏi. Giang Hạo cười không nói. Sau khi tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, hắn liền ra ngoài. Trên đường đi, hắn nói với con thỏ, không bao lâu nữa, ngươi chính là đại yêu Kim Đan. Bây giờ con thỏ sắp trúc cơ viên mãn, cách Kim Đan rất gần. Chủ nhân, ngài đừng nói đùa, bạn bè trên đường đều biết ta chỉ là một con thỏ bình thường. Con thỏ khoát tay, nói. Giang Hạo cũng không để ý, mà là đi về phía Linh Dược Viên. Trên đường đi, hắn gặp Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư đệ, ngươi đến rồi. Ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Sư tỷ tìm ta chuyện có gì? Giang Hạo nghi hoặc. Thì giới hoa không có vấn đề gì mới đúng. Đưa ngươi ít đồ. Diệu Thính Liên nói xong liền đưa cho Giang Hạo 2000 linh thạch. Làm cái gì vậy? Giang Hạo kinh ngạc. Sao đột nhiên lại cho nhiều linh thạch như vậy? 2000 cũng không phải là con số nhỏ. Hắn muốn kiếm cũng cần tốn không ít thời gian, nếu như chỉ dựa vào tài nguyên mỗi tháng của tông môn thì cần đến 5 năm. Không chỉ có từng đó đâu, còn có cái này nữa. Diệu Thính Liên lại cho Giang Hạo một bình đan dược. Sau khi kiểm tra một hồi, Giang Hạo kinh ngạc nói, Thiên Hoàng Đan. Đúng, ta đặc biệt bảo Mục Khởi chuẩn bị cho ngươi, ta cảm thấy có thể cần dùng đến. Hơn nữa, linh thạch quá nhiều cũng quá nguy hiểm, vẫn là đan dược an toàn hơn một chút. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo không hiểu, những linh thạch này ở đâu ra? Dường như hiểu rõ nghi hoặc của Giang Hạo, Diệu Thính Liên giải thích, bởi vì thi giới hoa, người các mạch đều không biết cấy ghép như thế nào, đành phải đến hỏi thăm ta. Hỏi thăm ta chẳng lẽ là miễn phí sao? Ta hung hăng làm thịt bọn hắn một chút, cho nên sư đệ cũng nên được chia một phần. Thì ra là thế, Giang Hạo do dự rất lâu mới nói, có thể đổi sang tiền mặt không? Diệu Thính Liên, bị Mục Khởi nói trúng rồi. Giá thị trường của tông môn hiện tại là 4000, ta cho ngươi 5000 đi. Nàng nói. Sau khi do dự rất lâu, nàng có ý tốt nhắc nhở, sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng nói ra mình có nhiều linh thạch như vậy, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Một trúc cơ lại có hơn vạn linh thạch, sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Người tốt nhất nên biểu hiện ra mình rất nghèo. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Hắn cũng biết, trúc cơ hậu kỳ có quá nhiều linh thạch sẽ không an toàn. Những người khác không biết sư phụ còn cho hắn 5000, nếu không, không biết có bao nhiêu người phải đỏ mắt nữa. Sau khi nhận 5000 linh thạch, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giá thị trường rẻ hơn, nhưng tóm lại là vẫn lời. Tổng cộng 7000, trừ đi 4000 cần thiết, còn lại hơn 3000. Lại trừ đi 1000 của chấp pháp phong, còn có thể tích trữ 2000. Cầm 2000 đi mua tài liệu chế phù, mua nhiều một chút. Hắn tiêu hao lớn, nhưng thành phẩm lại ít. Như này sẽ yên bình hơn một chút. Giữa tháng 9, Giang Hạo đi đến chấp pháp phong. Lần này, hắn lại gặp phải Liễu Tinh Thần, khác với lúc trước, khí tức của hắn lần này lại có thay đổi. Không chỉ có long khí, mà còn có hắc khí. Giống như là tàn hồn của Chân Long và tàn hồn của Đại Vu đã hợp lại. Nghe nói sư đệ muốn làm nhiệm vụ tông môn. Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Thuận tiện mở giám định. Không bao lâu sau, thần thông có phản hồi. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí. Tàn hồn Chân Long và tàn hồn Đại Vu trong cơ thể phát hiện ra uy hiếp trí mạng, nên đang thực hiện ảnh hưởng, triệu hoán tàn hồn khác đến đây đoạt xá, muốn tam phương hợp lại để hoàn toàn khống chế thân thể. Hắn phát hiện ra chuyện này vì để cho bọn hắn có dũng khí, nên đang đi dạo xung quanh ma cục và quặng mỏ, hy vọng vị kế tiếp mau mau đến, hắn muốn xem ba người hợp lại đoạt xá. Giao hảo với ngươi là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem kịch vui. Hắn từng hoài nghi cái chết của Đỗ Ung cùng với một vị nguyên thần có liên quan tới ngươi, hứng thú đối với ngươi lại càng lớn. Có người mới chuẩn bị gia nhập sao? Giang Hạo không thể nào hiểu được suy nghĩ của Liễu Tinh Thần, thế nhưng có thể xác định một chuyện. Đối phương cực kỳ tự tin. Hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Có lẽ đây chính là kiêu ngạo của thiên tài. Nếu như tàn hồn Chân Long và tàn hồn Đại Vu biết được chuyện này, không biết sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc là sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện ra uy hiếp trí mạng là cái gì, Giang Hạo không rõ lắm. Nội dung cốt truyện này làm cho hắn cảm thấy thú vị, nhưng nhìn đến cuối hắn lại có chút kinh hãi. Cái chết của Đỗ Ung quả nhiên bị đã điều tra, thế nhưng không ai đến hỏi thăm hắn. Là bởi vì chết ở ngoại môn. Nghe nói sang năm sẽ có nhiệm vụ của sư đệ, còn là chiêu mộ đệ tử, hiện tại xem ra phải thay người rồi. Liễu Tinh Thần nói với vẻ đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mình thua lỗ 3.000 linh thạch. Đúng rồi, sư đệ còn nhớ độ ung của Phong Lôi Tông không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Có nhớ, trước đó thường xuyên đến Đoạn Tình Nhai quan sát linh dược viên. Giang Hạo nói với vẻ mặt bình tĩnh. Chúng ta đã điều tra một chút, hắn là nằm vùng, hoặc có thể nói là bị thay thế, trở thành nằm vùng tông môn. Trước đó không lâu hắn đã bị giết ở bên ngoài. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ, nói, vốn muốn điều tra xem ai ra tay, thế nhưng phát hiện ngay cả bản thể còn không tìm được, trước mắt còn đang âm thầm tìm kiếm bản thể của hắn. Nghe nói sư đệ và người này tương đối thân thiết, lần này dù muốn xuống khỏi danh sách theo dõi cũng không được. Lại nói chuyện hai câu, Liễu Tinh Thần liền cáo từ rồi đi tới quặng mỏ, phải đi làm chuyện chính rồi. Chuyện chính là dẫn đồ lên người mình sao? Giang Hạo vừa sợ vừa bội phục. Chẳng qua là chuyện của Đỗ Ung khiến cho hắn có chút quan tâm. Chấp pháp đường đang điều tra Khuất Trọng. Theo lý thuyết thì không cách nào tra được, Giang Hạo cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu không thì tình nghi của mình sẽ càng lớn hơn. Nhưng xét đến cùng, chấp pháp phòng không tìm thấy chứng cứ. Đến cuối cùng đại khái vẫn bị treo tên trên danh sách theo dõi. Bị hạn chế tự do đúng là một chuyện phiền toái, mà muốn tự do thì cần phải vượt qua vị kia của Thiên Hoang Các. Một khi vượt qua hắn, ân oán của Thiên Thánh Giáo và Lạc Hà Tông cũng có thể giải quyết dễ dàng. Không thể để cho Trang Vu Chân chạy trốn, nếu không sẽ có khả năng phải đối địch với Thi Thần Tông. Tông môn này khác với Lạc Hà Tông. Thiên Âm Tông không nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Giây lát, Giang Hạo đi đến chỗ tập hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này có tổng cộng 10 người. Ba gồm 8 mạch. 5 nam 5 nữ. Không biết là trùng hợp hay là cố ý hành động. Lúc đến đã có 4 người có mặt. 3 nam 1 nữ. Nam trúc cơ hậu kỳ, nữ trúc cơ trung kỳ. Sau khi chào hỏi bọn hắn, Giang Hạo liền đứng ở một bên. Chẳng qua là những người này đối với mình có chút lãnh đạm, không biết là tại sao. Hắn âm thầm quan sát khí tức, dáng vẻ, cách cư xử của 4 người. Xác định bọn họ không có ẩn giấu tu vi. Sau đó, 3 người lần lượt tới. 2 người còn lại vẫn chậm chạp chưa tới. Đến giờ rồi mà vẫn thế. 2 người của Băng Nguyệt Cốc sao vẫn còn chưa tới. Nam tử Hoành Lưu Bộc thô kệch cau mày nói. Có lẽ có chuyện chậm trễ, chúng ta chờ một chút. Tiên tử của Yên Vân Phong nói. Những người khác yên lặng, chỉ có thể chờ đợi. Qua một lát. Không đợi nữa, chúng ta lên đường thôi. Nam tử gầy yếu của Chúc Hỏa đang định lên tiếng. Chờ một chút đi, hiện tại thời gian còn sớm. Tiên tử của Thiên Hoang Các Vũ Mị cười nói. Những người khác lại yên lặng lần nữa. Giang Hạo không mở miệng, chỉ là an tĩnh quan sát. Phần lớn tu vi của những người này đều là trúc cơ hậu kỳ, chỉ có một người trúc cơ viên mãn. Đó chính là Văn Khải sư huynh của Hoành Lưu Bộc, cũng chính là nam tử miệng lưỡi thô kệch nhất. Trong năm vị nam tử không có ai trúc cơ trung kỳ cả, nữ cũng chỉ có người đầu tiên là trúc cơ trung kỳ, người mặc phục sức Chúc Hỏa Đan Đình. Xem ra là một vị luyện đan sư. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một chuyện. Linh khí của những người này đều có một loại linh động mà những tu sĩ khác không có, hơn nửa tuổi cũng không lớn. Hắn tùy tiện giám định một người, quả nhiên những người này đều là thiên tài với thiên phú thượng đẳng và thượng thượng đẳng. Đây là đội thiên tài, nếu như vị trí của hắn không bị thay đổi, như vậy chính là thiên tài hàng minh. Khó trách lúc đến bọn hắn không chào đón ta, thì ra là bệnh chung của thiên tài. Trong lòng Giang Hạo đã có đáp án. Lại chờ chốc lát, hai vị tiên tử của Băng Nguyệt Cốc cuối cùng đã đến. Các nàng mặc đồ trắng, búi tóc đơn giản, vừa nói vừa cười hướng về phía bên này. Nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của hai người, Văn Khải của Hoành Lưu Bộc giận không chỗ phát tiết, các ngươi có biết mình đến muộn hay không? Sau đó thì sao? Tiên tử dáng người tiên tử, nhìn chằm chằm vào Văn Khải, chất vấn, chờ một chút sẽ chết sao? Người khác đều không nói gì, chỉ ngươi nói nhiều. Đúng đấy, chúng ta bảo ngươi đợi sao? Nếu như ngươi không muốn chờ thì có thể tự mình xuất phát trước mà. Một vị tiên tử dáng người nhỏ nhắn khác của Băng Nguyệt Cốc lạnh lùng lên tiếng. Ngươi Hoành Lưu Bộc Văn Khải thở gấp, khí tức viên mãn trên người phun trào. Ngươi cái gì? Trúc cơ viên mãn mà thôi, ai mà không phải. Tiên tử cao gầy của Băng Nguyệt Cốc tiến lên một bước, tản ra khí tức trúc cơ viên mãn. Xuất phát. Hoành Lưu Bộc Văn Khải hừ lạnh một tiếng, ngự kiếm rời đi. Những người khác cũng là như thế. Giang Hạo đi theo phía sau cùng. Hắn không thèm để ý những người này, bởi vì hắn phát hiện những người này cũng sẽ không đặt sự chú ý ở trên người hắn. Người có thiên phú trung thượng như hắn không đáng để bọn hắn quan tâm. Dường như còn không có hào hứng trào phúng luôn. Thiên phú trung thượng và thiên phú thượng thượng hoàn toàn là hai thế giới. Nhưng mà, hai vị tiên tử đến cuối cùng đúng là không dễ chọc. Người cao gầy tên là Diệp Sang, nhỏ nhắn xinh xắn tên là Vạn Tích. Thiên phú của hai người đều là thượng thượng đẳng, nhưng mà đều là đệ tử nội môn, không trở thành chân truyền. Tính toán cẩn thận, nơi này có lẽ chỉ có Hàn Minh là chân truyền. Nhưng mà, xem xét khí tức và tinh thần của những người này thì quả thực là không bằng Hàn Minh. Đừng nhìn Hàn sư đệ thích sĩ diện, thế nhưng hắn lịch luyện khắp nơi, sống và chết, máu và thịt, đều đã từng trải qua. Cũng có công tích không nhỏ trong lần tiến đánh Thiên Thanh Sơn. Vì để mạnh lên, hắn chưa bao giờ dừng việc tôi luyện bản thân, nước mắt, mồ hôi, nghị lực, bền lòng, hắn đã trải qua và cũng đã hiểu rõ. Bên trong khí tức và tinh thần của những người này đều không có loại túc sát và kiên nghị kia, đúng là không xứng so sánh cùng. Nhưng mà bọn hắn như này mới tính là bình thường, Hàn Minh lại quá liều mạng. Thiên phú cao, cơ duyên nhiều, còn cố gắng. Chốc lát sau, Tế Linh Sơn. Người tiếp ứng bọn hắn là một vị sư huynh kim đan. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, trong đôi mắt có sát ý như ẩn như hiện. Nhưng mà cũng không nói thêm gì. Chỉ là bảo những người khác đi theo. Không ngờ người tiếp ứng lại là Kim Đan, lần này có chút không ổn, mặc dù là hai vị sư tỷ Băng Nguyệt Cốc đến trễ, nhưng ở chỗ này là tất cả mọi người đến trễ. Chờ đến trên núi. Sư huynh Kim Đan đứng trước một linh điền rồi nói, nơi này gieo trồng ba loại linh dược, chia làm 10 khu vực. Chuyện các ngươi phải làm chính là cố gắng gieo trồng linh dược, để chúng nó trưởng thành trong vòng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, các ngươi nhất định phải có mặt mỗi ngày. Nếu không thì tự mình đến chấp pháp phong đệ trình nhiệm vụ, tiếp nhận trừng phạt. Hiện tại từng người tới đây, ta sẽ phát cho một quyển sách giới thiệu đơn giản. Băng Nguyệt Cốc Diệp Sang là người thứ nhất đi tới, lấy một quyển. Văn Khải là người thứ hai. Những người khác cũng lần lượt đi lên nhận sách. Giang Hạo là người cuối cùng. Hắn tới trước mặt Kim Đan sư huynh, lúc đưa tay nhận sách, còn đưa một khối linh thạch ở dưới sách. Để sư huynh đợi lâu rồi. Bên trong giọng nói mang theo ấy nấy. Thấy thế, sư huynh Kim Đan sững sờ, sau đó nhận linh thạch mà không để lại dấu vết. Sau đó, hắn đưa một quyển sách nho nhỏ thông qua dưới quyển sách lớn. Sau khi nhận được sách, Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Nói một tiếng cảm ơn rồi lui trở về. Nhiệm vụ của các ngươi chính thức bắt đầu. Kim Đan sư huynh lạnh lùng nhắc nhở một câu, liền ngự kiếm rời đi. Mấy người bắt đầu tìm kiếm linh điền của mình. Nơi này thật ra là một linh điền phân thành 10 khu vực, linh điền của mọi người sát nhau. Giang Hạo tìm được vị trí cuối cùng, nơi này tổng cộng có 9 cây linh dược. 3 cây cao cỡ nửa người, cành lá tươi tốt. 3 cây nằm ở 4 phía, cao hơn 2 thước, khiến cho linh điền lộ ra vẻ chật chội. 3 cây cuối cùng là bình thường nhất, nở ra những đóa hoa màu trắng. Chưa từng thấy qua. Giang Hạo không vội động thủ, cũng không vội đi 4 phía xem xét tung tích của Bạch Dạ, mà là lấy thư tịch ra, xác định nhiệm vụ của mình trước. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới có thể làm những chuyện khác. Một lát sau, Giang Hạo biết được tên của ba loại linh dược, đều được ghi chép trên sách. Thế nhưng cũng chỉ có tên. Hoàn toàn không có chút tin tức nào về nó. Trong lúc những người khác còn đang xoắn xuýt làm thế nào để gieo trồng, Giang Hạo mở quyển sách nho nhỏ ra. Qua một lát, hắn biết được mục đích của nhiệm vụ lần này, cùng với một ít tập tính của linh dược. Dùng linh khí và khí tức nuôi dưỡng linh dược, xác định ảnh hưởng của thiên phú đối với linh dược đặc biệt, sau đó xác định bản thân mình có thể gieo trồng linh dược quan trọng được hay không, mục đích là gia tăng xác suất thành công khi đột phá đại cảnh giới. Nhìn quyển sách nho nhỏ, Giang Hạo cảm thấy trong sách viết đầy hai chữ: Bạch Dạ. Không thể không nói, Bạch Dạ chính là tuyệt thế thiên tài trên phương diện này. Không thể để cho hắn trở thành thủ tịch được, nếu không mình không chỉ không thể động đậy mà uy hiếp cũng sẽ càng khủng bố. Loại tài năng như Bạch Dạ rất hiếm gặp tại Bách Cốt Lâm. Thế nhưng chút hỏa đang đình nhất định sẽ có. Xem xét các phương diện của quyển sách này, rất giống với phong cách của Bạch Dạ. Trừ khi sư phụ của Bạch Dạ cũng là cường giả trên phương diện này. Sau khi lật xem hồi lâu, hắn cũng không tìm ra được là ai chủ đạo chuyện này. Nếu như chuyện này thành công sẽ mang đến lợi ích không nhỏ cho tông môn, đến lúc đó sẽ có công tích khổng lồ. Phía sau chắc là cũng có thể kiếm lời liên lục. Mà Giang Hạo cảm thấy mình bây giờ chính là người thí nghiệm của bọn hắn. Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ tông môn, hắn không thể gạt bỏ được. Cũng không cần thiết phải gạt bỏ. Hắn không lo lắng người khác mạnh lên, chỉ cần không trêu chọc đến hắn thì mọi chuyện đều thuận lợi. Việc này thành công, người chú ý đến hắn cũng sẽ trở nên ít hơn. Sau đó, Giang Hạo xác định tên linh dược và tập tính. Loại cao cỡ nửa người chính là Minh Dương Thảo. Cần ánh mặt trời mới có thể sinh trưởng nhanh chóng. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện vị trí của ba cây Minh Dương Thảo không đúng, liền lui nó về sau một chút, để nó đối diện với mặt trời. Một ngày đại khái cần thay đổi vị trí 2 lần, sớm và trưa. mà loại quấn trên mặt đất chính là bồ đề hoa, có thể kết quả, thích quấn lấy rễ của chính mình. Giang Hạo liền cuộn nó thành một vòng tròn, như này đúng là rất thuận tiện, cũng không chiếm chỗ. Cuối cùng là bạch linh hoa. Sinh trưởng trong đất ẩm ướt, tưới nước là được. Làm xong mấy thứ này, Giang Hạo ngồi xuống rồi bắt đầu tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ gia tăng linh khí cho đất đai. Như này sẽ có thể khiến cho linh dược đồng bộ với lực lượng của hắn. Nhưng mà linh khí tinh thuần sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trái cây. Giang Hạo cũng không lo lắng chuyện linh khí tinh thuần của mình bị phát hiện, hắn không cần phải điều thấp thành như thế. Phía dưới thì không sợ, phía trên thì không có uy hiếp gì. Chỉ có nhóm người ở giữa mới thường nhằm vào hắn, thế nhưng những người này đều không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ là sẽ phiền toái một chút. Nếu như có thân phận bối cảnh thì rất khó chọc. Ví dụ như đám thiên tài này, nếu không cần thiết thì không nên xảy ra tranh chấp với bọn hắn. Nhìn qua bọn hắn, phát hiện bọn hắn đều không quá thành thạo đối với chuyện gieo trồng linh dược. Chỉ có hai vị chúc hỏa đang đình là đang cẩn thận nghiên cứu. Giang Hạo không tiếp tục để ý đến bọn hắn nữa, an tâm tĩnh tọa. Chờ sau khi linh dược trường thành, hắn có thể mang đi ba cây, mỗi loại một cây. Sau khi bán có lẽ có thể được hơn mấy trăm. Không biết là vì nhiệm vụ thiên tài hay là bởi vì thí nghiệm. Nếu như sau 3 tháng mà linh dược không thể trưởng thành thì không thể mang đi. Xem là nhiệm vụ thất bại. Buổi chiều, Giang Hạo đang tĩnh tọa, bị tiếng cãi nhau đánh thức. Hoa của ngươi khô héo thì có liên quan gì tới ta? Giọng nói thô kệch này là của Hoành Lưu Bộc Văn Khải. Nhìn qua thì thấy Băng Nguyệt Cốc Diệp Sang đang trừng mắt với Văn Khải. Sao lại không phải là lỗi của ngươi? Ngươi không thấy hoa của ta cần ánh nắng à, thế nhưng cây của ngươi lại che khuất ánh nắng, khiến cho nó khô héo. Diệp Sang lớn tiếng trách cứ. Hoa của ta cũng không tươi tốt, ta có trách ngươi sao? Văn Khải lớn tiếng nói. Nực cười. Diệp Sang lạnh lùng nói, hoa của ngươi khô héo thì có liên quan gì tới ta? Vậy hoa của ngươi khô héo thì có quan hệ gì với ta? Văn Khải hỏi ngược lại. Cây của ngươi che khuất hoa của ta, ngươi nói không có liên quan sao? Che khuất là thế nào? Nó được trồng như vậy mà. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết dịch về phía sau một chút sao? Diệp Sang cười lạnh, nói. Không dời đấy thì sao? Văn Khải chỉ về phía linh điện đối diện của Giang Hạo, thấy không, bên kia dời linh dược đi, nhưng mà hoa vẫn héo, sự thật chứng minh không có bất kỳ liên quan gì tới ta cả. Thật là buồn cười. Diệp Sang nói với vẻ khinh thường, hắn có thể dời, tại sao ngươi lại không thể dời đi? Ngươi cho mình là đặc biệt sao? Ngươi Văn Khải cảm thấy tức không thở nổi. Khí tức trên người hắn cuồng bạo, giống như là muốn động thủ. Thế nhưng Diệp Sang cũng không yếu thế chút nào, cũng phát ra khí thế tương tự. Giang Hạo nghe bọn hắn nói chuyện, thở dài trong lòng. Xem ra những người này đúng là có chút thích gây chuyện. Đúng đấy, vị sư đệ này có thể dời, tại sao các ngươi lại không thể dời? Hoa của chúng ta lại không ngăn cản các ngươi. Giang Hạo đối mặt với lời nói của Băng Nguyệt Cốc Vạn Tích. Hoành Lưu Bộc Văn Khải lập tức nhăn mày. Mấy người khác cũng là như thế. Bởi vì Giang Hạo cùng một hàng với bọn hắn, một người lui, những người khác liền cảm thấy hắn là một tên phản đồ. Ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo đều không được tốt. Giang Hạo, tai bay vạ gió. Rõ ràng là không hề có quan hệ gì với mình. Nhưng mà, những người này lại thích gây phiền toái. Nhất là hai vị tiên tử của Băng Nguyệt Cốc. Thiên phú thượng thượng đẳng đặt ở trên người các nàng, quả thực chính là phung phí của trời. Tâm tính, tính cách, tâm cơ đều có chút kém. Nhưng mà tạm thời không có ảnh hưởng đến hắn, nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Trong đêm, Giang Hạo rời khỏi Tế Linh Sơn, sau khi trở về thì đêm đã khuya. Lúc này, hắn không làm gì khác, mà là lĩnh hội công pháp vô danh. Thỉnh thoảng sẽ tiếp tục lĩnh hội thức thứ ba của thiên đao. Lưu Tinh. Tạm thời bóp lĩnh hội Hòa Quang Đồng Trần, sau khi chứng kiến gia đình Tiểu Ly rời đi, tâm cảnh của hắn có đột phá. Cho nên Hòa Quang Đồng Trần trở nên càng tinh tiến. Tạm thời không cần lĩnh hội. Ba ngày sau, Giang Hạo chỉ thấy bọn họ không ngừng cãi lộn, hắn thì yên tĩnh tu luyện. Ngày thứ bảy, ngoài trừ chỗ của Giang Hạo, linh dược của những người khác đều có dấu hiệu hơi khô héo. Thế nhưng chuyện khiến cho người ta ngoài ý muốn là không ai tới hỏi thăm. Dường như trong lòng mấy người này đều xem thường loại đệ tử thiên phú trung thượng như Giang Hạo. Cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không buông bỏ mặt mũi. Giang Hạo lắc đầu, liền không để ý đến nữa. Mãi đến ngày thứ 10, bọn hắn cuối cùng cũng có đột phá. Đó chính là đi tìm vị sư huynh Kim Đan trước đó. Không biết đã giao dịch cái gì, bọn hắn lấy được quyển sách nho nhỏ kia. Giang Hạo thỉnh thoảng còn nghe thấy Diệp Sang thầm mắng quỷ hút máu. Xem ra cái giá có chút lớn. sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn như thế. Khi đó chỉ cần một linh thạch là được. Đến trễ không nói, ngay cả lời xin lỗi cũng không có. Không phải là không cho đối phương mặt mũi hay sao? Nhất là trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của đối phương đều có sát ý, chuyện lớn như thế, những người này thế mà đều không để trong lòng. Một chút tâm ý có khi sẽ khiến cho trong lòng người ta dễ chịu hơn rất nhiều, đây không phải là vấn đề bao nhiêu linh thạch. Chẳng qua là thái độ phải nghiêm túc một chút. Bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là ma môn cho nên chỉ cần đủ hung ác là được rồi đó chứ. Nếu là như vậy, Giang Hạo thật sự cảm thấy bi ai thay cho những người này. Bởi vì thiên phú quá cao, bận bịu tu luyện nên không có thời gian hiểu rõ ràng sao. Đại khái chỉ có thể giải thích như này. Hoặc là bản tính vốn như thế. Ngày thứ 15. Lúc Vạn Tích tưới nước giúp Bạch Linh Hoa, có nước động chảy đến chỗ của Giang Hạo. Ảnh hưởng đến sư đệ rồi, nhưng mà chỉ có ngần ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Đối phương nhìn sang, dường như đang biểu đạt áy náy. Bởi vì đúng là không có vấn đề gì, Giang Hạo cũng không có để ý. Ngày thứ 18. Nước động của đối phương càng ngày càng nhiều. Linh dược này cần nước, cho nên mỗi lần ta đều sẽ tưới nhiều một chút. Giang Hạo vẫn không hề nói gì. Vẫn không ảnh hưởng hắn. Nhưng mà những chỗ khác lại sắp nổ tung rồi. Diệp Sang chỉ về phía Giang Hạo, nói với những người khác, hắn có thể, tại sao các ngươi lại không thể? Chẳng lẽ các ngươi còn không bằng cả một đệ tử thiên phú trung thượng sao? Ta đã nghe ngóng qua rồi, các ngươi kém nhất đều là thiên phú thượng đẳng. Những người khác tức giận, ai nấy đều muốn ra tay nhưng lại không biết nên ra tay như thế nào. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi. Mâu thuẫn của mấy người kia càng ngày càng lớn. Giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Giang Hạo ngồi trước linh điền, yên tĩnh quan sát. Thế nhưng, không biết vị sư tỷ đối diện hắn là không để hắn vào trong mắt, hay là không quen nhìn hắn bình tĩnh hòa nhã. Lúc đến tháng thứ hai, nàng tưới nước cho Bạch Linh Hoa, cuối cùng tới gần Minh Dương Thảo của hắn. Nếu như ở cách xa một chút, Giang Hạo đương nhiên sẽ không để ý, nhưng thuộc tính của Minh Dương Hoa là hỏa, nước của Bạch Linh Hoa tới gần, sẽ ảnh hưởng lớn tới sự trưởng thành sau này của nó. Sư tỷ, nước của ngươi vượt ranh giới. Giang Hạo nhắc nhở. Chỉ đụng phải một chút, không có chuyện gì, Minh Dương Thảo không dễ hỏng như vậy. Vạn Tích tùy ý nói. Sư tỷ, ngươi vi phạm cũng không phải là một chút. Giang Hạo đi đến trước đường viên Minh Dương Hoa, chỉ vào ranh giới linh điền rồi nói, đã vượt qua không ít, đó là ta còn lui lại một chút. Nếu không thì nước ngươi tưới đã bao phủ linh dược của ta rồi. Vạn Tích đi tới, nói, ngươi không phải nói ngươi có thể lui lại sao? Phía sau ngươi còn có nhiều vị trí như vậy, lùi thêm một chút không phải là được rồi sao? Tại sao là ta lui, mà không phải là sư tỷ tưới ít nước một chút? Giang Hạo hỏi. Ngươi xem, những người khác đều không có ý kiến gì, tại sao ngươi lại có ý kiến nhiều như vậy? Tất cả mọi người đều như nhau, tại sao chỗ này của ngươi lại không được? Vạn Tích chỉ vào những người khác rồi nói. Nàng bỗng chỉ vào Bạch Linh Hoa của Giang Hạo, người bên này không phải là muốn tưới bao nhiêu nước cũng được sao? Ta cũng không phải là không cho ngươi tưới. Sư tỷ ảnh hưởng tới Minh Dương Hoa của ta. Giang Hạo nói. Ta đây không phải chỉ là cẩn thận một chút sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Vạn Tích nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Giang Hạo bình thản đối mặt, trong lúc nhất thời không rõ đây là bản tính hay là đối phương cố ý như thế. Sư tỷ có thể qua một bên nói chuyện không? Cái gì mà qua một bên nói chuyện? Ngươi có lời gì thì cứ nói thẳng. Lúc này, Diệp Sang bên cạnh cũng cười nói, đúng vậy, có lời thì nói thẳng, có linh thạch thì trực tiếp đưa. Lén lút làm cái gì? Bọn hắn đã biết, Giang Hạo biết chồng, đại khái là lén đưa linh thạch trong lần đầu gặp mặt. Giang Hạo đứng tại chỗ, mắt nhìn mọi người xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, hắn rõ ràng là không làm gì nhưng lại đắc tội tất cả mọi người. Bởi vì mình là người đầu tiên đưa linh thạch, cho nên không thể hòa hợp. Còn là bởi vì thiên phú của mình không đủ, không được bọn hắn tiếp nhận. Hắn không tính suy nghĩ sâu xa, mà là nhìn về phía Vạn Tích sư tỷ trước mắt, bình tĩnh nói, chỉ hy vọng sư tỷ có thể tưới nước ít một chút, không nên vượt giới. Ngươi vẫn chưa nói xong sao? Vạn Tích nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, ta đã nói rồi ta khen. Trong lúc nàng nói chuyện, một thanh trường đao ra khỏi vỏ, sau đó chém qua. Phốc, Vạn Tích thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cổ đã có máu tươi bắn ra, ngay sau đó là cơn đau nhức kéo tới. Lúc nàng muốn ra tay với Giang Hạo, một thanh trường thương kéo tới, đâm vào bụng của nàng, khiến cho cả người của nàng bay ngược ra ngoài. Phịch một tiếng, nàng bị va chạm mạnh mẽ, nằm trên mặt đất. Lúc này, Giang Hạo đi tới, một cước đạp trên ngực nàng, ánh mắt bình tĩnh, lời nói lạnh như băng, sư tỷ có thể tưới ít nước một chút không? Sau khi Vạn Tích tỉnh táo lại thì lập tức ôm lấy cổ rồi giận dữ hét, Giang Hạo, người đây là muốn tàn sát đồng môn. Có bản lĩnh thì ngươi thử giết ta xem. Bán Nguyệt nâng lên, chém xuống cổ Vạn Tích. Răng rắc. Ầm. Bán Nguyệt xẹt qua, nhưng không thấy người phía dưới đâu nữa. Là pháp bảo hộ mệnh. Lực đạo vừa rồi đã đẩy lui người dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vạn Tích đang tựa ở dưới một thân cây, há mồm thở dốc. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ chấn động và kinh khủng. Vừa rồi Giang Hạo thật sự muốn giết nàng. Nếu không phải có pháp bảo hộ mệnh, nàng đã chết. Bên trong tông môn, dưới con mắt của mọi người, tại sao lại có một tên điên cuồng như vậy chứ? Sư tỷ, cứu ta! Vạn Tích hét lớn. Lúc này, những người khác mới phản ứng lại. Giang Hạo luôn không nói tiếng nào, thế mà lại rút đao giết người. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, thậm chí là chấn động. Diệp Sang giận dữ, ngươi dám cả gan tàn sát đồng môn. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đến chấp pháp đường. Khí tức trúc cơ viên mãn điên cuồng phun trào, lập tức phóng tới Giang Hạo. Đối mặt với công kích trúc cơ viên mãn, Giang Hạo chỉ tránh né về sau một chút, liền đi thẳng tới phía sau nàng. Một cây chủy thủ xuất hiện trong tay hắn, sau đó phốc đâm vào cổ Diệp Sang. Quá yếu, sư tỷ trúc cơ viên mãn, thế mà lại không có chút tính cảnh giác nào. Như này cũng xứng xưng là thiên tài sao? Sau đó, hắn dùng khuỷu tay đánh nát xương cổ của nàng, rồi dùng chân dẫm đầu nàng xuống đất. Làm xong chuyện này, hắn mới đi đến trước mặt Vạn Tích. Vạn Tích thấy toàn bộ quá trình, không ngừng đạp chân lùi lại, cảm giác kinh khủng chảy dọc khắp toàn thân. Vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Giang Hạo đi tới trước chân nàng, đặt đao ở trên cổ của nàng, lạnh lùng nói, sư tỷ có thể tưới ít nước một chút không? Có thể, có thể. Vạn Tích liều mạng gật đầu. Có thể không vi phạm không? Có thể, cũng có thể. Người khác đều có thể, nhưng ta lại không thể, liệu có ảnh hưởng đến sư tỷ không? Không ảnh hưởng, người khác là người khác, sư đệ là sư đệ, không giống nhau. Giang Hạo thu đao, bình tĩnh nói, vậy làm phiền sư tỷ rồi. Không phiền, không phiền. Vạn Tích ôm lấy cổ và bụng, liều mạng lắc đầu. Sau đó, Giang Hạo đi đến trước mặt Diệp Sang, lật người nàng lại, nhìn ánh mắt hoảng sợ của nàng, lạnh lùng nói, sư tỷ cảm thấy ta làm có hợp lý không? Hợp lý. Diệp Sang lập tức trả lời. Vậy thì tốt. Giang Hạo gật đầu, sau đó trở lại vị trí linh điền của mình và tiếp tục tu luyện. Lúc này, tất cả mọi người dường như đều nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Người vẫn luôn bị bọn hắn xem thường, thế mà lại như một ngọn núi đè ép bọn hắn. Trong chốc lát, hai vị sư tỷ của Băng Nguyệt Cốc được cứu đi. Những người khác yên tĩnh ngồi ở trước linh điền, không còn có ai dám cãi lộn. Hoành Lưu Bộc Văn Khải quan sát Giang Hạo, trong mắt có chút phức tạp. Không rõ tại sao đối phương có thể rút đao quả quyết như thế. Đều là cùng cấp, Giang Hạo lại không thể nhượng bộ. Nếu không chuyện sẽ không thể chấm dứt, hơn nữa thực lực mà hắn biểu hiện ra cũng không có vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Là hai người kia thật sự quá kém. Thế mà lại không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu gì. Nhất là Diệp Sang, trúc cơ viên mãn cũng như không. Nhưng mà chuyện này nhất định sẽ mang đến phiền toái. Đối phương dù sao cũng là thiên tài, Băng Nguyệt Cốc đại khái sẽ đến đòi công đạo. Thế nhưng các nàng cũng không bị hắn giết chết, hắn không đến mức phải tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nhiều lắm là khấu trừ tài nguyên và phạt linh thạch. Hắn chưa từng nhận tài nguyên, linh thạch cũng có thể trả nổi. Chuyện duy nhất cần để ý là phản ứng của mấy người Băng Nguyệt Cốc, ví dụ như sau khi Vân Nhược sư tỷ chết, luôn có người muốn báo thù. Ba ngày sau, Hàng Minh biết được chuyện của Giang Hạo từ chỗ của Mục Khởi. Giang sư huynh trúc cơ hậu kỳ đánh bại trúc cơ viên mãn. Chẳng qua là không động thủ với trúc cơ viên mãn, hậu quả không nghiêm trọng, thế nhưng không ít trúc cơ hậu kỳ của Băng Nguyệt Cốc gửi thư khiêu chiến tới. Mục Khởi nói xong liền lấy ra một số phong thư, có chút bất đắc dĩ. Hàng Minh suy tư nửa ngày, muốn tới chỗ địa chỉ trong phong thư cùng với hai người kia. Sau đó chặn các nàng lại lúc các nàng ra ngoài. Lúc này, Vạn Tích và Diệp Sang vừa mới khôi phục thương thế, nhìn về phía Hàng Minh, có chút không hiểu. Đoạn Tình Nhai Hàng Minh, tu vi trúc cơ trung kỳ, muốn khiêu chiến Vạn Tích sư tỷ trúc cơ viên mãn. Qua một khoảng thời gian, Hàng Minh khách sáo nói với vị sư tỷ đang chật vật không chịu nổi trên mặt đất, sư tỷ, đã thừa. Hắn lấy phong thư ra rồi quan sát, dự định sẽ ứng chiến từng người. Bản thân mình còn không đánh bại được sư huynh, chỉ những người này mà cũng muốn khiêu chiến. Sau khi động thủ, Giang Hạo vẫn đi sớm về trễ như trước. Hắn đang đợi người của chấp pháp đường tìm đến, ba ngày còn không tới đúng là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Dù hai người kia có kém đi thế nào đi chăng nữa, nhưng thiên phú đang còn tại đó, bị mình đánh trọng thương, nhất mạch của đối phương không thể nào không làm gì cả. Nhưng mà từ sau khi chuyện kia xảy ra, những người khác liền triệt để an tĩnh. Nhưng nhịn, tự hạn chế, không gây thêm phiền toái cho bất kỳ người nào. Giang Hạo có chút hiểu rõ, những người này chưa từng thấy việc đời. Không dám động thủ với nhau, tính cách không ngoan độc. Có chút mất mặt ma môn. Giang Hạo vẫn nhớ Hoành Lưu Bộc Văn Khải luôn bị Diệp Sang nói cho ngậm miệng không trả lời được. Cùng là thiên tài, cùng một cảnh giới. Một số ma môn nên tự giác động thủ trước mới đúng. Qua một khoảng thời gian, phải trở về giúp đào thụ Niết Bàn. Rời khỏi Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ chuyện Niết Bàn. Lần này khác với hai lần trước. Bởi vì hắn đang cần gấp bọc khí màu tím thứ ba, dùng cái này để thu hoạch thần thông mới. Còn chưa đi ra khỏi Đoạn Tình Nhai, hắn đã thấy Liễu Tinh Thần. Cuối cùng đã đến. Trong lòng Giang Hạo đã có chuẩn bị, chẳng qua là không biết cần bồi thường bao nhiêu linh thạch, nếu như vượt qua 2.000 thì đúng là có chút khó khăn. Vượt qua 3.000, mấy ngày nay lại phải đi bán linh phù. Niết Bàn cần 1.400.000, bây giờ hắn có 1.700.000. Vượt qua 3.000 sẽ không thể Niết Bàn. Sư đệ thấy ta hình như không kinh ngạc cho lắm. Liễu Tinh Thần cười nói. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo khách khí nói. Xem ra sư đệ rất rõ ràng về hậu quả của chuyện mình làm. Liễu Tinh Thần nở nụ cười, chợt lại lắc đầu nói, chẳng qua là lần này sư đệ hình như đoán sai rồi. Sai rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đoán sai chỗ nào rồi? Còn nghiêm trọng hơn dự đoán của ta sao? Sư đệ cảm thấy là nghiêm trọng hay là không nghiêm trọng? Liễu Tinh Thần thừa nước đục thả câu. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo mới nói, một mình sư huynh tới, hẳn là không nghiêm trọng. Ha ha. Liễu Tinh Thần cười ha ha, sau đó nói, đúng là không nghiêm trọng, thậm chí còn hoàn toàn không có việc gì. Không có việc gì. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, người của Băng Nguyệt Cốc đúng là định cho sư đệ một bài học, sau đó để sư đệ bồi thường 500 linh thạch. Đây là tranh chấp giữa hai mạch, chấp pháp dường vốn chỉ tham gia dự thính, không định mở miệng. Cho nên người của chúng ta đều cảm thấy ngươi sẽ bị nhầm vào, sau đó bồi thường 500 linh thạch. Liễu Tinh Thần nói đến đây thì hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua là sư phụ ngươi lại từ chối, chỉ truyền đến một câu. Bại tướng dưới tay cùng cấp, cũng xứng yêu cầu bồi thường. Việc này không thể đồng ý được. Không thể đồng ý, Giang Hạo kinh ngạc. Không thể đồng ý không phải chỉ là ý trong lời nói, mà là có thể phụng bồi động thủ bất cứ lúc nào. Đúng, lần này Đoạn Tình Nhai ra sức bảo vệ ngươi, nhưng mà cũng là chuyện nên làm, công tích của ngươi cao như vậy, mấy người của Băng Nguyệt Cốc kia thì tính là gì? Liễu Tinh Thần khẽ cười, lại nói, hơn nữa, người ban đầu đã có tên trên danh sách của chấp pháp đường rồi, chúng ta mà nhúng tay thì kết cục cũng là nằm trên danh sách thôi. Cho nên lần này sư đệ không cần phải trả giá gì cả. Phiền toái duy nhất chính là, người của Băng Nguyệt Cốc có thể sẽ tới khiêu chiến với ngươi. Xuất phát từ mặt mũi, cũng xuất phát từ nịnh nọt hai vị kia, chắc chắn sẽ có người động thủ. Giang Hạo đột nhiên phát hiện công tích đúng là đồ tốt, chỉ cần mình có công tích trên người, rất nhiều chuyện đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù đối phương là thiên tài, cũng không dám quá phận. Lúc trước, chấp pháp đường bắt hắn qua, cũng muốn xử lý sớm, nhưng không có chứng cứ chuẩn xác nên đành phải thả ra trước. Lần này cũng gần như thế, công tích thi giới hoa nằm ở trên người hắn. Sư phụ thân là người được lợi lớn nhất, nói giúp hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà khiêu chiến ta chưa từng nhận được khiêu chiến. Giang Hạo có chút tò mò. Chuyện này thì không được biết rồi, nhưng mà bản thân chuyện này cũng không lớn, cho dù không ai bảo đảm cho ngươi thì đến cuối cùng cũng chỉ phải bồi thường 100-200 linh thạch. Mà hậu quả khác cũng sẽ không nhiều. Mà Băng Nguyệt Cốc cũng không phải chỉ có hai đệ tử kia, không có khả năng náo động quá lớn. Ta đã điều tra rồi, thậm chí có không ít người nói sư đệ đánh rất hay. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo có biết tính cách của hai người, có rất nhiều người không quen nhìn bọn họ. Đến nay mà không có người nào động thủ, đúng là khiến cho hắn ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì thiên phú thượng thượng đẳng đi. Người có loại thiên phú này, chỉ cần không chết thì tương lai sẽ đi rất xa. Không ít người cảm thấy không chắc chắn, cho nên không dám ra tay. Sau đó, Liễu Tinh Thần lại đi tới quặng mỏ, vì tàn hồn mới mà làm không biết mệt. Trạng thái trước mắt của hắn vẫn là hai cổ lực lượng đang xen, chờ sau khi cổ lực lượng thứ ba xuất hiện, có lẽ chính là lúc quyết chiến. Không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Sau khi ổn định lại mọi chuyện, Giang Hạo dự định quan sát bốn phía một chút. Tìm kiếm tung tích Bạch Dạ. Mục đích chủ yếu lần này chính là tìm kiếm Bạch Dạ, hoặc là tìm được đồ vật có liên quan. Nếu như có thể nhìn thấy bản thân hắn thì đúng là không thể tốt hơn. Sau khi đi vào Tế Linh Sơn, hắn phát hiện hai người Diệp Sang đã trở về. Thương thế đã khôi phục hoàn toàn, chẳng qua là Vạn Tích có chút chật vật, không biết đã gặp phải chuyện gì. mà lúc hai người nhìn thấy Giang Hạo thì đều cúi đầu, không dám đối mặt. Sự tàn nhẫn quả quyết của Giang Hạo cùng với thực lực cường đại đã hoàn toàn chấn nhiếp các nàng. Ngay từ đầu bọn hắn tưởng rằng là chính người cô lập Giang Hạo, hiện tại bọn hắn mới đột nhiên phát hiện là một mình Giang Hạo chướng mắt chính người bọn hắn. Hiện tại Giang Hạo nói câu nào, bọn hắn đều nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không biết Giang Hạo sẽ rút đao khi nào. Tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cổ mình cũng đau theo. Vạn Tích vừa đến đã đi sang một bên trồng linh dược, cho dù tưới nước đều không dám tưới nhiều một giọt, sợ ảnh hưởng đến Giang Hạo. Thái độ của Giang Hạo đối với những người này vẫn như lúc trước. Giữ vững bình tĩnh, lời nói khách khí. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, hắn bắt đầu đi dạo ở xung quanh. Bởi vì linh dược sắp trưởng thành, hắn trồng nhanh hơn rất nhiều người. Về chuyện có người nào động thủ với linh dược trong lúc hắn không có mặt hay không thì hắn không thèm để ý chút nào. Trước mắt thì chắc là không người nào dám làm, nếu có thì nói sao vậy. Không bao lâu sau, đã đến tháng thứ ba. Linh dược của Giang Hạo đã trưởng thành hoàn toàn, hiện tại đang chờ đợi thời hạn nhiệm vụ. Trong lúc đó, hắn đã quan sát xung quanh rất lâu, phát hiện có không ít linh dược. Mặc kệ là nhất mạch chúc hỏa đang đình hay là bách cốt lâm, đều là như thế. Giang Hạo ngẫu nhiên sẽ giám định một chút linh dược của bách cốt lâm, muốn nhìn xem có phải là thủ đoạn của Bạch Dạ hay không. Đáng tiếc, cho đến trước mắt vẫn không nhìn thấy linh dược kiểu này. Trong thời gian này, hắn nghe nói một chuyện đáng để chú ý, Hàng Minh vì hắn mà tiếp nhận rất nhiều khiêu chiến. Đối thủ phần lớn là trúc cơ hậu kỳ. Hắn mới trúc cơ trung kỳ, giao thủ với người ta không có chút chỗ tốt nào. Nhiều lần còn bị trọng thương. Thế nhưng hắn nhiều lần bùng nổ lực lượng cường đại, trong 7 trận chiến đầu tiên, hắn thắng 3 thua 4. Mà trong trận thứ 8, hắn bùng nổ cực hạn lúc trọng thương, đột phá trúc cơ hậu kỳ, sau đó một đường tiến lên. Nhất chiến thành danh. Hắn bộ lộ tài năng trong vô số các đệ tử trúc cơ. Thỉnh thoảng gặp phải Mục Khởi sư huynh, hắn không khỏi tán dương hai câu, Hàng sư đệ có tư chất thủ tịch. Cùng là thiên phú thượng thượng đẳng, nhưng đám người Diệp Sang lại yếu như thiên phú trung đẳng. Nhưng mà Hàng Minh quả thật có chút vượt mức bình thường, thiên phú tuyệt hảo bình thường cũng không thể 23 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo không suy nghĩ mấy chuyện này nữa, hắn ngồi cạnh Linh Điền, bắt đầu suy nghĩ xem khi nào thì giúp bàn đào thủ Niết Bàn. Bây giờ đã giữa tháng 11 rồi. Việc Niết Bàn vô cùng gấp. Hôm nay về sớm một chút, giúp nó Niết Bàn vậy. Sau khi Niết Bàn thành công, sau 6 ngày là có thể thấy thần thông mới. U Vân Phủ. Thượng nguồn sông Hoàng Sa. Bích Trúc đứng trên vùng trời dòng sông, nhìn xuống phía dưới. Xem ra chính là ở chỗ này, không biết có thể tìm được vật mà ta muốn hay không. Vị trí nàng tra được chính là chỗ này, mà địa điểm tỉnh nói cũng ở nơi đây. Đã đến lúc nghiệm chứng tất cả. Ta muốn xem tỉnh này rốt cuộc có phải là đang phô trương thanh thế hay không, nếu như là thật, ta muốn xem hắn cất chưa giao long như thế nào. Thủ đoạn chắc là sẽ không quá tốt. Từ một số thủ đoạn sẽ có thể nhìn ra truyền thừa của người này như thế nào. Nàng cũng không vội, mà là đi dọc theo con đường này hướng xuống dưới. Từ thượng nguồn tới trung thượng. Chắc là tại khu vực này. Bích Trúc lăng không mà đi. Ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt ở bên trong dòng sông. Nàng một đường đi về phía dưới, dòng sông chảy xiết cũng dần trở nên chậm rãi. Đến một chỗ nào đó, nàng đột nhiên dừng lại. Hả? Lúc này nàng híp mắt lại, có chút không dám tin. Tìm được rồi. Sao lại nhỏ như vậy? Trong dự đoán của nàng, giao long cực kỳ khổng lồ, cho dù giấu đi cũng cực kỳ dễ tìm. Nhưng mà vừa rồi, nàng thiếu chút nữa đã bỏ qua. Không đến mức đó đi, chỉ còn lại ngần ấy thôi sao? Nàng chậm rãi hạ xuống trong sự nghi hoặc, dòng nước bắt đầu tự động tách rời, đáy sông hiển ra, nước bùn cũng tản ra. Một viên hạt châu màu tím xuất hiện ở trước mắt nàng. Hạt châu. Nàng nhẹ nàng vẫy tay, hạt châu liền đi tới trong tay. Nàng nhanh chóng đi lên trên mặt sông, bay lên không trung vô tận, ngắm nghía hạt châu trong tay, lúc này có thể thấy rõ giao long ở bên trong, hơn nữa còn có một luồng khí tức bé nhỏ cố ý bị phóng ra. Không chú ý thì sẽ bỏ qua. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là thủ đoạn này. Phong ấn không gian. Lại hoàn toàn không phải, chưa từng nhìn thấy loại thủ đoạn này. Trong lúc nhất thời, nàng có chút chấn kinh, lai lịch của tỉnh dường như vượt xa suy nghĩ của nàng. Đây cũng không phải là thủ đoạn mà người bình thường có thể có được. Cho dù là nàng đều không thể nào biết được. Xem ra hắn không giống như đang ra vẻ thần bí, lúc giao dịch phải giữ vững tinh thần. Sau khi thu hồi giao long, nàng nhìn về phía thôn xóm nơi xa, đi hỏi ý kiến một chút có lẽ có thể biết được chút tình huống lúc đó. Thế nhưng không cần thiết. Làm thế sẽ dễ dẫn lửa thiêu thân. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi, cũng nên chuẩn bị cho lần tụ hội tiếp theo rồi.

Việc bàn đào thủ biết bàn đành phải chờ sang năm tiếp theo. Lần này dù sao cũng cần có khoảng 2 vạn linh thạch. Bản thân mình nhất định không tích lũy được nhiều linh thạch như vậy. Thêm một mảnh vỡ thần thông cũng không thay đổi được cái gì, cứ kéo dài thêm một năm đã. Điều đáng chú ý chính là, 10 bình đan dược trúc cơ mua về không có bình nào là thật. Hắn phát hiện thì ra thủ tịch cũng rất nghèo. Bản thân mình bị lừa 50 linh thạch. Giữa tháng 6, Bách Hoa Hồ. Trong đình, một bóng người xinh đẹp đang ngồi bên cạnh bàn đá. Nàng nhìn bụi hoa xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu trời có chút mưa phùn, đóa hoa nhẹ nhàng đông đưa trong mưa, dường như đang nghênh đón cơn mưa phùn này. Lúc này, một bóng ảnh màu trắng chậm rãi hạ xuống bên cạnh đình. Chưởng giáo Bạch Chỉ cung kính nói. Nói đi. Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía bên ngoài. Không biết đang nhìn cái gì. Người của Thi Thần Tông đã U Vân Phủ, hơn nữa đã tiếp xúc với chúng ta. Bạch Chỉ nói. Bọn hắn là vì cứu người sao? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, hỏi. Cũng không phải, bọn hắn nói là tới vì thi giới hoa. Bạch Chỉ cũng không dừng lại quá nhiều, vội vàng tiếp tục mở miệng. Bọn hắn nói khi thi giới hoa nở, đại khái có khoảng 48 người tiến vào. Bọn hắn muốn chiếm 24 người trong đó. Còn về phần giá cả giao dịch, bọn hắn bảo chúng ta có thể tùy ý, đồng thời, bọn hắn còn nói thẳng, tuyệt đối sẽ không đối địch với chúng ta, cũng sẽ không chiếm lấy thi giới hoa. Ngoài ra, bọn hắn cũng nguyện ý gánh chịu một phần trách nhiệm về lỗi lầm của Trang Vu Chân. Về chuyện có thả người hay không, toàn bộ đều xem ý của chúng ta. Có độ tin cậy không? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, hỏi. Rất cao, thế nhưng không thể không phòng bị, tông môn của bọn hắn mạnh vượt xa chúng ta, mặc dù người tới không nhiều, thế nhưng một khi khai chiến chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Trước khi tới, bọn hắn đã bái phỏng qua Huyền Thiên Tông cách chúng ta không xa, ngoài ra còn có Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông cùng với Thiên Thanh Sơn. Không bái phỏng một ma môn nào. Bạch Chỉ do dự một chút, tiếp tục nói, có khả năng nhất định là muốn liên hợp người xung quanh để thực hiện đả kích trí mạng đối với chúng ta. Hoặc là dùng chuyện này để uy hiếp, để cho chúng ta không thể không đồng ý với đề nghị của bọn hắn. Có tông môn lớn như Thi Thần Tông dẫn đầu, khó nói trước được những người khác có động lòng hay không. Dù sao bọn hắn đều từng ăn thất bại trước Thiên Âm Tông. Nhất là Thiên Thanh Sơn, thiếu chút là bị đánh cho diệt môn. Nhưng mà mấy tông môn như Huyền Thiên Tông đều có chuyện của mình, lực lượng có thể điều động cũng không nhiều. Nếu không thì bọn hắn đã sớm liên hợp và động thủ thảo phạt rồi. Nếu như bọn hắn hợp lại thì Thiên Âm Tông cơ bản là không thể ngăn cản, đây cũng là lý do lúc trước vì sao lại có người muốn đẩy Giang Hạo ra ngoài. Kết thúc khúc mắc của hai bên sớm một chút, thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu Thi Thần Tông muốn đến, vậy thì tới đi. Tiếp tục quan sát kỹ bọn hắn, nếu có hành động khác thường thì giữ tất cả bọn hắn lại. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Vâng. Bạch Chỉ kích động nói. Nàng cảm thấy chỉ cần trưởng giáo còn ngồi ở chỗ này một ngày, Thiên Âm Tông sẽ không bao giờ rơi. Đây cũng là nguyên nhân nàng e ngại trưởng giáo. Bất kể là thứ gì, trưởng giáo đều có thể thả ra để làm mồi dụ. Không sợ tất cả nguy hiểm. Còn có chuyện gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trang Vu Chân gần đây như là phát điên, chắc là có nhược điểm gì đó bị Giang Hạo bắt được. Có thể là người phía sau Giang Hạo giúp hắn. Đối với chuyện Trang Vu Chân, mặc dù dùng Giang Hạo tới gặp hắn xem như là mượn cớ, có thể khiến cho hắn nói ra một chút gì đó. Nhưng muốn biết được những chuyện thật sự thì vẫn cần Giang Hạo đi hỏi thăm. Thế nhưng hắn đã lâu rồi không đến đó, ta nghi ngờ là không còn dám đến. Nhược điểm của hắn có lẽ không thể tiếp tục nữa. Cho nên chỉ có thể kéo dài như vậy. Gần đây hắn có chút liên quan tới một thần thi, ta nghi ngờ là thần thi này tìm tới Giang Hạo chính là vì Thiên Hương Đạo Hoa, hắn có lẽ có thể xem là cửa đột phá. Trước mắt thần thi đã bị đánh giết, chấp pháp đường đang truy tìm bản thể của hắn, chỉ là có chút khó khăn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Giang Hạo đồng thủ với đệ tử Thiên Phú Thượng Thượng Đẳng một lần, thực lực mạnh, không giống cưỡng ép tăng lên một chút nào. Với thiên phú và năng lực của hắn, nói là được những người khác bồi dưỡng cũng không phải là không có khả năng. Tạm thời vẫn không có chút tin tức nào về người phía sau lưng hắn. Chỉ có thể chờ đợi xuất hiện điều khác thường rồi lại tiếp tục điều tra. Bạch Chỉ cũng không điều tra quá phận, không cần thiết phải chầm chầm như vậy. Đối phương trồng Thiên Hương Đạo Hoa, chỉ cần nhìn chầm chầm xung quanh hắn là được. Dù sao ngay từ đầu chính là vì dẫn xuất một số phản đồ ở xung quanh. Bên phía Thiên Thanh Sơn điều tra ra có người từng tiếp xúc với người hải ngoại, thế nhưng khoảng cách quá xa, muốn điều tra rõ ràng còn cần một chút thời gian. Bạch Chỉ tiếp tục hồi báo, thông qua một số tin tức gần đây, phát hiện có một nhóm người đang tiến vào phía nam, có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Nói cách khác, Thiên Cực Ách Vận Châu đại khái đã không còn tại Ma Quật. Thiên Cực Ách Vận Châu là hung vật bị trấn áp tại Ma Quật. Người biết được chuyện này vô cùng ít, thế nhưng bọn họ đều biết, một khi Thiên Cực Ách Vận Châu rời khỏi chỗ kia, Thiên Âm Tông nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Thiên Cực Ách Vận Châu có lẽ không còn nằm trong trấn áp của ma cuộc nữa, nàng có chút lo lắng. Lần trước di tích xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Coi như Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn còn ở trong ma cuộc đi. Hồng Vũ Diệp nói. Coi như Bạch Chỉ lập tức hiểu rõ, tất cả đều nằm trong sự khống chế của trưởng giáo. Nàng cứ phụng mệnh làm việc là được. Để người thi thần tông giao tư liệu về thi giới hoa ra, sau đó tiễn đi. Mỗi một mạch đưa hai người vào. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải. Nàng phải đi sắp xếp cẩn thận một chút. Đoạn Tình Nhai. Trong sân, Giang Hạo dừng việc nguyền rủa lại. Ròng rã nửa năm, hắn kiếm linh thạch một tháng lại nguyền rủa một tháng. Hiện tại thân thể hắn bị vô số phản vệ, nếu không phải có Thiên Cực Ách Vận Châu đè ép, nhất định ảnh hưởng to lớn. Hắn không tin Bạch Dạ sẽ bình yên vô sự. Tháng ngày yên tĩnh cũng giúp hắn góp nhặt được từng chút tu vi. Khí huyết 83/100, tu vi 82/100. Nhiều nhất là 3 tháng nữa sẽ có thể tiến vào Nguyên Thần hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này cực kỳ yên tĩnh, Bạch Dạ đang chuẩn bị chiến đấu nên không cần cố kỵ hắn. Các chủ Thiên Hoang Các các 3 năm tài nguyên của hắn rồi tạm thời yên tĩnh trở lại. Người của Thiên Hoang Các đại khái là đang chờ cơ hội. Người của Lạc Hà Tông không có cách nào tiến vào Thiên Âm Tông. Người của Thiên Thánh Giáo lại giống như bốc hơi. Cho dù là Mính Y sư tỷ cũng lâu rồi không thấy bóng dáng. Chuyện hơi phiền toái duy nhất chính là linh dược viên ngoại âm ôn, gần đây Ninh Tuyên sư tỷ tìm đến, bảo hắn đừng để bị xếp cuối cùng. Chuyện này cần suy nghĩ chút biện pháp. Cũng may còn thời gian rất dài. Như này mới khiến cho hắn có thể toàn lực đối phó Bạch Dạ. Tháng sau chính là ngày khiêu chiến, đến lúc đó sẽ biết được nguyền rủa có hiệu quả như thế nào. Giang Hạo thở phào một cái. Phải tiếp tục tích lũy linh thạch. Nửa năm này không nhìn thấy Lãnh Điềm sư tỷ, cũng không thấy vị sư huynh hay dùng lời nói ác độc đã thương người kia. Phù lục của hắn chỉ có thể bán rải rác một chút. Nếu như gặp phải đại chiến, hắn sẽ có thể bán thật nhanh. Bởi vì sau khi nguyền rủa hắn muốn biết tình huống của Bạch Dạ nên thường xuyên đi tìm Liễu Tinh Thần. Đáng tiếc, đối phương vội vàng tìm tàn hồn khắp nơi, căn bản không có cơ hội nói chuyện với nhau. Với thể chất hấp dẫn tàn hồn trước đó của Liễu Tinh Thần, cũng không phải là quặng mỏ không có tàn hồn, mà là không dám tới. Chân Long và Đại Vu đang kêu gọi đồng đội, tàn hồn bình thường nào dám tới. Nếu không phải là cùng cấp thì bọn chúng căn bản là không dám tới gần. Cường giả mới có tư cách hợp tác, kẻ yếu đều là chất dinh dưỡng. Chạng vạng tối. Chủ nhân, ta đi tìm Lâm Tri, ta cảm thấy hắn gần đây có tiến bộ rất lớn. Ta đánh hắn, hắn đều biết tránh né điểm yếu hại. Con thỏ hưng phấn chạy ra ngoài. Lâm Tri và Sở Xuyên gần như là một tay nó nuôi nấng. Đúng thật là một tay nuôi nấng. Lúc bọn hắn đến đây tuổi cũng không lớn, bây giờ đã qua 3 năm, làm bạn với bọn hắn nhiều nhất chính là con thỏ. Sau khi Giang Hạo đồng ý, liền trở về sân nhỏ. Qua một thời gian ngắn nữa, hắn cũng muốn đi xem tiến độ của bọn họ một chút. Cũng phải phòng bị chuyện bọn họ bị con thỏ dạy dỗ sai lệch. Vừa đi vào sân nhỏ, hắn đã thấy một thân ảnh màu đỏ. Trong nháy mắt đối phương nhìn qua, Giang Hạo cảm giác chân mày của nàng cau lại. Một cổ khí tức nguy hiểm kéo tới. Cảm nhận được khí tức khủng bố, Giang Hạo liền biết mình gặp phải tai ương. Nhưng đây là lần đầu tiên vừa thấy mặt mà đối phương đã động thủ. Hắn thậm chí còn không biết là vì chuyện gì. Lúc này, người đứng yên trong sân đương nhiên là Hồng Vũ Diệp. Thực lực của nàng cực kỳ đáng sợ, tính cách lại khó mà phỏng đoán. Thế nhưng với tồn tại mạnh mẽ như này, cho dù tính cách như nào, hắn đều cần ứng đối cẩn thận. Một khi đắc tội đối phương, sẽ có thể nghênh đón đả kích hủy diệt. Người có vẻ như vô cùng thích loại đồ suối quẩy này. Ánh mắt lạnh lùng của Hồng Vũ Diệp khẽ động, giọng nói lạnh lùng. Đồ vật suối quẩy. Giang Hạo lập tức hiểu ra, đang nói nguyền rủa trên người mình. Nghĩ như thế, Hồng Vũ Diệp đúng là không quá ưa thích mấy thứ suối quẩy. Cho dù là cổ mộ, hay là Thiên Cực Ách Vận Châu. Nàng đều không muốn. Không phải là thứ gì không tốt, chỉ là xui xẻo. Tiền bối Giang Hạo vốn định nói rõ lý do, thế nhưng khí tức kinh khủng đã lao tới. Phịch một tiếng. Trung kích mạnh mẽ khiến cho cả người hắn không chịu khống chế, bay rớt ra ngoài. Trong lúc Giang Hạo cho là mình sắp đụng vào cái gì đó, chợt nghĩ đến mình đang đứng trước cửa sân, căn bản không có thứ gì có thể chống đỡ hắn. Quả nhiên, thân thể của hắn bắt đầu nghiêng về sau. Bùm. Cả người rơi xuống sông. Lực trùng kích đã tan biến, Giang Hạo vốn định lập tức đứng dậy, nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể không thể động đậy. Nước sông lưu động, cọ rửa hắn. Cảm giác nghẹt thở mặc dù không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, thế nhưng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được. Qua một lúc sau, hắn mới có lại quyền khống chế thân thể. Hắn nhảy lên khỏi dòng sông, rơi xuống trên bờ. Hồ Giang Hạo thở ra một hơi, dùng thuật pháp làm khô nước đọng trên người. Lúc hắn đi vào sân nhỏ, lại đột nhiên phát hiện thân thể dường như đã thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi cảm nhận cẩn thận, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên rủa trên người đã biến mất hoàn toàn. Đa tạ tiền bối. Sau khi đi vào sân nhỏ, Giang Hạo cung kính nói với Hồng Vũ Diệp. Cảm ơn ta sao? Hồng Vũ Diệp quay người nhìn về phía Giang Hạo, cười nói, người muốn lấy cánh tay làm tạ lễ, hay là chân? Hay là ghi sổ? Giang Hạo vẫn nên không trả lời mới thỏa đáng, hắn cảm thấy đối phương thật sự sẽ động thủ. Nếu như lần sau ta còn nhìn thấy mấy thứ suối quẩy này, người nên nghĩ kỹ mình muốn thiếu tay hay là thiếu chân đi. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lần này chẳng qua là ngoài ý muốn. Giang Hạo giải thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Nàng ngồi trên ghế, bảo Giang Hạo đi chuẩn bị trà. Trong chốc lát, Giang Hạo đặt trà ở trước mặt Hồng Vũ Diệp, sau đó mới bắt đầu nói về chuyện tụ hội lần trước. Bắt đầu từ chuyện giảng giải tu vi. Sau đó nói đến chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện, còn có thất tinh phong ấn của Đan Nguyên tiền bối. Nói xong, hắn thuận thế đưa thư tịch cho Hồng Vũ Diệp xem. Hắn đã giám định qua quyển sách này, không thể giám định ra người sáng tạo. Nhưng mà cũng không giám định ra nguy hiểm gì khác. Bỏ ra một chút thời gian, sau khi Hồng Vũ Diệp xem xong thất tinh phong ấn, bình tĩnh nói, nếu như là hắn tự sáng tạo, đúng là có một chút thực lực. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào sau khi Thiên Cực Ách Vận Châu bộc phát cả. Nếu như là loại trạng thái như cái của ngươi thì có thể phong ấn mấy canh giờ, nhưng cũng chỉ như vậy. Giang Hạo gật đầu, thất tinh phong ấn so ra còn kém chưởng trung càn khôn nhiều, thế nhưng chỉ mấy canh giờ thôi đã đủ tranh thủ thời gian cho những cường giả khác rồi. Hắn cầm lại thuật phong ấn, Giang Hạo dự định sẽ dành chút thời gian để học tập. Tiếp tục nói đi. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói. Phía sau chính là thù lao giao dịch của Đan Nguyên, nói cho ta biết tại sao Đại Thiên Thần Tông lại tới U Vân Phủ. Giang Hạo đưa một tờ giấy qua, thuận tiện nói lại nội dung phía trên. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn tờ giấy trên mặt bàn, uống trà nghe Giang Hạo kể lại. Người sau lưng là Vạn Vật Chung Yên. Đúng, thế nhưng vạn bối cũng không hiểu Vạn Vật Chung Yên là cái gì, đã để thành viên tụ hội khác đi điều tra. Ồ, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú, nói, ngươi dường như rất có thiên phú nằm vùng. Đều là nhờ phúc của tiền bối. Giang Hạo khiêm tốn nói. Tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó chính là chuyện giao dịch bình thường. Thuật nguyên rũa đạt được thông qua giao dịch, nhất thời tò mò nên mới dùng. Giang Hạo nói. Nhất thời tò mò. Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Nhất thời tò mò. Giang Hạo gật đầu. Vậy coi như là nhất thời tò mò đi. Hồng Vũ Diệp để chén trà xuống, nói tiếp đi. Sau đó Giang Hạo nói lại chuyện đấu chuyển tinh di cùng với giải thích của Đan Nguyên. Hồng Vũ Diệp không mở miệng, sau đó lại nói về thay đổi của hải ngoại, cùng với việc thi thần tông đến phía nam. Toàn bộ quá trình, Hồng Vũ Diệp chỉ yên lặng lắng nghe. Chuyện này khiến cho Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, nếu như có thể phát biểu một đôi lời, hắn sẽ càng được coi trọng ở bên trong tụ hội. Chỉ là có chút chuyện không tiện nói, sẽ dễ đoạt nổi bật của Đan Nguyên. Nhưng mà lần này không có vấn đề gì cả, không cần thiết phải biểu hiện. Có chút khoảng cách cũng tốt. Xác định được thân phận của bọn hắn chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn chưa. Giang Hạo lắc đầu. Chuyện thân phận căn bản là không có cách nào xác nhận. Bên phía Đan Nguyên không biết đã từng liên hệ với Trang Vu Chân hay chưa, chuyện này sẽ hỏi thăm sau. Hiện tại thi tâm đang ở chỗ của hắn, có lẽ có thể làm cho đối phương mở miệng. Thế nhưng hắn không dám đưa thi tâm cho hắn xem, có đôi khi đối phương không nhìn thấy hy vọng thì sẽ đi hướng cực đoan. Mong muốn dẫn con mồi đến sào huyệt, thì phải vừa cho hắn hy vọng lại phải khiến cho hắn e ngại. Tất cả đều kết thúc không phải là chuyện đáng sợ nhất đối với những người này. Đáng sợ nhất chính là bên trong quá trình vừa có thể nhìn thấy hy vọng, lại phát hiện ra tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng sống, bọn hắn đều sẽ cố gắng tóm lấy. Ngươi vừa rồi nói Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu phát thiếp mời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười nói, ngươi không định tới xem sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn đúng là không có ý định đi qua, quá nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ định ở trong Thiên Âm Tông cả một đời sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ở lại đây có thể trồng hoa cho tiền bối. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Ngươi có thể mang hoa và cây của ta đi cùng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp không sợ, thế nhưng hắn sợ. Không nói đến việc có thể thành công hay không. Cho dù thành công, cũng không thể rời khỏi Minh Nguyệt Tông. bởi vì cường giả Thiên Âm Tông nhất định sẽ trông coi ở bên ngoài. Không chỉ như thế, Thiên Âm Tông còn kém Minh Nguyệt Tông, nói cách khác, cường giả kém xa Minh Nguyệt Tông nhiều. Như vậy sẽ có càng nhiều cường giả phát hiện ra Thiên Hương Đạo Hoa, tương đương với chuyện cần thường xuyên đề phòng những người kia. Có nhiều đệ tử có thiên phú có bối cảnh, đến lúc đó cũng dễ đắc tội với người ta. Còn không bằng như bây giờ. Còn có thể ổn định mà mạnh lên, bởi vì hoa vốn là của Thiên Âm Tông, cho nên không cần đề phòng quá nhiều. Có việc thì đã có Bạch Chỉ trưởng lão. Đến Minh Nguyệt Tông sẽ hoàn toàn khác biệt, tất cả áp lực đều rơi xuống trên người hắn. Càng là tông môn mạnh mẽ, thì hắn sẽ càng phải thừa nhận áp lực lớn. Trừ khi không mang theo Thiên Hương Đạo Hoa, thế nhưng không tránh thoát Hồng Vũ Diệp được. Đương nhiên, chuyện liên quan tới tình huống tiên môn đều là giả định của hắn, dù sao ngoại trừ Thiên Âm Tông, hắn còn chưa từng tới những tông môn khác. Không biết tình huống cụ thể. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, dường như chỉ là thuận miệng nhắc tới những chuyện này. Sau khi uống trà xong, nàng liền đi vào bên trong. Sau khi tiến vào phòng khách, nàng liền đến chỗ tắm gội. Lần này, nàng nhìn thấy không còn là thùng gỗ, mà là phòng tắm đẹp đẽ bóng loáng. Xem ra ngươi đúng là biết làm việc. Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn về phía Giang Hạo. Tiền bối quá khen. Giang Hạo nói khẽ. Đáng tiếc, để tâm đối với chuyện ta tắm gội, nhưng bảo ngươi nằm vùng, lại toàn thu hoạch bằng vận may. Hồng Vũ Diệp tự cười như không cười, nói. Giang Hạo. Giang Hạo cảm thấy không phải là Hồng Vũ Diệp nghĩ như vậy. Mặc dù nằm vùng toàn bằng vận may, nhưng mà mình cũng vô cùng để ý, chẳng qua là ngay từ đầu luôn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đấy. Cuối cùng ra ngoài gặp được Giao Long mới mở ra cục diện. Hơn nữa, hắn còn phải giải quyết phiền toái bên trong Thiên Âm Tông, tinh lực không đủ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không tiện mở miệng nói rõ lý do. Nếu như giải thích, chẳng khác nào thừa nhận khi đó mình đúng là đang cố tình kéo dài thời gian hay sao? Nói lời trái lương tâm cũng không sao cả, trước sau nhất quán là được. Nếu như lời nói không nhất quán sẽ dễ khiến cho bản thân mình rước lấy mầm tai vạ. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp rời khỏi chỗ tắm gội, đi đến ban công lầu 2. Người mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu bao lâu rồi? Giang Hạo suy tư một lát rồi đáp, 2 năm. Vậy chắc là cũng sắp. Hồng Vũ Diệp đứng ở trên ban công, góc áo đông đưa theo gió, lúc này nàng quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đặt Thiên Cực Ách Vận Châu ở nơi khác. Cũng đừng làm mất hạt châu này, một khi bị người khác mở ra, người thân là người khởi xướng, sẽ phải tiếp nhận phản phệ. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng liền mờ dần. Đúng rồi. Trước khi Hồng Vũ Diệp đi, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, cười nói, người có thể thử lan rộng chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu ở Thiên Âm Tông ra ngoài. Như này người nhằm vào ngươi có lẽ sẽ bị dọa cho phải chạy trốn trong đêm. Thế nhưng việc này sẽ dẫn những người đang tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu tới, đây không phải là tự tìm khổ à? Giang Hạo cười khổ. Người nhằm vào hắn, nhiều lắm là tu vi kim đan, khoa trương nhất cũng là nguyên thần. Thế nhưng người tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu nhất định đã vượt xa nguyên thần. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi nhận thức của hắn. Căn bản không có thời gian để mạnh lên. Cho nên chuyện này không thể nghe Hồng Vũ Diệp được. Nhớ chăm sóc tốt cho hoa của ta, nếu như bỏ chạy đến chỗ khác mà không mang theo hoa và cây của ta thì ngươi tự biết hậu quả. Đến tận lúc này, Hồng Vũ Diệp mới hoàn toàn rời đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, đón gió nhẹ một hồi, bên trong gió mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ. Là mùi thơm trên người Hồng Vũ Diệp, giống như là mùi thơm cơ thể, lần đầu tiên gặp đối phương cũng ngửi thấy loại mùi thơm này. Không biết là có phải là do cổ độc hay không, hắn luôn cảm thấy mùi trên người Hồng Vũ Diệp vô cùng dễ chịu. Sau đó, hắn kiểm tra thân thể một chút, phản phệ của nguyên rủa quả thực đã biến mất. Tùy ý một chút thôi đã có thể giải trừ nguyên rủa, xem ra, muốn nguyên rủa cường giả, ta có lẽ không chịu nổi ánh sáng phản phệ. Thuật nguyên rủa đúng là lợi hại, nhưng phải phệ lại quá nghiêm trọng. Thế nhưng một khi thân trúng nguyên rủa, muốn giải trừ cũng vô cùng khó. Chỉ là phía sau không tiện tiếp tục sử dụng, sẽ bị Hồng Vũ Diệp nhằm vào. Dùng một hai lần thì không có vấn đề gì, dù sao khô một phùng xuân sẽ tự động làm tan rã nguyên rủa. Nguyên rủa lần này đúng là có chút nhiều, dù khô một phùng xuân có thể làm tan, nhưng cũng cần thời gian từ nửa năm đến gần một năm. Nếu như không phải có Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế, có lẽ còn cần nhiều thời gian hơn, hơn nữa bản thân hắn thậm chí còn không thể tu luyện, không thể lĩnh hội thuật pháp. Nguyên thần trung kỳ thường xuyên tiếp xúc với thần vật như hắn đều không thể thừa nhận nguyên rủa bực này. Như vậy rõ ràng, Bạch Dạ nguyên thần hậu kỳ nhất định sẽ không dễ chịu. Xem ra, hắn khiêu chiến Mang Long đại khái là sẽ thất bại. Còn về chuyện sẽ như thế nào, cần đợi đến một tháng sau. Bách Cốt Lâm. Phốc một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng một nam tử sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắn đang ngồi ở giữa vô số linh dược. Dáng người mảnh mai, mi mục như kiếm, cho dù thổ huyết thì khí chất vẫn có chút bất phàm. Xung quanh hắn có một đống trận pháp, phù lục, pháp bảo. Thế nhưng mỗi một thứ đều bị khói đen bao phủ, gần như báo hỏng. Không chỉ như thế, tu vi nguyên thần hậu kỳ của hắn thậm chí còn lung lay sắp đổ. Có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Sư huynh, người không sao chứ? Liên Cầm tiên tử đi đến bên cạnh trận pháp, hỏi. Không sao cả, chẳng qua là tu vi bị hao tổn mà thôi. Nam tử đưa tay ngăn cản người tới gần, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã thành thói quen. Rốt cuộc là ai nguyền rủa sư huynh như vậy? Ròng rã nửa năm. Liên Cầm tiên tử có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu bọn hắn cho là chẳng qua chỉ nguyền rủa một lần, dùng pháp bảo liền có thể chống cự. Thế nhưng nguyền rủa liên tiếp, khiến cho người ta có chút không chống đỡ được. Đừng nói đến chuyện tăng cao tu vi để chuẩn bị chiến đấu. Để giữ tu vi không rơi xuống thôi mà đã phải hao phí vô số tâm trí. Bọn hắn đã thử mua đủ loại pháp bảo tịnh hóa nguyền rủa. Thế nhưng cũng chỉ là nhất thời. Đối phương dường như quyết tâm muốn ngọc nát đá tan. Loại chuyện này bắt đầu từ lúc sư huynh khiêu chiến Mang Long, liệu có phải là Mang Long vì củng cố địa vị của mình nên đã tìm người nguyền rủa hay không? Liên Cầm tiên tử hỏi. Không được đoán mò, không thể nào là hắn được. Bạch Dạ khẽ lắc đầu. Hắn suy tư chốc lát rồi nói, gần đây ta có đắc tội với người nào không? Cũng không có. Liên Cầm tiên tử lắc đầu. Ta đã tặng đan dược cho những ai? Hắn lại hỏi. Đoạn Tình Nhai, Chúc Hỏa Đan Đình, Hoành Lưu Bộc, liên quan đến 5 người. Liên Cầm tiên tử nói. Bọn hắn ở trong tông môn không? Người của Hoành Lưu Bộc ra ngoài rồi, hai người của Chúc Hỏa Đan Đình vẫn còn tiếp tục luyện đan. Đoạn Tình Nhai vẫn luôn ở đó. Ngươi nói xem, trong bọn họ người nào là khả nghi nhất? Làm sao có thể, tu vi của bọn hắn mới bao nhiêu? Ta cảm thấy Đoạn Tình Nhai là khả nghi nhất, hắn hiện tại trúc cơ hậu kỳ. Thuật pháp của ta không có chút nào tác dụng với hắn, hắn đã khám phá ra từ lâu, thậm chí là phá giải. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng vì không muốn ta thành thủ tịch cho nên mới xuống tay với ta. Liên Cầm tiên tử hơi nghi hoặc một chút, tại sao không phải là mấy người khác, hoặc là mấy người không muốn sư huynh thành thủ tịch khác? Bạch Dạ khẽ lắc đầu, cười nói, trực giác mà thôi, không tại sao cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên Cầm tiên tử có chút lo lắng nói. Trước không cần quan tâm đến hắn, ta cần thành thủ tịch, lấy được thứ ta muốn trước. Bạch Dạ nói khẽ. Nhưng mà với tình huống hiện tại của sư huynh có thể thành công sao? Liên Cầm tiên tử hỏi. Sư tỷ nói ta không có cơ hội, thủ tịch không đơn giản như ta nghĩ, thế nhưng ta vẫn muốn thử xem. Còn về nguyền rủa, ta có một viên thuốc có thể tạm thời áp chế nguyền rủa, củng cố tu vi. Chờ sau khi khiêu chiến kết thúc, lại đến Đoạn Tình Nhai một chuyến. Ta muốn đi gặp người kia, hoặc là đến chỗ của hắn nhìn một chút, như vậy sẽ có thể xác định có phải là hắn hạ thủ hay không. Tác dụng phụ của đan dược này rất lớn đúng không? Liên Cầm tiên tử hỏi. Có khả năng rơi xuống nguyên thần hậu kỳ, thế nhưng chuyện này không đáng là gì. Nếu như nguyền rủa tiếp tục tra tấn ta, nó cũng sẽ khiến cho ta rơi xuống nguyên thần trung kỳ. Nhưng chỉ cần thành công, dùng thân phận thủ tịch thì chút nguyền rủa kia đều không thành vấn đề. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Hắn dường như không quá để ý đến mấy chuyện này. Một tháng sau. Giữa tháng 7. Giang Hạo sử dụng thất tinh phong ấn với con thỏ ở trong sân. Sau đó, cho dù con thỏ có chạy như thế nào bên trong vòng tròn đều không thể thoát ra được. Thậm chí có thể dùng ngôi sao phía trên để tiến hành công kích. Thuật phong ấn này quả thật không tệ. Điểm khác so với chưởng trung càn không chính là thất tinh phong ấn có khả năng bố trí chiến đấu ở một bên, sau đó thất tinh kết nối bày ra phong ấn. Đúng là vô cùng thực dụng, thực lực đan nguyên tiền bối rất mạnh. Đương nhiên, so với vô danh bí tịch thì lại kém quá nhiều. Giang sư huynh có đó không? Sư đệ Hàn Minh có việc bái phỏng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Hàn Minh. Chuyện này khiến cho Giang Hạo có chút kinh ngạc, bởi vì hôm nay chính là ngày đệ tử thủ tịch thi đấu khiêu chiến, mọi người nên đi quan sát chiến đấu mới đúng. Hắn cũng dự định qua đó. Không nghĩ tới Hàn Minh lại đến đây. Sáng sớm, ánh nắng ôn hòa, Giang Hạo đi đến trước cửa viện. Một vị nam tử trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, trong đôi mắt bình tĩnh có sự ổn trọng mà người đồng lứa không có. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Hàn Minh sư đệ đã 24, lần đầu gặp hắn là lúc mới 18 tuổi. Hơn 5 năm trôi qua, không chỉ tu vi tăng trưởng nhanh chóng, dù cho tính cách cũng chững chạc hơn rất nhiều. Có trúc cơ hậu kỳ trẻ tuổi như thế, khiến cho thanh danh của Đoạn Tình Nhai tăng lên không ít. Khác với Giang Hạo trúc cơ hậu kỳ, Hàn Minh là dựa vào sự mạnh mẽ của chính mình. Nhất chiến thành danh như này. được tán thành cực cao tại tông môn. Hàng sư đệ, đã lâu không gặp, vốn định qua chút thời gian sẽ đi qua cảm ơn. Giang Hạo mở miệng cười nói. Trước đó có người khiêu chiến, đều là Hàng Minh tiếp nhận thay hắn, đúng là cần nói lời cảm ơn. Hắn kéo đến bây giờ chưa có qua nói lời cảm ơn, một là vội vàng nguyền rủa, hai là Hàng Minh đang bế quan. Hắn vừa mới tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên cần không ít thời gian để củng cố tu vi. Bây giờ xem ra, tu vi đã được củng cố rất tốt. Sư huynh, ta đã trúc cơ hậu kỳ, cùng một cảnh giới với ngươi. Hàng Minh ôm quyền, cùng kính nói, cho nên hôm nay ta đến đây muốn khiêu chiến sư huynh. Khiêu chiến? Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, không biết sư đệ muốn khiêu chiến ngay bây giờ hay là chọn ngày. Sư huynh hiện tại có rảnh không? Hàng Minh hơi kinh ngạc. Thật ra hắn đã chọn xong ngày, thế nhưng nếu như Giang Hạo nói hiện tại thì hắn cũng không tiện từ chối. Như thế sẽ có vẻ như khí thế của mình không đủ. Rảnh. Giang Hạo gật đầu nói. Vậy sư huynh đã chuẩn bị xong chưa? Ta khác với sư huynh, không chỉ khiêu chiến bốn phía, còn lịch luyện đủ kiểu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sư huynh tốt nhất đừng phớt lờ. Hàng Minh nói nghiêm túc. Sư đệ có thiên phú dị bẩm, ta đương nhiên sẽ không khinh thường. Giang Hạo nói nghiêm túc. Trong chốc lát, hai người đứng tại bờ sông. Một người rút kiếm, một người cầm đao. Trong lúc nhìn nhau, khí tức của hai người đều quét qua. Lúc này, Giang Hạo có thể thấy được khí tức bình ổn của Hàng Minh, nhưng dưới bình ổn lại ẩn chứa mãnh liệt, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Quả nhiên, trong nháy mắt Hàng Minh động đậy, khí tức phun trào, lực bộc phát mười phần. Kiếm trong tay ra khỏi vỏ, dâng trào như lôi đình. Thấy, Giang Hạo động đao. Keng. Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Để tỏ lòng tôn trọng, lần này hắn trực tiếp vận dụng thứ nhất thiên đao, Trảm Nguyệt. Đao thứ nhất. Thế lực ngang nhau. Đao thứ hai. Hàng Minh không địch lại. Đao thứ ba. Trường kiếm bay lên, thế đao phun trào, tạo thành một rãnh sâu ở trên mặt đất. Mà đao đã gác ở trên cổ Hàng Minh. Hàng sư đệ, đa tạ. Giang Hạo thu đao, khách sáo nói. Hàng Minh nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, sau đó nhặt kiếm lên, nói khẽ, ta chẳng qua là tấn thăng muộn hơn sư huynh một chút, chờ sau khi ta củng cố tu vi, sẽ lại đến tìm sư huynh. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Giang Hạo mỉm cười. Hắn đang suy nghĩ lần sau có nên ra năm đao hay không, để khẳng định sự cố gắng của Hàng sư đệ. Nhưng mà trong một hai năm này, có thể tìm cơ hội tấn thăng trúc cơ viên mãn. Chỉ cần ép Hàng Minh sư đệ một bậc, bình thường sẽ không bị quan tâm quá nhiều. Dù sao mọi người đều biết hắn có cơ duyên. Đồng thời có công tích trên người, cũng có khả năng cưỡng chế tăng lên. Chẳng qua là sẽ làm tổn thương tiềm lực. Sau đó, Giang Hạo nhanh chóng đi tới chỗ thi đấu khiêu chiến thủ tịch. Đây cũng không phải là chỗ của hắn, nghe nói là chỗ của Bạch Dạ, là một sơn cốc. Đi vào Bách Cốt Lâm, có thể thấy xung quanh có lượng lớn người đang tụ về chỗ này. Thủ tịch chiến đấu quả thật khiến cho không ít người quan tâm. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần đi tới từ đằng xa và chào hỏi. Liễu sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lại, chợt nói, sư huynh cũng tới quan sát trận chiến sao. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút xem đệ tử thủ tịch thứ 10 có trình độ gì. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo gật đầu, lúc này, quanh thân Liễu Tinh Thần ngoại trừ có khí tức của Chân Long và Đại Vu ra, hình như còn có một sợi khí tức đỏ sậm. Tàn hồn thứ ba đã xuất hiện. Không vội giám định, quan sát trận chiến trước đã rồi lại nói. Đã qua lâu như vậy rồi, Liễu Tinh Thần tìm được một tàn hồn thích hợp cũng không có gì lạ. Chỗ khác khó tìm, nhưng bên phía quặng mỏ chắc là không ít. Dù sao chiến trường viễn cổ ở ngay phía dưới. Chí bảo còn có, huống hồ là tàn hồn. Ma quật chắc là cũng không ít, thế nhưng cần phải tới gần trung tâm. So sánh với quặng mỏ, ma quật là một chỗ tương đối có quy tắc. Chí bảo bị trấn áp, tất cả mọi thứ đều tập trung ở vị trí trung tâm. Một lát sau, hai người tới ngoài sơn cốc. Không ai đi vào, bởi vì bên trong chính là lôi đài. Nguyên thần viên mãn đối chiến với nguyên thần hậu kỳ, phạm vi ảnh hưởng sẽ rất rộng, cho nên người đến quan chiến đều cần cách xa một chút. Trên đường đi, Giang Hạo ghi nhớ tình huống xung quanh ở trong đầu. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là biết được chỗ ở của Bạch Dạ. Lần sau tới đây cũng thuận tiện hơn. Bởi vì Hồng Vũ Diệp nên hắn không thể nguyền rủa liên tục, thế nhưng cũng không cần phải thế. Bởi vì qua hai tháng nữa, hắn có khả năng tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ đến tìm Bạch Dạ. Chẳng qua là một khi Bạch Dạ thành thủ tịch thì sẽ phiền toái hơn hiện tại rất nhiều. Thi đấu khiêu chiến lúc nào thì bắt đầu vậy? Hắn hỏi. Khó mà nói được, không có quy định thời gian, hôm nay mang long đến lúc nào thì sẽ bắt đầu vào lúc đó. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu. Đúng rồi, nghe nói người Thi Thần Tông muốn tới tông môn chúng ta, dường như là muốn hợp tác với chúng ta. Liễu Tinh Thần đột nhiên nói. Thi Thần Tông hợp tác với chúng ta. Giang Hạo kinh ngạc. Trưởng lão chấp giáo là Trang Vu Chân đang bị giam giữ tại Thiên Âm Tông, bọn hắn thế mà bỏ qua chuyện này để chạy tới hợp tác. Đây là đặt lợi ích lên đầu sao? Nhưng đối phương lại vì cái gì? Nghe nói có quan hệ với thi giới hoa. Liễu Tinh Thần cũng cảm thấy bất ngờ. Giang Hạo gật đầu. Nói vậy nghe cũng thuyết phục hơn. Thi giới hoa có thể mở ra lối đi đặc thù, đi tới một ranh giới không biết. Người của Thi Thần Tông hẳn là cần đi vào nơi đó, cho nên mới tới hợp tác. Thiên Âm Tông không đáp ứng cũng không được, dù sao sự mạnh mẽ của đối phương đang còn tại đó. Nếu đánh nhau sẽ chẳng tốt cho ai cả. Tóm lại, thân là một người thẩm vấn Trang Vu Chân, hắn vẫn nên điệu thấp một chút, để tránh thu hút sự chú ý của bọn họ. Lại chờ một lúc. Người xung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn cũng gặp được một số người quen tại một số vị trí bắt mắt. Ví dụ như Ninh Tuyên Sư Tỷ. Lúc này, một người nam tử mảnh mai, bình tĩnh đứng trên một chỗ cao trong sơn cốc. Những người khác nhìn sang là tu vi nguyên thần hậu kỳ. Thế nhưng theo Giang Hạo, tu vi là cưỡng ép tăng lên, là ăn một chút đan dược. Không chỉ như thế, trên thân người này còn có rất nhiều dấu vết nguyền rủa, khí tức không ngừng đung đưa. Bạch Dạ, trong nháy mắt thấy hắn, Giang Hạo liền biết mình nguyền rủa thành công. Hiệu quả dường như không tệ. Đối phương không chỉ không tăng tu vi, thậm chí còn có dấu hiệu ngã xuống. Phương pháp nguyền rủa tự tổn 1000, đã thương địch 800 này đúng là dùng tốt. Nếu không phải Hồng Vũ Diệp ra tay, hắn hiện tại cũng đang bị nguyền rủa tra tấn. Mà Bạch Dạ, chắc là sẽ còn bị tra tấn thật lâu. Oanh! Một thân ảnh đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Thân ảnh to lớn của Mang Long xuất hiện ở trước mặt Bạch Dạ. Trong nháy mắt nhận ra hắn, rất nhiều người đều bắt đầu hoan hô. Mang Long sư huynh, đánh cho hắn tàn phế. Cung cấp đã không có người nào là đối thủ của Mang Long sư huynh. Nhưng ta lại nghe nói Bạch Dạ sư huynh là vượt cấp, hắn không có khả năng thắng. Giang Hạo quan sát Mang Long. Phát hiện khí huyết hắn cuồn cuộn, khí tức cường đại không ngừng đan xen, cực kỳ lóa mắt. Bạch Dạ so sánh với hắn đúng là có chút nhỏ bé. Ở trước mặt Mang Long, Giang Hạo cảm thấy Bạch Dạ không có chút phần thắng nào. Nhưng mà xung quanh có rất nhiều thực vật, linh dược. Điều này cũng nói rõ, từ giờ khắc này, Mang Long đã tiến vào cục thế của Bạch Dạ. Về chuyện sẽ có những ảnh hưởng gì, chuyện này cũng không thể tra xét rõ ràng. Sư đệ cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Liễu Tinh Thần nhẹ giọng hỏi. Thoạt nhìn là Mang Long sư huynh, nhưng mà lần trước không phải đã nói hắn chỉ có 3 phần thắng thôi sao? Giang Hạo ra vẻ nghi hoặc. Đúng, nghe nói Bạch Dạ là một người rất biết lợi dụng sân nhà, bởi vì sư huynh sư tỷ kiểm tra sân bãi cũng không phát hiện ra cái gì, nói rõ đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Mang Long phải ăn thiệt thòi rồi. Liễu Tinh Thần nói. Chỉ là một số sư huynh sư tỷ kiểm tra thôi sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Liễu Tinh Thần gật đầu, có thể giấu giếm được một số sư huynh sư tỷ, đã nói lên thực lực của hắn, có thể tính. Giang Hạo không nói gì nữa, hắn muốn nhìn xem thủ tịch thứ 10 này rốt cuộc có thực lực như thế nào. Có thể bắt đầu rồi. Dáng người Mang Long cường tráng, lúc này trong mắt hắn lộ vẻ mỉm cười, dường như có thể công kích bất cứ lúc nào. Giang Hạo nhíu mày, hắn có thể cảm thấy trên người Mang Long tràn đầy lực lượng. Trong nháy mắt bùng nổ, theo lý thuyết thì Bạch Dạ sẽ không cách nào ngăn cản. Sư huynh, mời. Bạch Dạ ôn hòa nói. Nhìn từ khí chất, hắn không thua Mang Long chút nào. Nhưng mà nhìn từ phía lực lượng, Giang Hạo có thể cảm nhận được hai người không phải cùng một cấp bậc. Được. Mang Long phóng khoáng nói. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại bùng nổ, như là vòi rồng bao phủ đại địa. Trong lúc nhất thời, các bay đá chạy, lực lượng hội tụ. Vèo một tiếng, hắn tan biến tại chỗ. Hắn bất ngờ đi đến trước mặt Bạch Dạ, đấm ra một quyền. Lực lượng cường đại thậm chí khiến cho xung quanh cuốn lên vòi rồng. Chỉ cần đánh trúng thì trận chiến này có thể hạ màn kết thúc. Nhưng mà Bạch Dạ bấm niệm pháp quyết, vô số thực vật hiện ra lớn ngăn ở trước mặt hắn. Ầm ầm. Nắm đấm đấm vào trên thực vật vỡ nát, lực của quyền vẫn như cũ. Nhưng mà phía sau thực vật đã không còn thân ảnh của Bạch Dạ, hắn đã lui vào bên trong linh dược. Vô dụng, những thứ này không ngăn được ta, tốc độ của Bạch sư đệ cũng kém xa ta. Mang Long bùng nổ lần nữa. Lực lượng dường như còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn so với trước đó. Quả đấm của hắn vẫn hướng về phía Bạch Dạ, vào lúc hắn sắp công kích đến Bạch Dạ, linh khí đột nhiên ngừng lại. Chính vào lúc này, Bạch Dạ bắt đầu phản công. Vô số dây leo lớn tuôn ra, lao về phía Mang Long như là lưỡi dao. Oanh! Mang Long bị bức lui, hắn nhìn những dây leo mang theo một chút linh dược thì không khỏi nhướng mày, sau đó khí huyết quanh thân như là vật chất, nhưng tụ thành một con hung thú to lớn. Bạch Dạ, ta không tin ngươi có thể kiên trì đến lúc thân ta trúng kịch độc. Lực lượng cuồng bạo phóng lên tận trời, đại đại xung quanh không ngừng bị phá vỡ. Dây leo tan rã, linh dược vỡ vụn. Công kích phạm vi lớn, dường như muốn thanh trừ tất cả uy hiếp xung quanh. Nhưng lúc này Bạch Dạ không lùi mà lại tiến tới, tay hắn cầm trường kiếm, thân pháp như ẩn như hiện ở trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, thân pháp ảo diệu, khiến cho Giang Hạo hơi kinh ngạc. Keng. Kiếm va chạm với hung thú, linh kiếm bị đẩy lùi, thế nhưng hung thú giống như bị đầy khí, bắt đầu bành trướng và tan vỡ. Mang Long nhướng mày, phát hiện có chút không khống chế nổi linh khí. Trong lúc nhất thời, hắn đành từ bỏ hung thú, bay thẳng về phía Bạch Dạ, cho dù thân thể cảm thấy tắc nghẽn, nhưng vẫn cưỡng ép vận chuyển. Ta chỉ cần bắt được ngươi, tất cả sẽ kết thúc. Phốc, trên người Mang Long bắn ra máu tươi, thế nhưng không ảnh hưởng đến bước tiến của hắn một chút nào. Đối mặt với Mang Long sắp tiến đến, Bạch Dạ không kinh hoảng chút nào, vẫn đứng tại chỗ. Lúc này, Mang Long đưa tay bắt lấy, rõ ràng là sắp bắt được, lại đột nhiên bắt được bên cạnh. Cảnh này khiến cho mọi người cảm thấy không hiểu. Huyễn cảnh chi thuật. Giang Hạo vô thức mở miệng. Kiến thức của sư đệ đúng là rộng, đúng là huyễn thuật, trạng thái này của Mang Long chính là đã tiến vào huyễn cảnh. Nhưng mà, ta lại không phát hiện ra hắn đi vào từ lúc nào. Liễu Tinh Thần hoảng sợ nói. Giang Hạo cảm thấy nguy hiểm, thực lực của Mang Long quá mạnh, mỗi lần thấy hắn ra tay, hắn đều vô thức muốn dùng trấn sơn chống cự. Thế nhưng chắc cũng không phải là đối thủ của hắn. Khó trách có thể xếp vào thủ tịch thứ 10, thực lực này đúng là khủng bố đến cực điểm. Mà Bạch Dạ cũng thế, thực lực của hắn đúng là kém xa Mang Long, thế nhưng thuật phong linh, huyễn cảnh chi thuật, kịch độc chi thuật, thậm chí còn có thuật nguyền rủa. Nửa năm này hắn có lẽ không có thời gian tu luyện, thế nhưng có thời gian học tập thuật nguyền rủa. Sau đó tiến hành ứng dụng. Mặc dù hiệu quả không lớn, thế nhưng dùng tốt, quả thật có thể có được hiệu quả bất ngờ. Nhìn trạng thái của Mang Long, Giang Hạo có chút lo lắng cho hắn. Kịch độc, nguyền rủa, phong linh, huyễn thuật, đủ loại trạng thái đều đang nằm ở trên người hắn. Nếu kéo dài thêm sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với hắn. Oanh! Lực lượng nổ vang, Bạch Dạ bất ngờ tấn công chính diện, lại bất ngờ tránh né công kích. Mặc dù Mang Long đã phá hủy gần như toàn bộ linh dược, nhưng vẫn không thể giảm bớt tình huống trên người hắn. Xung quanh chỗ này chắc chắn còn có những vật khác. Bạch Dạ sẽ không ngây ngốc khi chỉ dùng linh dược trong sân làm át chủ bài. Thế nhưng sự mạnh mẽ của Mang Long cũng không phải là giả. Cho dù thân trúng kịch độc, hắn vẫn có thể rung chuyển tám phương, nghiền ép Bạch Dạ. Thứ thiếu duy nhất chính là một cơ hội. Mà một khi Bạch Dạ xuất hiện sơ suất, sẽ lập tức bại trận. Chẳng qua là hắn chưa từng xuất hiện sơ suất nào, tất cả dường như đều nằm trong khống chế của hắn. Trận chiến này khiến cho thực vật xung quanh bị đánh vỡ, đại địa đổ sụp. Bạch Dạ cũng bị lực lượng của Mang Long đả thương, mà Mang Long vì chống cự đủ loại thuật nên trên thân đã chảy rất nhiều máu tươi. Tất cả công kích của hắn đều là cưỡng chế vận chuyển. Lúc này trên người hắn đã bị một lượng lớn thuật pháp vần quanh. Nếu là nguyên thần bình thường thì đã ngã xuống rồi, thế nhưng hắn vẫn còn sức chiến đấu. Cảm giác sắp đến cực hạn. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo cũng gật đầu, đúng là sắp đến cực hạn. Hai người đều như thế. Mang Long thừa nhận các thuật pháp mạnh, mà Bạch Dạ có chút kiệt sức, đừng nói tới việc hắn hiện tại còn đang áp chế nguyên rủa. Lúc này, trên người Mang Long như là hỏa diễm bùng cháy, hắn muốn tiến hành công kích cuối cùng. Bạch Dạ đứng tại chỗ, xung quanh có trận đồ xuất hiện, ngay sau đó vô số khí tức linh dược hội tụ lại. Dường như linh vật càng nhiều thì trận đồ của hắn sẽ càng mạnh. Một màn kỳ lạ này khiến cho mọi người kinh ngạc. Trận đồ này đúng là lợi hại, nếu như xung quanh đều là thần vật, như vậy lực lượng của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà hắn vẫn xem trọng Mang Long hơn, với tình huống trước mắt thì Bạch Dạ vẫn sẽ bại. Sau một khắc, hai người bắt đầu tấn công. Hai bên đều không giữ lại. Lực lượng cường đại bắt đầu gào thét. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng đánh vào nhau. Oanh một tiếng. Các đá xung quanh cuồn cuộn. Trận đồ tan rã từng chút một dưới nắm tay của Mang Long. Chỉ cần kéo dài thêm một hơi, Bạch Dạ sẽ bại. Ánh mắt Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Mang Long, lực lượng vận chuyển, khí tức khuếch tán, tinh thần kéo dài, đều không có vấn đề gì. Có khả năng kiên trì hai hơi. Mà nguồn lực lượng trận đồ của Bạch Dạ đã dần cạn, lực lượng bản thân thì đang áp chế nguyền rủa một hơi. Nhiều nhất chỉ được một hơi. Thắng. Vào lúc Giang Hạo cảm thấy sau đó có thể động thủ với Bạch Dạ, khí tức của Mang Long đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn phun ra máu tươi. Máu tươi phun ra, lực lượng của hắn bắt đầu tan rã, trận đồ phản công từ thế yếu, trọng thương Mang Long. Phịch một tiếng, Mang Long bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã ầm ầm xuống đất. Không cách nào đứng lên. Giang Hạo ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không dám tin. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn chắc là không nhìn lầm, vừa rồi Mang Long tự mình cắt đứt công kích, khiến cho khí huyết không thuận mà thổ huyết, hắn nhường. Lại có thể nhường. Giang Hạo vạn lần không nghĩ tới còn có thể như vậy. Hành vi của Mang Long khiến cho Giang Hạo kinh ngạc. Theo lý thuyết, không ai muốn nhường lại vị trí thủ tịch cả, dù sao đặc quyền của đệ tử thủ tịch tuyệt đối vượt xa chân truyền. Nếu không, Bạch Dạ cũng không phí hết tâm tư muốn trở thành thủ tịch. Nhưng mà như vậy, Mang Long vẫn nhường. Ngay từ đầu dĩ nhiên là đánh thật, nếu như hắn bại thì chính là bại. Nếu như không bại thì sẽ cố ý nhường. Chi tiết này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức hắn thiếu chút nữa là không phát hiện ra được. Mà thuật pháp của Bạch Dạ vốn rất khó đoán, như này gần như không có người nào có thể phân biệt được thật giả. Cũng không biết một số trưởng lão hoặc là người chấp chưởng 12 chủ mạch có âm thầm quan chiến hay không. Nếu như đã nhận ra, liệu có nhúng tay hay không? Nghìn tính vạn tính, lại tính sai Mang Long. Giang Hạo thở dài. Thắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều có chút khó có thể tin nổi. Hình như thắng. Các ngươi có nhìn ra thắng thế nào không? Ta cũng không hiểu, luôn cảm thấy Mang Long sư huynh không ngừng bị thương. Kiến thức hạn hẹp. Không thể tới gần Bạch Dạ sư huynh, một khi tới gần sẽ có thể trúng độc, thậm chí là bị thương, khí tức không ổn định, tu vi bị phong bế. Cho nên Mang Long sư huynh nhất định phải lấy thương đổi thương, cuối cùng xem ai không thể chống đỡ. Việc này chứng tỏ Bạch Dạ đã trở thành thủ tịch rồi sao? Vẫn chưa, còn có cửa ải cuối cùng. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía phương xa. Hiện tại Bạch Dạ đã thắng được Mang Long, việc còn lại chính là để các vị thủ tịch khác kiểm nghiệm. Chỉ cần thông qua kiểm nghiệm liền có thể trở thành thủ tịch. Cường độ kiểm nghiệm nhỏ hơn việc chiến thắng Mang Long nhiều, theo lý thuyết sẽ không thất bại. Sư đệ cảm thấy Bạch Dạ cuối cùng có thể trở thành thủ tịch không? Liễu Tinh Thần hỏi. Xem ra là có. Giang Hạo nói. Mặc dù không cam tâm, nhưng nhìn tình hình thì có khả năng rất lớn. Chẳng qua là hắn cần suy nghĩ kỹ hơn. Dù hơi phiền toái một chút, thế nhưng hắn cũng sắp tấn thăng nguyên thần hậu kỳ rồi, cho dù phiền toái thì cũng có thể thử động thủ. Không biết là vị thủ tịch nào tới? Liễu Tinh Thần nói khẽ. Lúc này, một bóng người già xuống từ giữa không trung. Là một tiên tử mặc váy tím, hai chân thon dài, đường cong rõ ràng, vòng eo uyển chuyển vừa ôm, búi tóc thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Bạch Dạ, vẻ mặt bình tĩnh, chúc mừng sư đệ chiến thắng Mang Long, hiện tại ta sẽ tới nghiệm chứng tư cách của sư đệ. Ta sẽ áp chế đến tu vi nguyên thần hậu kỳ, đồng thời chỉ xuất một chiêu. Nếu ngươi có khả năng chống cự toàn lực, sau một chiêu mà ngươi vẫn còn đứng thì coi như là hợp cách. Thủ tịch thứ sáu, Thiền Hoàng Các Vi Tư sư tỷ. Liễu Tinh Thần hơi kinh ngạc, lại là vị thứ sáu, theo như trước đây thì phải là năm người đứng đầu ra tay mới đúng. Nói như vậy lại càng dễ thông qua sao? Giang Hạo hỏi. Không nhất định, đối với Bạch Dạ nguyên thần hậu kỳ mà nói, năm vị trí đầu và người thứ sáu cũng không khác nhau là bao. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo cũng không lạc quan, một chiêu mà thôi, không có khả năng không chặn được. Như vậy có thể bắt đầu chưa? Lúc này Vi Tư đã ép tu vi đến nguyên thần hậu kỳ. Bạch Dạ hít sâu một hơi, điều động tất cả lực lượng, sau đó nói, sư tỷ, mời động thủ. Vi Tư nhìn Bạch Dạ, lúc này quanh thân nàng bắt đầu xuất hiện linh khí gió lốc. Nàng lập tức di chuyển bước chân. Linh khí xung quanh phun trào theo, dường như tất cả xung quanh đều nàng thống lĩnh. Trong mắt mọi người, Vi Tư giống như động, lại giống như không nhúc nhích. Nhưng thân ảnh của nàng đã đi tới trước mặt Bạch Dạ. Lúc này, con ngươi Bạch Dạ co rụt lại. Không còn kịp rồi, căn bản không có thời gian phòng ngự. Chỉ trong ánh mắt, Vi Tư đã đặt tay ở trước ngực Bạch Dạ. Chợt phốc toàn bộ thân thể của Bạch Dạ bắn ra vô số máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn ngã ầm ầm xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sức sống mỏng manh. Vi Tư đứng đợi một chút, Bạch Dạ cũng không thể đứng lên. Sau đó Vi Tư bình tĩnh mở miệng, Bạch Dạ, tấn thăng thủ tịch thất bại. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, Giang Hạo cũng có chút khó tin nổi, hắn còn đang đắm chìm trong một chưởng vừa rồi. Tất cả linh khí cùng với khí tức linh dược xung quanh đều bị nàng dẫn động, trở thành một phần của công kích. Nhìn như một chưởng bình thường, trên thực tế lại có linh khí bàn bạc hóa thành gợn sóng, điên cuồng công kích. Giang Hạo cảm thấy mình cũng không thể tiếp nhận nổi tốc độ và lực lượng này. Đây còn là trong tình huống đối phương áp chế tu vi, nếu như không phải, đúng là không dám nghĩ. Giang Hạo hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều những thứ này nữa. Không vội, có thể đuổi kịp. Chỉ cần có thể tiếp tục an ổn tu luyện, tương lai có hy vọng. Chẳng qua là Bạch Dạ tấn thăng thất bại, khiến cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Thế mà lại bị thua tại thời khắc cuối cùng. Vi Tư sư tỷ mạnh là một chuyện, Bạch Dạ không thể áp chế nguyền rủa cũng là một chuyện. Tóm lại, là kết quả tốt. Hai tháng sau có thể yên tâm động thủ. Dứt đúng là dứt không được, thế nhưng đến lúc đó có thể tới một chuyến. Thất bại rồi sao? Bạch Dạ sư huynh thất bại, vậy bây giờ thủ tịch vẫn là Mang Long sư huynh sao? Như này có phải là không công bằng hay không? Bạch Dạ sư huynh rõ ràng là đã thế suy sức yếu, nào chịu được một kích toàn lực của thủ tịch? Nào có cái gì mà công bằng hay không, đã vô cùng công bằng rồi. Người khiêu chiến chiếm ưu thế sân nhà, cuối cùng chỉ cần tiếp được một chiêu của thủ tịch, không có gì là không công bằng cả. Người khiêu chiến có ưu thế sân nhà, đó không phải là không công bằng đối với Mang Long sư huynh sao? Làm sao lại không công bằng? Mang Long sư huynh chiếm vị trí thủ tịch nhiều năm, vô số tài nguyên trợ giúp hắn tu luyện, đây không phải là càng không công bằng hay sao? Giang Hạo bên cạnh khẽ gật đầu. Vị sư huynh này nói có lý. Đệ tử thủ tịch có nhiều đặc quyền và tài nguyên như vậy, lại không thể chiến thắng trên sân nhà của người khiêu chiến, đúng là không xứng làm thủ tịch. Mang Long có tư cách làm thủ tịch, đáng tiếc hắn nhường. Xem ra Bạch Dạ đã cho hắn cái giá không thể từ chối. Lúc này Vi Tư vẫn chưa rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía Mang Long. Bạch Dạ tấn thăng thủ tịch thất bại, Mang Long tiếp nhận khiêu chiến thất bại, mất hết mặt mũi thủ tịch, tước đoạt tư cách tranh đoạt thủ tịch trong vòng 10 năm. 10 năm. Mang Long chật vật đứng lên. Nói, dựa vào đâu? Oanh. Một bàn tay vô hình tới từ trên cao, trực tiếp đập Mang Long vào trong đất. Tiếng xương cốt bị gãy không ngừng vang lên. Gương mặt Mang Long vặn vẹo, thống khổ không thể tả. Nếu ngươi không hài lòng với 10 năm, vậy thì 15 năm. Vi Tư thu tay lại, bình tĩnh nói. Sau khi Mang Long không dám nói gì, Vi Tư nhìn về phía tất cả mọi người xung quanh, 3 năm sau sẽ mở trận chiến thủ tịch. Trong 3 năm đầu, tài nguyên của thủ tịch thứ 10 sẽ chia đều cho 9 vị trí đầu. Nếu như đến 3 năm thứ 2 mà vẫn chưa có thủ tịch xuất hiện, tài nguyên sẽ chia đều cho cường giả mạnh nhất từng cảnh giới. Trúc cơ 4 người, kim đan 4 người, nguyên thần 4 người. Cứ luôn phiên như vậy cho đến khi thủ tịch thứ 10 xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, Vi Tư bay lên trời, tan biến ở trong mắt mọi người. Giang Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc, quyền hạn của thủ tịch hình như là rất cao. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, chỉ cần không có thủ tịch thứ 10 xuất hiện, chính vị trí đầu có thể được chia rất nhiều tài nguyên. Khó trách thành thủ tịch lại khó như vậy, bọn hắn cũng không muốn có nhiều người. Diệp Nhã Tình nói Bạch Dạ rất khó thành công, xem ra là có nguyên nhân trên phương diện này. Mang Long cũng bởi vậy mà bị tước đoạt 15 năm tư cách thành thủ tịch. Đối với đệ tử bình thường, cũng có cơ hội được chia đều tài nguyên của thủ tịch. Đó chính là phải người mạnh nhất của mỗi cảnh giới. Giang Hạo cảm thấy mình có cơ hội, nhưng mà như thế quá chói mắt. Hắn chỉ muốn đứng ở vị trí giữa. Phải biết trước là tài nguyên gì đã rồi lại nói. Hơn nữa, dù đến lượt đệ tử bình thường thì cũng phải đợi 3 năm sau. Không vội. Hiện tại cứ tấn thăng nguyên thần hậu kỳ trước đã. Trong sơn cốc, Bạch Dạ nằm trên mặt đất, nguyên rủa trên thân đã không thể khống chế. Tu vi của hắn lung lay sắp đổ. Một món pháp bảo đột nhiên bay tới, hóa thành một đạo ánh sáng, che thân thể của hắn lại. Thất bại đúng không? Ta đã nói với ngươi rồi, muốn trở thành thủ tịch không có đơn giản như vậy. Một thiếu nữ đi tới từ đằng xa, chính là vị thủ tịch thứ 5, Diệp Nhã Tình. Theo lý thuyết thì lần này ta sẽ ra tay kiểm nghiệm, nhưng vì tránh hiềm nghi mới để Vi Tư sư muội động thủ. Nàng động thủ khá lịch sự, nếu đổi thành 5 vị trí đầu thì ngươi không chỉ bị thương có từng này đâu. Diệp Nhã Tình đỡ Bạch Dạ lên, sau đó thở dài một tiếng, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Đa tạ sư tỷ, nhưng mà ta không sao cả, thất bại thì thất bại, ta tiếp nhận nổi. Chẳng qua là ta phải đi nghiệm chứng một chút chuyện. Bạch Dạ nói khẽ. Chuyện gì? Diệp Nhã Tình tò mò. Là chuyện riêng của ta. Giọng nói của Bạch Dạ rất bình tĩnh. Dường như hắn đã quen với thất bại. Chẳng qua là hắn rất tò mò, người hạ nguyền rủa đối với hắn rốt cuộc có phải là đệ tử Đoạn Tình Nhai hay không? Chờ sau khi thương thế của ngươi tốt lên rồi lại nói. Diệp Nhã Tình nói. Bạch Dạ gật đầu. Hiện tại hắn đúng là không thích hợp hành động. Qua 2-3 tháng nữa, thương thế chắc là có thể tốt lên. Vận may tốt thì giữ được tu vi, không may thì tu luyện lại là được. khiêu chiến thủ tịch thất bại. Không chỉ không có ai thành thủ tịch, còn khiến cho vị trí thủ tịch ban đầu không còn. Bởi vì không có Mang Long, những người khác đều rất kích động. Chỉ cần 3 năm sau thành thủ tịch, như vậy sẽ được sống an ổn ít nhất là mười mấy năm. Chờ sau khi Mang Long khôi phục tư cách khiêu chiến, hắn tất nhiên sẽ khởi xướng khiêu chiến. Khi đó vẫn không ai là đối thủ của Mang Long cả. Từ trận chiến của Bạch Dạ và Mang Long, Giang Hạo hiểu rõ một chuyện, chức thủ tịch cũng có thể mua được, bọn hắn cũng thiếu đồ. Chẳng qua là loại chuyện này dường như đều không tốt đối với hai bên. Bạch Dạ thất bại, Mang Long bị trừng phạt. Trong lúc nhất thời, chỉ có chính vị thủ tịch đứng đầu là người được lợi nhất. Ta nhớ trong trận chiến cùng cảnh giới lần trước, sư đệ đứng đầu đúng không? Trên đường đi, Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Khi đó các mạch chỉ phái hai người ra mà thôi. Giang Hạo giải thích đơn giản. Khi đó hắn đúng là đứng thứ nhất, theo lý thuyết thì ba năm sau cũng sẽ thế. Thế nhưng trong hai năm này, hắn định đổi tu vi thành trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó nếu như còn đứng thứ nhất, sẽ có chút khoa trương. Nhưng mà có khả năng xem xét tình huống rồi quyết định, cần đứng thứ nhất thì sẽ không thay đổi, không cần thì có thể đổi. Liễu sư huynh thì sao? Giang Hạo hỏi. Ta chắc là có nhiệm vụ trên người. Liễu Tinh Thần cười lắc đầu. Là không đủ nhàm chán sao? Giang Hạo suy đoán. Từ sau khi sư đệ Dứt Vân Nhược sư muội cũng đã được 6 năm rồi đúng không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, người nhớ thương sư đệ dường như cũng dần trở nên ít hơn. Trước đó Thiên Hoang Các còn hận sư đệ, hiện tại giống như cũng không có tiếng động gì. Nhưng mà vị kia của Thiên Hoang Các vẫn còn nhớ kỹ sư đệ. Mị thể khó tìm hơn dự đoán, đến nay cũng không có kết quả chính xác. Liễu Tinh Thần nói. Vị kia của Thiên Hoang Các. Giang Hạo nhớ tới người đi ra từ vô pháp vô thiên tháp kia, chỉ nhìn một chút thôi đã cảm thấy áp lực to lớn rồi. Nhưng mà đối phương lại tước đoạt 3 năm tài nguyên của hắn, chỉ cần mình không sống quá tốt trong 3 năm này, chắc là không đến mức bị nhớ thương. Không rời khỏi tông môn là được. Lại trò chuyện một chút, Giang Hạo dự định trở về. Chẳng qua là trước trở về, hắn đã giám định Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí. Nằm vùng chấp pháp Phong Thiên Âm Tông, bởi vì tiến vào huyết trì của quặng mỏ nên bị huyết ma trong ao để mắt tới, ẩn nấp trong máu, đang tiến hành thôn phệ đoạt xá. Tàn hồn Chân Long và tàn hồn Đại Vu đang âm thầm mở đường cho nó, để huyết ma tìm hiểu tình hình của địch. Hắn đang chờ xong được xem huyết ma đoạt xá, chỉ là tiến độ còn chưa đủ nhanh, khiến cho hắn có chút thất vọng. Qua mất lần nói chuyện, hắn càng phát hiện ra ngươi không đơn giản, hứng thú đối với ngươi càng lớn, chờ mong lần sau ngươi sẽ gây ra chút chuyện. Giang Hạo, tạm biệt Liễu Tinh Thần, hắn nên không biết nói gì. Lại tới một cái, lần này là ma. Chân Long, Đại Vu, ma tộc. Nhìn từ mặt ngoài, đây chính là ba vị đại năng viễn cổ. Thế nhưng, hai cái trước đều không chiếm được chút chỗ tốt nào, huyết ma lần này chắc là cũng sẽ như vậy. Chờ sau khi hắn bị cắn một cái nữa, chính là lúc tam cự đầu gặp mặt, khi đó cũng là lúc ba vị hợp lại phản kháng. Chỉ là lại cắn một cái, Liễu Tinh Thần sẽ đi vào nguyên thần trung kỳ. Kẻ địch của những người này lại mạnh hơn một chút. Cuối cùng không thể nói trước được ai thắng ai thua. Chỉ là đoạt xá nguy hiểm như thế, Liễu Tinh Thần chân nhất không lo lắng chút nào sao? Giang Hạo sắp xếp suy nghĩ một chút, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không giữ mấy tàn hồn còn lực đả kích này lại. Sẽ khiến bọn hắn hoàn toàn tán loạn. Như vậy mới đảm bảo được sự an toàn cho bản thân. Giang Hạo rất là tò mò, không biết Liễu Tinh Thần có trình độ gì tại Hạo Thiên Tông. Nhưng mà có thể được xưng là tiên môn mạnh nhất, chất lượng đệ tử chắc là cũng cao nhất. Nếu như cũng có thủ tịch đệ tử, không biết sẽ còn mạnh hơn Thiên Âm Tông bao nhiêu nữa. Sau khi trở lại Linh Dược Viên, bọt khí bên trong liền lao qua. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Linh kiếm ô một. Sau khi bọt khí dung nhập, hắn có thể cảm nhận được tinh thần và lực lượng đang tăng lên. Chỉ là vừa tới, đã thấy Diệu Thính Liên sư tỷ mang theo hai người đến. Một nam một nữ, mặc quần áo màu đen, khí tức trên thân đều vô cùng mạnh. Nam là một đại hán đầu trọc, nguyên thần trung kỳ. Nữ băng lãnh cao ngạo, như một đóa hoa băng, nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo đã gặp qua khí tức trên người bọn họ ở trên thi tâm của Trang Vu Chân. Người của Thi Thần Tông. Giang Hạo lập tức nhớ tới lời của Liễu Tinh Thần, người của Thi Thần Tông muốn hợp tác với chúng ta. Bây giờ xem ra là thật rồi. Nhưng mà, hai người kia chỉ biểu hiện ra tu vi kim đan trung kỳ. Sư đệ. Diệu Thính Liên đi tới, giới thiệu, hai vị này là đệ tử của Đại Tông Môn phía Bắc. Muốn đến xem Linh Dược Viên chúng ta, cùng chỗ sau khi nói xong, Giang Hạo liền thấy Diệu sư tỷ rời đi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, để một trúc cơ hậu kỳ mang theo hai người nguyên thần. Cho dù bọn họ thật sự là kim đan, làm như vậy cũng có chút thất lễ. Gặp qua hai vị tiền bối. Giang Hạo khách khí nói, vạn bối Giang Hạo, có nhu cầu gì đều có thể nói. Không đến mức tiền bối đâu, chúng ta cứ gọi đạo hữu là được. Ta là gọi Cố Thành, bên cạnh là sư muội ta Phương Cẩm. Đại hán đầu trọc Cố Thành chậm rãi mở miệng. Vậy ta sẽ cả gan gọi một tiếng Cố đạo hữu, Phương tiên tử. Giang Hạo khiêm tốn nói. Một trúc cơ trông coi vườn linh dược sao? Ngươi rất hiểu rõ về linh dược sao? Phương Cẩm lạnh giọng hỏi. Một chút. Giang Hạo đáp. Sau đó, Giang Hạo dẫn bọn hắn đi quan sát linh dược viên. Chỗ nào cũng nhìn qua một chút. Trên nơi này đối với bọn hắn mà nói, dường như chỉ là đất hoang nông thôn bình thường. Chỉ như vậy? Phương Cẩm hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười, nói, để tiên tử chê cười rồi. Ngươi vẫn nên gọi ta là tiền bối đi. Phương Cẩm bình tĩnh nói. Nghe lời nói của đối phương, Giang Hạo hơi sững sờ. Xem ra không chỉ là xem thường hắn, còn thuận tiện xem thường Thiên Âm Tông. Cũng đúng. Đối bọn hắn mà nói, Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ ở phía nam. Có cảm giác ưu việt cũng là điều dễ hiểu. Giang Hạo bình thản tiếp nhận cảm giác ưu việt của bọn họ. Chẳng qua là vào lúc này, Cố Thành tức giận quát, hồ nháo, Giang đạo hữu là người quản lý linh dược viên, mặc dù tu vi có chút kém, nhưng chuyện này không quan trọng. Sư muội không hiểu đạo lý nhập gia tùy tục này sao? Sau đó, hắn lại cười nói với Giang Hạo, đạo hữu chê cười rồi, sư muội ta ít khi ra ngoài, không hiểu chuyện. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Đi xem thế giới hoa một chút đi, nơi này không có gì đẹp mắt cả. Phương Cẩm lạnh lùng phân phó, dẫn đường đi. Giang Hạo bình tĩnh gật đầu, sau đó đi phía trước dẫn đường, hai vị đi theo ta, có lẽ sẽ hơi xa một chút. Trong chốc lát, Giang Hạo dẫn người tới chỗ của thi giới hoa. Nơi này cũng không có người trông coi, một người duy nhất thì lại đang bận rộn chuyện khác. Sau khi tới gần, Giang Hạo cảm thấy huyết khí có chút trung chuyển, lúc này trên cánh hoa nhiều thêm một vệt đỏ sậm. Dường như có một loại khao khát nào đó. Các ngươi chỉ để thi giới hoa ở đó thôi sao? Phương Cẩm lạnh lùng nhìn Giang Hạo, người rốt cuộc có biết làm việc hay không? Vạn bối cũng không quản lý thi giới hoa. Giang Hạo nhẹ giọng giải thích. Nghe giọng điệu của đối phương, giống như đang nói hoa là của nàng, người khác không xem trọng thì nàng đều có thể trách cứ. Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là hậu hoa viên của bọn hắn. Đại phái Phương Bắc quả nhiên có sự tự tin mà những người khác không có. Nếu đổi thành Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, bọn hắn sẽ không có loại dũng khí này. Lúc trước cho dù là người quan trọng đến thì cũng chỉ có thể đứng ngoài tông môn, hơn nữa còn không phải là đệ tử. Hiện tại thế giới hoa đang thiếu máu tươi. Cố Thành nhắc nhở. Máu tươi. Giang Hạo gật gật đầu, cung kính nói, vạn bối sẽ để người đi chuẩn bị thú huyết. Thú huyết. Phương Cẩm bình tĩnh nói, dùng máu người là tốt nhất, hơn nữa tốt nhất là máu người có tu vi. Giang Hạo nhướng mày, bình tĩnh nói, chuyện này vạn bối cần xin chỉ thị của sư huynh sư tỷ. Dùng của ngươi đi. Không cần phải xin chỉ thị gì cả. Cũng không chết người được. Một ngày một lần, duy trì 14 ngày là được. Nhiều lắm là tinh huyết bị hao tổn, tu vi mấy năm khó mà tinh tiến mà thôi. Dù sao có được một biện pháp nuôi trồng thi giới hoa mới cũng tính là ngươi lập công, dù sao cho ăn máu cũng cần phương pháp đặc thù. Phương Cẩm nhìn Giang Hạo, tiếp tục nói, nếu như ngươi thực sự không có dũng khí, ta có thể để sư phụ ngươi đồng ý, tóm lại phải là ngươi. Giang Hạo nghe xong, cuối cùng cười nói, nếu đã như vậy, vạn bối đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng mà vẫn phải đi xin ý kiến một chút. Ngày mai, sư huynh sư tỷ chắc là đều có rảnh, đến lúc đó tiền bối có thể nói phương pháp. Đôi mắt của Phương Cẩm lạnh như băng. Được. Cố Thành nãy giờ không nói gì bỗng nhiên quát lớn, sư muội, nơi này là Thiên Âm Tông, không phải tông môn của chúng ta. Sau đó, hai người quan sát một chút rồi rời đi, nói ngày mai sẽ còn tới. Hy vọng Giang Hạo có thể tiếp tục hỗ trợ dẫn đường. Giang Hạo gật đầu đồng ý, sau khi quản lý xong linh dược, hắn liền trở lại sân nhỏ. Trong đêm, Phương Cẩm và những sư huynh sư đệ khác tách ra, bắt đầu quan sát Thiên Âm Tông. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Âm Tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ. Không chỉ có nàng, mà những người khác cũng cho là như thế. Nơi này rốt cuộc có gì đáng để khiến cho trưởng lão cẩn thận như vậy chứ? Không nói đến người chấp giáo, trình độ của đệ tử nơi này đều vô cùng yếu. Nhưng chuyện này đủ để nhìn ra sự nhỏ yếu của tông môn. Căn bản là không cần lo lắng cái gì. Hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác, trực tiếp đoạt lại thi giới hoa là được. Hô đột nhiên có tiếng xé gió kéo tới. Phương Cẩm lập tức quay đầu lại, rất nhiều pháp bảo trên thân sáng lên, bắt đầu phòng ngự. Ầm. Một thanh trường thương lập tức bị nàng ngăn lại. Ánh mắt lạnh lùng của nàng khẽ động, cái gì người? Nàng còn chưa nói xong chữ người, chợt thấy một ánh đao màu tím xẹt qua. Ngay sau đó, nàng cảm thấy phòng ngự xung quanh bị phá vỡ, pháp bảo trên người tan rã, sau đó thì giác giống như bay lên, sau đó bắt đầu quay cuồng. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng chợt nhìn thấy thân thể của mình còn đang giữ vững động tác muốn xoay người. Mà nàng không có đầu. Phương Cẩm có chút khó có thể tin nổi, lúc này nàng nhìn thấy phía sau thân thể của mình có một người. Tay hắn cầm trường đao màu bạc, trên đó có khí tức không gì sánh nổi. Giống như có thể trảm vạn vật thiên địa. Trong nháy mắt nhìn thấy gương mặt của người này, con ngươi nàng co rụt lại, không thể tin nổi. Đây không phải là trúc cơ hậu kỳ gặp được vào ban ngày sao? Tại sao lại như này? Tiền bối, thật là khéo, lại gặp mặt rồi. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, nhẹ nhàng nâng lên, thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Đao ý trấn áp xuống tựa như ngàn vạn núi lớn. Ngươi mà giết chúng ta sẽ đắc tội, lời còn chưa dứt, thiên đao đã tới. Trấn áp vạn vật. Kiếp sau cẩn thận một chút, đường ban đêm không an toàn. Oanh. Trấn sơn hạ xuống hoàn toàn. Lúc gió nhẹ thổi tới, thân thể của Phương Cẩm bắt đầu bị phá ra từng lớp. Nàng hoàn toàn mất đi khí tức ở trong kinh nhạc. Đây là bản thể, nguyên thần sơ kỳ chắc là còn chưa có phân thân. Đã chết hoàn toàn. Cho dù có phân thân, cũng khó có thể mượn phân thân để phục sinh. Thế nhưng có thi tâm thì có thể. Hơn nữa thi tâm đại khái cũng chỉ nhân tài viên mãn của mỗi cảnh giới mới có thể có. Hắn nhìn trữ vật pháp bảo của đối phương. Giang Hạo do dự một chút, quyết định từ bỏ. Giết đệ tử của đại tông môn, mang theo đồ sẽ rất dễ bị liên lụy. Đến lúc đó mà bị người thi thần tông phát hiện, được không bù mất. Chỉ là không biết đệ tử của đại tông môn có giàu có hay không. Cuối cùng Giang Hạo tan biến trong màn đêm. Sau khi trở lại chỗ ở, hắn liền khôi phục như thường, bắt đầu chế phù. Còn phải kiếm tiền linh thạch. Có lẽ sẽ có chút hoài nghi, hắn có thể sẽ phải bồi thường linh thạch. Ngày kế tiếp, mặt trời mới lên ở hướng đông. Giang Hạo thu bọc khí xong liền rời khỏi sân nhỏ. Chỉ là vừa mới ra ngoài, đã thấy một vùng trời tông môn bị rung chuyển. Ngay sau đó là một tiếng gầm đầy tức giận, tra cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, phải tra ra chân tướng. Nghe được câu này, Giang Hạo có chút mơ hồ. Đệ tử của thi thần tông chết ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không đến mức phải dùng thiên nguyên tố thần kính đó chứ. Tấm gương kia là thần vật, hắn không thể lẩn tránh. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút lo lắng. Nhưng mà lại cảm thấy kỳ quái. Lúc trước giết chân truyền, chấp pháp phong cũng không như thế, thế nhưng hành động lại vô cùng nhanh. Sáng sớm đã có người tới. Nhưng lần này, Giang Hạo quan sát trái phải, cũng không có tung tích của chấp pháp đường. Thân là người thường xuyên bị chấp pháp đường điều tra, hắn cảm thấy lần này có chút không đúng. Nhưng mà hắn cũng không dám khinh thường, có lẽ bây giờ đang sử dụng thiên nguyên tố thần kính cũng nên. Giết người tại tông môn đúng là có ảnh hưởng rất lớn, khó trách ngay cả các chủ cũng không muốn tùy tiện động thủ. Hắn đi vào linh dược viên. Giang Hạo xử lý xong linh dược, liền ngồi ở một bên xem xét linh điền. Thuận tiện nghe mấy người con thỏ nói chuyện phiếm. Gần đây, hình như người của các linh dược viên đều bị người của thi thần tông làm nhục, không có cách nào phản bác. Các ngươi cũng nên tránh va chạm một chút. Trình Sâu nhắc nhở. Con thỏ, người của thi thần tông có phải là bạn bè ở trên đường của ngươi không? Tiểu Ly tò mò hỏi. Chủ nhân phải cố gắng nha. Con thỏ nói. Chuyện này thì có liên quan gì với sư huynh? Tiểu Ly hỏi. Giang Hạo ngồi ở một bên, không để ý đến bọn hắn. Giữa trưa, cũng không thấy người của chấp pháp đường tới. Mà người của thi thần tông cũng không đến xem thi giới hoa. Ngày thứ ba. Liễu Tinh thần tới. Rốt cuộc đã tới rồi. Giang Hạo cảm giác có phải hiệu suất của người trong chấp pháp phong đã kém đi? Nếu không, vì sao ba ngày mới đến? Sư đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này, ta tới tìm sư đệ là vì việc công. Trước cổng, Liễu Tinh thần hình như đã chờ đợi rất lâu. Có chuyện gì sao? Giang Hạo giả vờ nghi ngờ. Chỉ có điều, bây giờ xung quanh Liễu Tinh thần có huyết khí bao trùm. Còn dày đặc hơn trước rất nhiều. Xem ra huyết ma sắp hoàn thành đoạt xá cuối cùng. Nói cách khác, Liễu Tinh thần sẽ thăng cấp nguyên thần trung kỳ trong mấy ngày sắp tới. Trong giây lát, Giang Hạo cảm giác cấp bách. Cảm giác tu vi bị đuổi kịp này chẳng dễ chịu cho lắm, cũng may qua hơn một tháng nữa, mình lại có thể tiến vào hậu kỳ. Chắc hẳn còn có thể kéo dài khoảng cách. Sư đệ không biết sao? Liễu Tinh thần suy nghĩ một lát, hiểu ra nói, đúng vậy, tin tức chắc chắn chưa được truyền ra, phần lớn mọi người đều không biết. Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt. Là chuyện gì vậy? Giang Hạo có vẻ khá tò mò. Sư đệ từng tiếp xúc với đệ tử của Thi Thần Tông sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Từng tiếp xúc qua. Giang Hạo gật đầu. Sư đệ cảm giác thế nào? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Có cảm giác của một tông môn lớn. Giang Hạo uyển chuyển nói. Liễu Tinh Thần nghe vậy, mỉm cười nói, bọn họ đã từng khinh thường sư đệ phải không? Giang Hạo khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Sư đệ còn nhớ rõ là người nào không? Chắc là tiền bối Phương Cẩm. Liễu Tinh Thần nghe vậy, cười nói, đây là nguyên nhân ta tới tìm sư đệ. Buổi tối hôm Phương Cẩm và sư đệ tiếp xúc, hắn đã bị giết chết. Bị giết chết à? Giang Hạo chấn động, biểu hiện rất thỏa đáng đúng chỗ. Chúng ta vào bên trong nói chuyện chứ? Liễu Tinh Thần chỉ vào trong sân nói. Lúc này, Giang Hạo mới phát hiện ra, ấy nấy nói, mời sư huynh vào bên trong. Liễu Tinh Thần đi vào, cảm thấy kinh ngạc, sư đệ đúng là thích mấy thứ kỳ lạ, cảm giác lại có thêm đồ rồi. Sư huynh nói đùa. Giang Hạo không lo lắng gì. Đối phương đã sớm biết về Thiên Hương Đạo Hoa, không có gì khác. Hai người ngồi ở bên bàn gỗ, Giang Hạo còn thuận tiện pha trà. Có phải sư đệ nghĩ đến sự tức giận của chấp pháp phong mấy ngày hôm trước không? Liễu Tinh Thần vừa uống trà vừa hỏi. Không phải vì nguyên nhân này sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Hắn quả thật cho là vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Dạo này, hắn đâu nghe được tin tức gì khác. Cũng không hẳn là vậy. Liễu Tinh Thần nói tới chuyện này lại cảm thấy hứng thú, có người nói, khi đó có không ít người của Thi Thần Tông nói năng lỗ mãng với các mạch. Sau đó, Liễu Tinh Thần dừng lại, nhìn ánh mắt tò mò của Giang Hạo mới nói tiếp, lần này, Thi Thần Tông phái 32 đệ tử tới, trong một đêm có 10 người bị giết, trong đó có cả Phương Cẩm. Giang Hạo ngây người. Hắn thật sự hoàn toàn không ngờ tới. Hóa ra không chỉ có một mình hắn ra tay, mệt cho hắn còn lo lắng lâu như vậy. Hắn tưởng mình giết một người, rước lấy cơn thịnh nộ của chấp pháp phong. Nhưng người khác không sợ điều tra sao? Có điều tra ra được không? Giang Hạo hỏi. Thi Thần Tông là tông lớn thật sự ở phương Bắc, những người này đúng là dũng cảm đấy. Trong giây lát, Giang Hạo mới nhớ tới Thiên Âm Tông là ma môn. Lúc nghèo túng, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được. Người đầu tiên bị phong tỏa là Mang Long. Liễu Tinh Thần cười nói, nhưng Mang Long nói hắn bị thương nặng trong cuộc khiêu chiến, căn bản không có khả năng ra tay. Đây là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa, sư phụ hắn cũng kiểm tra qua, hắn quả thật bị thương nặng. Sư phụ hắn kiểm tra. Sau đó thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Tông môn chúng ta nói có chứng cứ, tuy Mang Long không phải đệ tử thủ tịch, nhưng vẫn là đệ tử chân truyền của Hoành Lưu Bộc, vẫn là người có công trạng lớn. Đương nhiên không thể nào tùy tiện bắt. Liễu Tinh Thần nói tiếp, mà người thứ hai phong tỏa là sư tử Diệt Nhã Tình trong Bách Cốt Lâm. Nàng là thủ tịch thứ năm. Nhưng nàng nói nàng vẫn luôn chăm sóc sư đệ bị thương. Sư huynh Bạch Dạ và sư muội Liên Cầm đều có thể làm chứng. Sư tỷ Diệt Nhã Tình là thủ tịch, không có chứng cứ xác thực thì không thể bắt. Thủ pháp của những người khác tương đối bí mật, đã ba ngày vẫn chưa điều tra ra được. Giang Hạo, hắn ngây người, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của hắn. Những người này đều không sợ đắc tội Thi Thần Tông sao? Không thể nào, chắc chắn bọn họ đã được bày mưu đặt kế. Trong tối ngoài sáng, nhất định đều có. Không sử dụng pháp bảo điều tra sao? Hắn thử hỏi. Pháp bảo, à? Liễu Tinh Thần mỉm cười, người chết không phải là người của tông môn chúng ta sử dụng pháp bảo làm gì? Giang Hạo hiểu rõ, trong đồng môn, tất cả mọi người không dám tùy tiện giết người. Bởi vì không có người nào có thể trốn thoát khỏi sự truy tìm, điều tra của chấp pháp đường, cho dù là thủ tịch cũng vậy. Nhưng giết người của tông môn khác sẽ không có hạn chế này. Chẳng qua, hành vi này tuyệt đối sẽ đắc tội Thi Thần Tông. Đi phương Bắc tuyệt đối là chịu chết. Tương lai, chờ bọn họ rảnh tay, thậm chí sẽ đến quét ngang Thiên Âm Tông. Nhưng đây là chuyện sau này, bây giờ chèn ép bọn họ mới là quan trọng nhất. Chỉ sợ bọn họ ở phương Bắc có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là ở phương Bắc. Năng lực ảnh hưởng tuyệt đối không kéo dài đến phương Nam. Ai khí thế cao, người đó lại có quyền chủ động trong hợp tác sau này. Sau khi suy đoán đại khái, Giang Hạo không để ý nữa, mình ra tay chắc hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí không cần bồi thường một viên linh thạch nào. Ta đến tìm sư đệ là vì sư đệ và Phương Cẩm từng có tiếp xúc qua, cho nên tới hỏi thăm. Đêm đó, sư đệ ở đâu? Liễu Tinh Thần hỏi. Ở trong phòng chế tạo linh phù. Giang Hạo đáp lại. Nếu vậy, sư đệ sẽ không sao đâu. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo hoàn toàn hiểu rõ, chấp pháp phong chỉ ra vẻ nổi giận thôi. Lâu như vậy, bọn họ mới tìm tới hắn, hoàn toàn là do bọn họ không chuyên tâm điều tra. Nếu không, với thực lực của chấp pháp đường, người ta vừa ra tay, một ngày sẽ bắt được 7-8 người. Chẳng qua, Giang Hạo hơi tò mò, bọn họ đã lấy pháp bảo trữ vật của những người này rồi sao? Hắn không dám hỏi chuyện này, mà hỏi sang chuyện khác, người của Thi Thần Tông sẽ thật sự bỏ qua sao? Liễu Tinh Thần lắc đầu, ai mà biết được? Thiên Âm Tông, chỗ nghỉ dành cho khách. Ở đây có rất nhiều sân có linh khí dồi dào. Ở trong một viện có linh khí dồi dào nhất, hai nam tử trung niên cùng với một nữ tử xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên cao, bên cạnh có khoảng 20 đệ tử. Cố Thành cũng ở trong đó, chỉ là ánh mắt không còn ngạo nghễ như trước. Cạch. Một nam tử trung niên ném mạnh chén trà xuống đất, giọng nói của hắn vô cùng phẫn nộ, chứng cứ, chứng cứ. Bọn hắn là ma môn, sao làm việc còn nhiều quy củ hơn của tiên môn vậy? Chứng cứ gì chứ? Đúng là nực cười, vậy cũng gọi là chứng minh à, căn bản là bao che, nói gì mà điều tra rõ ràng, nhiều ngày như vậy vẫn không thấy bọn họ điều tra ra được gì. Lúc này, nam tử trung niên với hai bên tóc mai trắng nhíu mày, ta đã sớm nói rồi, tới đây phải ra vẻ khiêm tốn, mỗi người đừng chỉ khinh thường bọn họ, thậm chí còn muốn dạy bọn họ làm việc. Các ngươi tưởng nơi này là tông môn của mình chắc? Các ngươi còn chưa nhìn ra được sao? Bọn họ căn bản không định điều tra. Các ngươi thật sự tưởng nơi này là tiên môn gì đó, còn có thể e ngại về danh dự mà đưa ra đáp án à? Hắn là người dẫn đội lần này, Hàng Vũ đạo nhân, trưởng lão có địa vị cao trong Thi Thần Tông, thực lực tương đương với Trang Vu Chân. Sư huynh định làm thế nào? Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hỏi. Lại cho bọn họ thêm 3 ngày, bọn họ chung quy phải cho chúng ta một đáp án, nếu không thể diện của Thi Thần Tông chúng ta ở đâu? Tốt nhất là chuẩn bị đi, Hàng Vũ đạo nhân lạnh lùng nói. Bọn họ chỉ đánh lén, bằng không làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Một đám quê mùa lỗ mãng. Lúc này, người thanh niên có tu vi vượt xa nguyên thần bên dưới nói. Hắn không chỉ nói ở đây, thậm chí ra ngoài đưa ra lời khiêu chiến, có giỏi trực tiếp đối mặt tranh đấu. Sáng sớm hôm sau, thi thể của hắn được phát hiện ở trong con sông. Giờ phút này, khí tức của Hàng Vũ đạo nhân lập tức khuếch tán, phẫn nộ đến cực điểm. Dường như trong phút chốc sẽ muốn cá chết lưới rách với Thiên Âm Tông. Bên bờ sông, Hàng Vũ đạo nhân cực kỳ phẫn nộ. Khí tức của hắn phóng lên cao, lực lượng mạnh mẽ cuốn ra tám phương. Quá đáng, thật là quá đáng. Người của Thiên Âm Tông căn bản không có ý định kiềm chế lại, giết không điều tra là một chuyện. Nhất là bọn họ đều không định vị tất cả vật trong pháp bảo trữ vật. Điều này chứng tỏ gì? Không phải có người dùng thủ đoạn đặc biệt thì chính là có cường giả tham dự. Nếu chỉ một người, hai người chết cũng là bình thường, nhưng đằng này không chỉ có một hai kẻ ra tay giết người. Vậy chính là có cường giả tham dự. Ma môn này thật sự không hề kiềm chế, không coi ai ra gì. Khí tức mạnh mẽ quét ngang tám phương, làm cho không ít người run sợ. Hình như lại sắp phát sinh đại chiến. Còn ở trong tông môn, điều này chẳng khác nào không có ưu thế về trận pháp tự nhiên, đồng thời mạnh mẽ chiến đấu, có thể mang tới tổn thất không nhỏ cho Thiên Âm Tông. Đối mặt với sự tức giận của Hàng Vũ đạo nhân, một bóng trắng hạ xuống. Bạch Chỉ đã lập tức tới hiện trường. Trưởng lão Hàng Vũ đừng vội nổi giận. Nực cười, ngươi bảo lão phu làm sao bớt giận được. Hàng Vũ đạo nhân nhìn chằm chằm vào người vừa tới, lạnh lùng nói. Người này đại diện cho trưởng môn Thiên Âm Tông, thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Nếu trưởng giáo bế quan của bọn họ cũng vậy, Thiên Âm Tông chẳng qua cũng tầm thường thôi. Hắn nghi ngờ, liệu Trang trưởng lão có thật sự rơi vào trong tay bọn họ không? Có lẽ thì giới hoa chỉ hiểu nhầm. Nghe nói trưởng lão Hàng Vũ tới đây mấy ngày, còn chưa ngắm nhìn Thiên Âm Tông chúng ta. Ta dẫn đạo hữu đi dạo, chắc hẳn có thể khiến bằng hữu bớt giận. Bạch Chỉ cảm nhận được uy áp của đối phương, giọng điệu vẫn bình thản nói. Nàng đang thử cân nhắc xem mình chống lại trưởng lão này sẽ có bao nhiêu phần thắng. Tuy người trước mắt này kém hơn Trang Vu Chân nhưng vẫn rất mạnh. 12 mạch bọn họ muốn giữ lại 3 người này cũng không dễ dàng gì. Về phần các đệ tử khác, căn bản không thành vấn đề. Đi dạo à, nam nhân trung niên bên cạnh cười lạnh nói, đi dạo xong, các ngươi có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng sao? Các ngươi yên tâm đi, Thiên Âm Tông chúng ta thành tâm hợp tác, dù sao chúng ta cũng biết rất ít về thi giới hoa. Bạch Chỉ khẽ nói, sau đó giơ tay ra hiệu mời, đạo hữu Hàng Vũ, mời. Hàng Vũ nhíu mày, sau đó nói, sư muội, người đi theo ta, sư đệ dẫn các đệ tử khác đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù trong lòng có phần nghi ngờ, nhưng hai người không nói gì nữa. Lát sau, Bạch Chỉ dẫn theo hai người đi dạo trên đường núi, ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Nơi này là vô pháp vô thiên tháp, đệ tử bình thường không có cách nào bước vào, cũng không có tư cách bước vào. Bạch Chỉ đi tới cửa, giới thiệu, tháp này có thể nâng cao tu vi cho chúng ta và tẩm bổ dãy núi xung quanh. Trước đây, hoàn cảnh trong Thiên Âm Tông không tốt như vậy. Sau khi có tòa tháp này, mới có thể được như bây giờ. Các ngươi lấy tòa tháp này ở đâu? Hàng Vũ đạo nhân hỏi. Ở trong mắt hắn, tòa tháp này thật sự không đơn giản, hắn thậm chí không có cách nào nhìn thấu. Vật này tuyệt đối không tầm thường, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua về vô pháp vô thiên tháp. Bạch Chỉ mỉm cười, vẫn chưa trả lời. Đúng rồi, để không bị ảnh hưởng, cần phải đeo đồ vào. Sau khi giao đồ cho Hàng Vũ và sư muội của hắn, ba người tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Lúc này, Hàng Vũ nhíu mày lại, đề phòng trước sau. Một khi có vấn đề, hắn sẽ lập tức ra tay. Chúng ta sẽ đi qua xem từng tầng à, nữ tử xinh đẹp Lam Khanh hỏi. Không, chúng ta trực tiếp lên tầng thứ 5. Bạch Chỉ cười nói. Tầng thứ 5. Phòng giam thứ nhất. Bạch Chỉ bảo hai vị đứng bên cạnh, nàng đi tới trước phòng giam. Lúc này, bên trong phòng giam chỉ có một nam tử tóc tai bù xù, khí tức yếu ớt. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Hàng Vũ đạo nhân co lại. Mặc dù không có cách nào cảm nhận, nhưng hắn nhận ra được người trước mắt này. Sao có thể bị hành hạ thành như vậy? Trang Vu Chân, lại gặp mặt rồi. Bạch Chỉ mỉm cười nói. Một câu nói ngắn ngủi này lại đánh mạnh vào ngực của Hàng Vũ đạo nhân và Lam Khanh tiên tử, khiến bọn họ khó có thể hít thở bình thường được. Lúc này, Trang Vu Chân ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Chỉ nói, người tới cũng vô dụng thôi, ta sẽ không nói đâu. Ta muốn gặp người kia, ta muốn gặp hắn. Bảo hắn tới, ta biết gì đều sẽ nói hết. Hắn không phải là đệ tử của mạch ta, ta cũng không tiện ra lệnh cho hắn. Bạch Chỉ mỉm cười nói. Cút đi, ma môn dơ bẩn, ngươi là đại diện trưởng môn, làm sao có thể không ra lệnh cho hắn được chứ? Trang Vu Chân tức giận nói. Ngươi ở trong tình cảnh này, hình như vẫn không phục. Bạch Chỉ nói. Các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Trang Vu Chân lạnh lùng nói. Ý ngươi là muốn gặp người là đối thủ của ngươi? Bạch Chỉ hỏi ngược lại. Trang Vu Chân nghe được lời này, đột nhiên sửng sốt. Thậm chí theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, hắn tức giận nói, ngươi cút đi, ta muốn gặp người kia. Bây giờ ta không muốn gặp ai hết, chỉ muốn gặp người kia. Dẫn hắn tới gặp ta. Ta sẽ đi hỏi thăm giúp ngươi. Bạch Chỉ rất khách sáo nói. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Chẳng bao lâu, nàng dẫn người rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Lúc này, hai người vẫn còn đang trong trạng thái chấn động. Bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi của Trang Vu Chân. Là ai có thể khiến hắn không dám thấy? Hai vị đi dạo một vòng, đã nguôi giận chưa? Bạch Chỉ cười hỏi. Hàng Vũ đạo nhân, Lam Khanh tiên tử, Bạch Chỉ mỉm cười lại nói, chúng ta tới bàn chuyện hợp tác chứ? Trong linh dược viên, Giang Hạo cảm thấy bất an. Lúc sáng sớm, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Chắc là áp lực đến từ Thi Thần Tông. Khí tức khủng khiếp như vậy làm hắn nhớ tới Trang Vu Chân lúc trước. Một khi người như vậy ra tay, hắn trốn cũng chưa chắc có thể trốn được. Cho nên, hắn chỉ có thể xem tình hình rồi hành sự. May mà mãi đến buổi trưa, vẫn không có tình huống gì xảy ra. Chắc là cao tầng của Thiên Âm Tông đang nói chuyện với bọn họ, không biết có thể bàn bạc thỏa đáng không. Sau khi bàn bạc thỏa đáng lại có thể thuận lợi hợp tác, bàn không được, đại khái sẽ có đại chiến xảy ra. Một khi ra tay, cho dù Thiên Âm Tông thắng cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Trừ khi, bọn họ có thể lặng lẽ giải quyết giống như Trang Vu Chân. Mà lúc đó lặng lẽ giải quyết, vì ánh mắt cùng với cảm nhận không có cách nào chạm đến trên không trung. Không ai biết lực lượng va chạm trên đó lớn tới mức nào. Bây giờ, chiến trường ở Thiên Âm Tông. Hậu quả khó có thể đoán được. Mãi cho đến buổi chiều, vẫn không có thêm chuyện gì xảy ra. Ba ngày sau, Tông Môn tuyên bố hợp tác sâu hơn với Thi Thần Tông, đồng thời bảo vệ đệ tử của Thi Thần Tông làm khách ở Thiên Âm Tông. Một khi xảy ra chuyện, Chấp Pháp Đường sẽ tham dự. Sau khi nhìn thấy thông báo, Giang Hạo biết hai bên đã bàn bạc thỏa đáng, đồng thời không thể lại giết người của Thi Thần Tông nữa. Lần này, Chấp Pháp Đường sẽ thật sự tham dự. Người khác dám ra tay nữa, vừa điều tra sẽ bắt chính xác. Giang Hạo không sợ điều tra bình thường, chỉ sợ Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Bất kể thế nào, sắp tới vẫn phải yên tĩnh hơn. Qua một tháng rưỡi nữa, mình phải đi tìm Bạch Dạ. Một tháng sau. Trong lúc đó, không ai tới quấy rầy Giang Hạo. Người của Thi Thần Tông đang chuẩn bị đồ, tạm thời không tiếp xúc với hắn. Giữa tháng 9, Giang Hạo ngồi khoanh chân ở trong phòng, cảm nhận sự thay đổi trên toàn thân. Lúc này, Thất Tinh Phong Ấn Pháp hiện ra ở xung quanh. Hắn phát hiện phong ấn pháp này có thể phong ấn bản thân. Do đó hình thành phòng ngự, hiệu quả phòng ngự cũng không tệ. Đáng tiếc, phạm vi này bị cố định, muốn đi ra ngoài cũng không dễ, cần phải có năng lực kiểm soát cao hơn. Sau này, hắn lại tìm hiểu thêm một thời gian, chắc hẳn có thể làm được. Giang Hạo đi tới sân, nhìn thấy bàn đào thụ bắt đầu kết quả. Như vậy chứng tỏ thời gian không còn sớm nữa. Hắn thuận tiện kiểm tra bảng điều khiển. Chuyện của Bạch Dạ chắc hẳn có thể tiến hành được rồi. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 25. Tu vi, Nguyên Thần Trung Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân. Khí huyết, 100/100. Tu vi, 99/100. Thần thông, 0/3. Vẫn thiếu chút tu vi. Sau khi suy nghĩ, hắn cảm thấy ngày mốt lại có thể nhận được bọc khí màu lam. Mấy ngày tới, phải xem thăng cấp Nguyên Thần hậu kỳ có ảnh hưởng gì không. Cũng tiện tránh trước. Bây giờ, hắn đã góp đủ 3.000 linh thạch, có thể ứng phó được với các loại biến hóa. Dạo này, có lẽ mọi người bị khí tức lúc trước dọa sợ, hắn bán được rất nhiều linh phù. Nhưng chút linh thạch như vậy còn chưa đủ cho bàn đào thụ niết bàn. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của hắn không, hắn cảm thấy bàn đào thụ bắt đầu sinh trưởng chậm đi. Hắn từng giám định qua, tạm thời không có gì thay đổi. Vẫn cần niết bàn 6 lần nữa. Chỉ có thể chờ sau khi nó trưởng thành, lại giám định thử xem. Chủ nhân, cây trúc tử này thật là cao. Con thỏ dùng tay treo người ở trên trúc tử, nói với Giang Hạo. Nhìn trúc tử đã cao hơn tường vây, Giang Hạo đang nghĩ xem có nên để cho nó mọc động ra không. Bình thường, trúc tử có thể mọc lan ra, nhưng Giang Hạo chặn lại, bởi vì dễ mọc hết xung quanh. Bây giờ, chỉ có một cây trúc tử quả thật không thích hợp. Hắn do dự một lúc, cảm thấy vẫn duy trì trạng thái ban đầu thì tốt hơn. Trước hết, để cho trúc tử mọc tốt một thời gian, sau khi biến thành bất phàm lại đào măng chuyển ra bên ngoài, trồng quanh sân hai vòng. Lúc này, dưới trúc tử đã có măng xuất hiện. Đào lên, đưa cho Tiểu Ly, bảo nàng đưa cho người trong nhà ăn. Giang Hạo nói với con thỏ. Người bên nhà ăn đương nhiên sẽ làm tốt cho Tiểu Ly. Mấy năm, nhà ăn cầm linh thạch làm việc, vẫn chưa từng xảy ra vấn đề. Chủ nhân, vậy phải đào thế nào? Con thỏ từ trên cây nhảy xuống, ngồi xổm trước măng, hỏi. Dùng móng đào thôi. Giang Hạo bình thản nói. Con thỏ ồ một tiếng, bắt đầu dùng móng đào măng. Con thỏ là trúc cơ sắp viên mãn, muốn móng sắc bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên đào cái này không thành vấn đề. Tuy nhiên, con thỏ sắp đạt tới trúc cơ viên mãn, Giang Hạo cũng hơi bất ngờ. Tuy tiềm lực của nó phóng ra rất lâu, nhưng chung quy phải có một quá trình mới phải. Thăng cấp như thế thực sự hơi nhanh. Tiểu Ly là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Luyện khí tầng 6 rồi. Con thỏ đáp lại. Sở Xuyên thì sao? Ở dưới sự chỉ đạo của thỏ gia, hắn đã là luyện khí tầng 5. Có đưa đồ qua không? Có, bằng hữu trên đường đều biết thỏ gia là một con thỏ nhận lệnh chắc chắn sẽ hoàn thành. Con thỏ làm việc không tệ, cho nên sau này Giang Hạo đều đưa đồ cho con thỏ, bảo nó chuyển cho Sở Xuyên. Về phần con thỏ, hắn vẫn mang thái độ nghi ngờ. Cách một thời gian sẽ tranh thủ đi xem. Xác định không có vấn đề gì, mới yên tâm. Tuy nhiên, Sở Xuyên tu luyện 3 năm đã là luyện khí tầng 5, quả thật khá tốt. Theo tiến độ hắn biểu hiện ra trước mắt, ở trong phạm vi thiên phú thường thượng đẳng. Nhưng đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông tới gần, không biết hắn có thể thăng cấp trúc cơ không? Lâm Tri thế nào? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Tri ngoại trừ tu vi không tăng, những cái khác đều tăng rất nhanh. Con thỏ xoay vòng cổ mấy vòng, nói, bằng hữu trên đường đều cho thỏ da mặt mũi, đưa ra đề nghị đúng trọng tâm, bảo Lâm Tri sau này học thân pháp. Thân pháp? Giang Hạo rất tò mò hỏi, ngươi định dạy hắn gì? Lúc này, con thỏ ôm lấy măng đào được, nói, trực tiếp bảo hắn tránh né, không cần dạy gì hết. Giang Hạo, hắn suy nghĩ một lát, không nói ra ý kiến của mình, chỉ hỏi thăm tiến độ tinh nguyệt luyện khí pháp của Lâm Tri. Vẫn là giai đoạn thứ 3. Hơi chậm. Nếu đến giai đoạn thứ 9, như vậy có thể nhanh chóng tích trữ đầy lực ngôi sao cần thiết. Tuy nhiên cũng không sao, chuyện gì từ từ cũng sẽ đến. Lâm Tri không cần nhảy vọt thái quá, đóng vững đánh chắc là tốt nhất. Đúng rồi, bằng hữu của Lâm Tri dường như đang bận rộn lo xem hắn có ở lại không. Con thỏ ông miếng măng lớn không khác gì nó, đi theo Giang Hạo. Lúc này, bọn họ đã rời khỏi sân, đi về phía Linh Dược Viên. Không ngại, cứ để bọn họ nghĩ cách. Giang Hạo bình thản nói. Còn nữa, còn nữa. Con thỏ vươn cổ ra, nói, chủ nhân, ta cảm giác cái vòng này không thể kiên trì được bao lâu nữa, có phải có thể chuẩn bị đổi cái mới cho ta không? Giang Hạo cười ha hả. Không có tiền. Cái vòng cấp bậc kim đan rất đắt. Theo tốc độ tích góp tiền bây giờ, còn không đủ tiêu đâu. Chủ nhân, ta đi tìm Tiểu Ly. Bọn họ tới trước Linh Dược Viên, còn Thỏ Ông Măng đi về hướng khác. Giang Hạo đi về phía Linh Dược Viên. Hắn vừa qua, lại phát hiện có hai người Thi Thần Tông đang chờ. Thấy đối phương nhìn sang, hắn biết bọn họ đang chờ mình. Chỉ là không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì. Hắn hy vọng sẽ không có chuyện gì, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch đi tìm Bạch Dạ. Bạch Nguyệt Hồ. Triệu Khuynh Tuyết hơi khó xử, nói, sư tỷ, có phải đã hết cách không? Không phải còn nửa năm sao? Chu Thiền cười nói, nếu chẳng may lại có thể thăng cấp luyện khí tầng 2. Nhưng, ta cảm giác linh khí của Lâm Tri thay đổi quá ít. Triệu Khuynh Tuyết suy nghĩ một lát, nói, có lẽ nửa năm không đủ. Lúc này, Triệu Khuynh Tuyết đã là luyện khí tầng 5, cũng cao hơn rất nhiều, duyên dáng yêu kiều, hoạt bát xinh xắn. Không giống với dáng vẻ tầm thường của Lâm Tri. Lúc trước, ta đã đi hỏi, lần này bọn họ thậm chí không nhận linh thạch, nói sau này đương nhiên sẽ có sắp xếp. Bọn họ không làm gì hết. Chu Thiền bất đắc dĩ nói, sau đó, ta hỏi trưởng lão Thiên Nhứ, nàng nói không bằng trực tiếp cho ít linh dược, để cho Lâm Tri thăng cấp lên tầng 2. Nếu ngay cả linh dược cũng không được, nghĩa là bản thân hắn xảy ra vấn đề. Bất kể là vấn đề gì, đều không chỉ đơn giản trả giá đắt là có thể giải quyết được. Vậy à, Triệu Khuynh Tuyết hơi mất mát. Tại sao sư muội muốn giúp hắn như vậy? Lúc này, một tiên tử áo trắng đi tới, nàng có khí chất xinh đẹp lạnh lùng siêu phàm thoát tục, gương mặt xinh đẹp bất phàm. Lãnh Lãnh sư tỷ. Triệu Khuynh Tuyết lập tức cúi đầu chào. Sư tỷ, không phải sư tỷ đang bế quan sao? Chu Thiền cười hỏi. Bởi vì chuyện của Thi Thần Tông, ta phải ra xem thử. Lãnh sư tỷ khẽ cười nói, nhìn Chu Thiền đặc biệt ôn hòa. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khuynh Tuyết, ta có nghe qua về chuyện giữa sư muội và Lâm Tri kia. Chẳng qua, hai người các ngươi không phải là người cùng một thế giới, người đối xử với hắn như vậy, hắn chưa chắc đã nhận nổi. Ngược lại còn gặp vô số phiền phức. Ta chỉ đơn thuần muốn giúp hắn, cảm giác hắn sống quá khổ. Khi còn bé đã vậy, bây giờ cũng vậy. Triệu Khuynh Tuyết nói. Cách giúp đỡ của ngươi không đúng. Lãnh tiên tử khẽ lắc đầu nói, tốt nhất là âm thầm giúp đỡ, sẽ không mang tới phiền phức cho hắn. Chẳng qua, ngươi còn nhỏ, làm vậy cũng xem như chuyện bình thường. Ta vừa khéo cần đi Đoạn Tình Nhai một chuyến. Sẽ thuận tiện hỏi thăm giúp ngươi. Sư tỷ, chúng ta cùng đi thôi. Chu Thiền lập tức nói. Lãnh sư tỷ liếc nhìn nàng, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chẳng bao lâu, các nàng đã đi tới Đoạn Tình Nhai. Sau khi nam tử quản lý đệ tử nhìn thấy người tới, sợ hãi nói, sư tỷ, không, không phải ta không giúp, nhưng thật ra Lâm Tri đã rời khỏi danh sách. Đã rời khỏi danh sách. Lãnh tiên tử hơi nghi ngờ, chuyện xảy ra bao giờ? Chắc hẳn là một năm trước. Đối phương không dám do dự, vội vàng trả lời. Một năm. Chu Thiền suy nghĩ, nói, vậy là trước khi ta tới. Đối phương lúng túng gật đầu. Lãnh tiên tử không để ý những điều này mà hỏi vấn đề mấu chốt. Nói cách khác, Lâm Tri không cần rời khỏi tông môn. Là ai làm? Đối phương do dự một lúc mới nói thật, là Nhai chủ. Điều này làm mấy người đều hơi bất ngờ. Nhai chủ Đoạn Tình Nhai lại có thể đích thân nhúng tay, à ba người không ở lại nữa. Sư tỷ, sư huynh vừa rồi từng gặp sư tỷ, à sau khi rời khỏi đó, Chu Thiền lộ vẻ nghi ngờ. Nàng nhớ từ sau khi nàng nhập môn, sư tỷ rất ít khi ra ngoài. Không biết. Lãnh tiên tử bình thản nói, chẳng qua, hắn cảm nhận được tu vi của ta. Chu Thiền gật đầu, nàng cũng từng cảm nhận được, cảm giác này giống như trời sập vậy. Cực kỳ khủng khiếp. Lâm Tri có gì đặc biệt vậy? Lãnh tiên tử tò mò hỏi. Tu vi ổn định. Chu Thiền nói. Hắn có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Lãnh tiên tử lại hỏi thăm. Thỏ gia, ta nhớ hắn từng nhắc qua, nhưng không nói tỉ mỉ. Triệu Khuynh Tuyết nói. Thỏ gia. Chu Thiền suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nói, Đoạn Tình Nhai hình như có một con thỏ linh sủng. Là của sư huynh lợi hại nào vậy? Triệu Khuynh Tuyết vui vẻ nói. Là sư đệ Giang Hạo, cũng chính là sư đệ dẫn Lâm Tri nhập môn. Chu Thiền giải thích. Triệu Khuynh Tuyết nghe vậy, vẻ mừng rỡ lập tức biến mất, có chút mất mát. Nàng vốn tưởng là được sư huynh lợi hại nào coi trọng, không ngờ được chỉ là sư huynh nội môn bình thường. Nếu không có vấn đề gì, vậy sau này Triệu sư muội có thể yên tâm tu luyện rồi. Tu vi của ngươi nâng cao nhanh, nhưng căn cơ không chắc. Ngươi muốn làm gì, điều kiện trước tiên là tu vi của ngươi cũng đủ đã. ở trong tông môn cũng có không ít người có thiên phú thượng thượng đẳng như vậy, có thể đi xa bao nhiêu vẫn phải dựa vào sự cố gắng của chính mình. Có người có thiên phú thượng thượng đẳng có thể trở thành đệ tử chân truyền, có người thiên phú thượng thượng đẳng trở thành đệ tử bình thường. Sư muội phải nhanh chóng nhận rõ chuyện này. Lãnh tiên tử nhìn hai người, bình thản nói, các ngươi trở về đi. Chu Thiền từ biệt Lãnh sư tỷ, dẫn theo Triệu Khuynh Tuyết trở lại. Lúc này, Lãnh tiên tử mới đi vào trong Đoạn Tình Nhai, lo chuyện của mình. Hai vị tiền bối có việc gì sao? Trong linh dược viên, Giang Hạo nhìn người của Thi Thần Tông cung kính nói. Đạo hữu nói đùa rồi, chúng ta vẫn xem nhau như đạo hữu thì hơn. Cố Thành cười gượng nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ rất lâu, sư muội Phương Cẩm chắc chắn không đắc tội người khác, chỉ đắc tội duy nhất đệ tử có dáng vẻ không đẹp trước mắt này. Buổi tối đề nghị lấy máu cung cấp nuôi dưỡng Thi Giới Hoa, sư muội Phương Cẩm đã bị giết hại tàn nhẫn. Nói hoàn toàn không có liên quan tới người này, vậy là không có khả năng. Đương nhiên, không phải nói người trước mắt này ra tay, khả năng lớn là vì đối phương mới ra mặt. Cho dù hắn có chướng mắt đối phương, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Đây cũng là chuyện trưởng lão Hàng Vũ đã căn dặn. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trưởng lão Hàng Vũ bị đại diện trưởng môn Thiên Âm Tông mời đi, sau đó đã thay đổi thái độ. Bảo bọn họ có bất mãn, có xem thường mấy đi nữa, cũng phải giấu đi. Vẫn nên gọi như vậy đi, vạn bối cũng quen hơn. Giang Hạo lắc đầu. Cảm giác ưu việt của những người này không thể biến mất, hắn không muốn lại chọc vào rắc rối gì nữa. Lần trước, nếu hắn kiên trì gọi là tiền bối, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thân là nguyên thần, không mấy người chịu làm bằng hữu với trúc cơ. Tông môn khác nhau, lại dễ đón lấy những phiền phức không cần thiết. Nhất là Sơn Môn được Sơn Hải truyền ký gọi là tông môn lớn. Tông môn lớn là gì? Giang Hạo xem kỹ quyển sách kia, tông môn trên tông môn lớn lại được gọi là tiên môn. Ví dụ như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông. Thiên Âm Tông chỉ miễn cưỡng tiến vào hàng đầu trong mấy chục năm gần đây, là tông môn thiếu nội tình. Như vậy, lấy cái gì so với đối phương? Theo Liễu Tinh Thần nói, Minh Nguyệt Tông dùng một tay có thể đánh cả Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, Thiên Âm Tông vân vân. Mà những tông môn này cộng lại, đại khái chỉ có thể đánh qua đánh lại với Thi Thần Tông. Cụ thể thế nào thì khó có thể nói được. Nhưng nếu đệ tử của Thiên Âm Tông đi phương Bắc, một khi bị biết được, chắc hẳn có đi không về. Cho nên, nếu có thể không phát sinh xung đột thì đừng phát sinh xung đột, sẽ thỏa đáng hơn. Giang Hạo như vậy, Cố Thành cũng không có cách nào. Lần này, chúng ta tới tìm Giang Đạo Hữu thật ra là vì chuyện Thi Giới Hoa. Thi Giới Hoa là muốn nuôi dưỡng sao? Giang Hạo hỏi. Lại là vì chuyện này. Bởi vì không chỉ đơn giản là lấy máu, tinh khí thần cũng dễ bị Thi Giới Hoa hấp thu. Chuyện này tuyệt đối không được. Hắn sắp thăng cấp, một khi tinh khí thần xuất hiện hao tổn, sẽ dễ thăng cấp thất bại. Không, không, không. Cố Thành vội vàng giải thích nói, vì qua một thời gian ngắn nữa, Thi Giới Hoa sẽ nở, có lẽ Giang Đạo Hữu cũng muốn đi vào đó. Chúng ta tới dạy Đạo Hữu một vài trận pháp để tiện ứng phó với tình huống bên trong. Tình huống khác thì phải chờ sau này sẽ báo lại. Thi Giới Hoa sắp nở, ta phải đi vào sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cái trước là giả vờ kinh ngạc, cái sau là thật sự để ý, chỗ nguy hiểm như vậy, hắn đi vào sẽ có nguy cơ rất lớn. Chúng ta nhận lệnh hành sự. Một vị tiên tử bên cạnh khẽ nói. Nàng vẫn đứng ở bên cạnh, tu vi kim đang viên mãn. Trong thanh tú, dáng người cân đối, giống như tỷ tỷ nhà bên. Đúng vậy, chúng ta chỉ nhận lệnh hành sự, đạo hữu vừa khéo ở trong danh sách, cho nên chúng ta mới tìm tới. Cố Thành giải thích. Tuy Giang Hạo nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Hắn phải đi hỏi thăm sư phụ về chuyện này. Sau đó, bọn họ đi tới căn nhà gỗ trong linh dược viên. Đầu tiên, đạo hữu cần phải biết một đại trận, trận này tên là Tam Nguyên Trận, trận này lớn vô biên, khó có thể phân tích. Nó được tạo ra bởi ba phần thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên. Chúng ta thật sự cần học là phần nhân nguyên. Ta vẽ trận pháp cần thiết ra trước, sau đó giảng giải cho đạo hữu. Cả ngày hôm nay, hy vọng đạo hữu có thể tìm hiểu sơ qua. Thanh Du tiên tử vừa giải thích vừa vẽ trận pháp trên mặt đất. Giang Hạo vẫn chưa hỏi gì, chỉ im lặng lắng nghe. Dần dần, hắn cũng hiểu được một chút. Trận pháp này là một phần lối đi của Thi Giới Hoa. Học được những trận pháp này, lại có thể khống chế được điểm dừng chân. Cho dù xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể mượn trận pháp bảo vệ thân bản thân. Nếu không chuẩn bị gì mà đi vào, sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến chỗ nào đó. Trong quá trình xảy ra vấn đề, có khả năng rất lớn sẽ không có cách nào trở về được. Thi Thần Tông đã phải trả giá lớn mới tổng kết ra được những điều này. Xem ra ta có tư cách bước vào địa giới đặc biệt. Nhưng vì sao ta có tư cách này? Người của Thi Thần Tông không phải kim đan viên mãn chính là nguyên thần, thậm chí còn có cả luyện thần. Một trúc cơ hậu kỳ bước vào làm gì? Hắn không vội hỏi thăm, mà nhìn trận pháp cố gắng hiểu rõ. Đáng tiếc, quá trúc trắc khó hiểu. Trong quá trình dạy, trong lòng Thanh Du tiên tử có phần bất đắc dĩ. Thiên phú như thế quả thật bình thường, hoặc nói là quá bình thường. Cho dù thiên phú trận pháp kém, nhưng thiên phú tu luyện cao cũng sẽ dẫn tới linh hoạt, rất dễ hiểu được một số trận pháp cơ sở. Nhưng người trước mắt này, quá bình thường. Không linh hoạt khéo léo. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú tu luyện của người này cũng không cao. Nàng không rõ, vì sao lại muốn người này đi? Không phải nàng khinh thường trúc cơ, mà đối phương thật sự quá tệ. Với thiên phú của đối phương, có lẽ kim đan chính là cực hạn. Đi thi giới hoa quá lãng phí chỉ tiêu. Đương nhiên, nàng dạy cũng mệt. Giống như phụ đạo một học sinh kém thông minh. Giang Hạo học trận pháp suốt cả ngày. Hắn có thể mơ hồ phát hiện ra sự bất đắc dĩ của đối phương. Hình như thiên phú của mình làm cho đối phương thấy đau đầu. Hắn đã cố gắng bớt hỏi một vài vấn đề, nhưng cho dù hỏi ít hơn, đối phương vẫn cảm thấy vấn đề quá nhiều, năng lực lý giải quá kém. Giang Hạo thầm thở dài, mình đã cố gắng hết sức rồi. Hắn thật sự hiểu quá ít về trận pháp. Loại kiến thức này cần nhất là thiên phú. Có đôi khi còn cần thiết phú hơn cả luyện đan. Luyện đan, trận pháp, rèn, chế tạo linh phù. Đều là nghề đặc biệt, trong đó trận pháp chắc là khó nhất. May mà sau khi trời tối, đối phương thuận lợi nói xong trận pháp. Ngươi cần phải nắm giữ được trận pháp này trong một tháng, tháng sau sẽ bắt đầu giảng giải trận pháp khác. Cần phải học được tất cả trận pháp cần thiết trước khi thi giới hoa chính. Thanh Du tiên tử nhắc nhở. Cảm ơn tiền bối. Giang Hạo cảm ơn. Sau khi Thanh Du tiên tử và Cố Thành rời khỏi Linh Dược Viên, ra tới bên ngoài, Cố Thành hỏi, sư muội thấy thế nào? Quá bình thường. Thanh Du tiên tử nói có phần ghét bỏ, ta chưa từng thấy qua người nào khó dạy như vậy. Ta cảm thấy người như vậy bước vào thế giới chỉ lãng phí chỉ tiêu. Hắn còn có thể tự hài lòng về mình. Ta cũng tò mò, hắn chỉ là trúc cơ, làm sao lại có tên trong danh sách? Cố Thành nhíu mày nói, có lẽ phía sau hắn có người, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Ta hỏi thăm thêm mấy ngày nữa, có lẽ có thể biết đáp án. Chẳng qua, ta cảm giác các đệ tử nội môn khác nhìn hắn đều không quá để tâm. Địa vị của hắn ở đây cũng không cao. Thiên phú bình thường, không phải là luyện đan sư còn suốt ngày ở trong Linh Dược Viên, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, còn không được sao người như vậy lại nhận được chỉ tiêu. Lãng phí chỉ tiêu, đồng thời còn làm cho hắn rơi vào nguy hiểm. Cho dù hắn học được trận pháp, có thể an toàn nhất thời, nhưng một khi đắc tội với người khác, sẽ dễ dàng rước lấy họa sát thân. Thanh Du tiên tử lắc đầu. Tạm thời không cần để ý tới chuyện này, ta sẽ hỏi thăm. Bất kể thế nào, tháng sau sư muội vẫn phải cố gắng chỉ dạy cho hắn. Cố Thành nói. Bây giờ, ta vừa nhìn thấy hắn đã đau đầu rồi. Thanh Du tiên tử khẽ xoa huyệt thái dương, thở dài nói, ta chỉ sợ một tháng sau, hắn thậm chí còn chưa học được trận pháp đầu tiên, đến lúc đó ta phải làm sao? Thật sự không được, vậy bảo sư huynh, sư tỷ khác qua dạy hắn đi. Ta sẽ hỏi giúp sư muội. Cố Thành nói. Sau đó, hai người rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Bọn họ phải đi về báo cáo công tác. Lúc này, Giang Hạo nhìn trận pháp, đặc biệt đau đầu. Hắn đương nhiên có thể phát hiện vẻ mặt của hai người kia. Chẳng qua, hắn từng gặp không ít chuyện này, cũng không quá để ý, sau khi ghi nhớ trận pháp, hắn lại bắt đầu xử lý linh dược. Nếu không, ngày mai sẽ không có bọt khí. Chẳng khác nào lãng phí cơ hội trở nên mạnh mẽ. Bọt khí bị lãng phí, cơ bản sẽ không có cách nào bù đắp được, cho nên vẫn chăm chỉ một chút thì hơn. Xử lý xong linh dược, hắn lại quay về chỗ ở, hắn không vội tiếp tục tìm hiểu trận pháp. Trước mặt, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì chuyện này, hắn cần phải có trạng thái đủ tốt. Hai ngày tới, hắn muốn mình đạt được trạng thái tốt nhất. Ngày thứ ba, Giang Hạo đi tới bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Lúc này, bọt khí màu lam bay vào cơ thể hắn. Tu vi 1. Giang Hạo thấy vậy, liếc nhìn bảng điều khiển. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Đây rồi, tối nay có thể thăng cấp, đêm mai là có thể ra tay. Hôm nay, hắn đi tới Tàng Thư Các. Hắn cần nhanh chân xem thăng cấp có xuất hiện hiện tượng gì kỳ lạ không. Sau khi trở về, hắn xin được gặp sư phụ. Muốn hỏi thăm chuyện về thi giới. Tiến vào thi giới à Khổ Ngọ thường giỏi thích với giọng điệu trầm khẽ, là phần thưởng của tông môn, ai trồng ra sẽ có một chỉ tiêu. Trong giây lát, Giang Hạo ngây người. Hắn không biết chuyện này, nếu không đã tránh không kịp. Sư phụ, đệ tử cảm thấy tu vi của bản thân còn thấp, có lẽ để những sư huynh sư tỷ khác bước vào thì thỏa đáng hơn. Giang Hạo khẽ nói, đưa chỉ tiêu ra mới là an toàn. Hắn còn chẳng biết thế giới hoa đi thông tới nơi nào. Hắn là một nguyên thần, đi vào quá nguy hiểm. Khổ Ngọ Thường nghe vậy, im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đưa ra một đoạn gỗ lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn rất bình thường không có gì khác lạ, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng không nhỏ. Đi làm việc đi. Sau khi giao đồ cho Giang Hạo xong, hắn không nói gì nữa. Giang Hạo biết, mình không thể không đi. Cũng không tiện truy hỏi nữa. Tuy nhiên hắn khá hơi tò mò với đoạn gỗ này. Sau khi rời khỏi chỗ ở của sư phụ, hắn lại mở ra giám định. Ngọc Như Ý, sau khi bị công kích mạnh, sẽ tự động mở ra phòng ngự, có thể ngăn cản được một đòn của nguyên thần, đồng thời sẽ tiến hành di chuyển tức thời ngẫu nhiên hơn 1.000 dặm. Giang Hạo, đồ tốt đấy. Đây chính là pháp bảo giữ mạng, không chỉ phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể nhanh chóng thoát đi. Chỉ là hơn 1.000 dặm, không biết giới hạn cao nhất là bao nhiêu. Đáng tiếc, nó không có tác dụng quá lớn với ta, ta có cửu thiên chiến giáp để phòng ngự nguyên thần, ta có thiên lý na di phù để di chuyển tức thời. Nhưng nó đúng là có thể chống đỡ được bất kỳ nguy hiểm nào cho một trúc cơ. Sau khi cất đồ đi, Giang Hạo mới đi tới linh dược viên. Trước mắt có thể thấy, hắn không nhất định phải tiến vào địa giới đặc biệt. Theo lý thuyết, chắc phải có điểm dừng chân thích hợp cho trúc cơ, nếu không thì không cần thiết đi vào. Sau khi tìm hiểu đại khái, lại chuẩn bị những thứ cần thiết. Buổi tối hôm sau, trời trong trăng sáng, một vài ánh trăng chiếu vào trong rừng cây. Lúc này, một bóng người như ẩn như hiện ở dưới ánh trăng, dường như mượn ánh trăng để đi, khó có thể nắm bắt. Hắn đi thẳng tới Bách Cốt Lâm, đứng ở bên ngoài sơn cốc. Không có cách nào xác định vị trí. Giang Hạo đứng ở trên cây, nhìn về phía trước. Nơi đó đã là địa bàn của Bạch Dạ, hắn không dám đi vào. Cho nên, hắn nghĩ ra tay ở đây là được rồi. Bình thường không có cách nào cảm nhận được đối phương, nhưng không nói tới tinh thần hắn mạnh mẽ, còn có bí tịch vô danh gia tăng. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể tìm được vị trí của đối phương. Sau đó, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Trong giây lát, hắn bắt đầu phát hiện ra linh khí xung quanh giống như những điểm sáng trong bóng tối. Những điểm sáng này càng lúc càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Sóng linh khí dao động, đan xen, vẫn có thể bị phát hiện. Mỗi linh dược xuất hiện dưới hình dạng linh khí, một gốc cây cũng chậm rãi thành hình. Sau một hồi lâu, hắn nhìn thấy hai bóng người đứng ở vị trí cực xa. Một linh khí hùng hậu kèm theo chút suy yếu, một người hơi yếu nhưng thông suốt, trật tự. Tìm được rồi. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn về phía sơn cốc. Lúc này, hắn cầm một thanh trường thương, ngay sau đó làm ra động tác ném mạnh. Tử khí bắt đầu bao trùm tất cả, linh khí theo đó điên cuồng phun ra. Lực lượng nguyên thần hậu kỳ dồi dào rót vào trong trường thương. Ngay sau đó, thần thông tàng linh trọng hiện được vận chuyển, lực lượng càng lớn hơn bao trùm lên thanh trường thương. Lúc này, linh thương bình thường đầy vết nứt có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Giang Hạo dồn hết sức lực ném đi. Vù tiếng xé gió truyền ra, chỉ là nó nhanh chóng bị tử khí bao trùm. Trường thương gào thét, một thương này không định giết người nhưng có ý khiến người phải bị thương nặng. Giang Hạo nhìn trường thương rời đi, không để tâm quan sát, mà quay đầu rời đi. Sau đó, cứ nửa năm, hắn đều sẽ tới một lần. Từ giờ trở đi, Bạch Dạ bước vào trong phạm vi phong linh chi thuật của hắn che phủ. Thuật này không giả, đừng mơ thăng cấp. Bách Cốt Lâm. Trong sơn cốc khá cũ nát trồng rất nhiều linh dược. Hình như vị trí mỗi gốc linh dược đều được quy định trước, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm lan tràn ra từng ngóc ngách của sơn cốc, giống như một tấm lưới che phủ nơi này. Mà ở vị trí trung tâm của linh dược có một sân viện. Bạch Dạ đứng ở trong sân, nhìn linh dược xung quanh, trên mặt lộ vẻ suy ngẫm. Sư huynh vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Sư phụ nói, lúc này ngươi cần nghỉ ngơi. Liên Cầm tiên tử nói. Không vội. Bạch Dạ lắc đầu, khẽ nhíu mày, ta không muốn chờ đợi nữa, ngày mai lại đi đoạn tình nhai. Ta cần phải xác định chuyện kia, nếu không cứ có cảm giác không ổn. Cần gấp như vậy sao? Liên Cầm tiên tử không hiểu nói, hiện tại, đối phương không nguyền rủa nữa, sư phụ cũng đã giúp sư huynh giải chú, bây giờ không phải nên nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thực lực đỉnh phong sao. Bạch Dạ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện khác có thể bỏ lại, duy nhất chỉ có chuyện này là ta cần phải đích thân đi xem. Ta rất nghi ngờ, cần phải có một đáp án. Trực giác nói cho ta biết, đáp án này rất quan trọng với ta. Liên Cầm tiên tử thấy nghi ngờ, tuy nhiên không nói ra. Nàng suy nghĩ rồi nói, hình như Thi Thần Tông muốn đi cùng chúng ta tiến vào thế giới hoa. Sư huynh vốn có cơ hội, tại sao phải từ chối? đây là cơ hội hiếm có. Bởi vì... Bạch Dạ vốn định giải thích, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cốc. Trong nháy mắt, đồng tử của hắn co lại. Hắn lập tức khởi động trận pháp, bất chợt giơ tay lên, trên thân có thêm rất nhiều phòng ngự, pháp bảo xuất hiện ở trước người. Trong lúc Liên Cầm Tiên Tử nghi ngờ, một tia sáng màu tím lao từ bên ngoài tới. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta phải líu lưỡi. Sau đó, ánh sáng màu tím đập trúng trận pháp. Ầm một tiếng, trận pháp lập tức bị nghiền nát. Lúc này, Liên Cầm Tiên Tử mới nhìn thấy đó là một thanh trường thương màu tím. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, vượt xa kim đan. Vũ tử thương đột nhiên rít lên một tiếng, đã tới trước mặt Bạch Dạ. Ầm. Ngay khi trường thương màu tím đánh thẳng tới, phòng ngự của Bạch Dạ lập tức bị nghiền nát, tan rã như gà đất chó xanh. Chỉ chớp mắt, Bạch Dạ nhìn thấy pháp bảo phòng ngự của mình đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, thanh trường thương xuyên qua bụng của hắn. Phục hắn cảm giác được một cơn đau dữ dội. Cơ thể rời khỏi mặt đất bay ngược. Mà sau khi trường thương xuyên qua, không tiếp tục bay về phía trước, mà nổ ầm một tiếng, vỡ nát, vô số tử khí bao trùm lấy Bạch Dạ. Ngay sau đó, tử khí dung nhập trong thân thể hắn, bắt đầu tùy tiện phá hủy. Tử khí bắt đầu phá hủy từ hai tay, hai chân, trào vào bên trong thân thể. Máu thịt bị cắt ra, kinh mạch bị nghiền ép, công kích tới nguyên thần. Máu qua làn da của hắn nhỏ xuống, cơn đau dữ dội làm hắn phải kêu lên thảm thiết. Ở trước mặt tử khí, lực lượng thân thể của hắn liên tục bị nghiền nát. Ầm một tiếng, Bạch Dạ ngã xuống đất. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương không muốn giết chết hắn. Bằng không một thương này có thể phá hủy tất cả. Sai chỗ nào? Rốt cuộc đi sai bước nào vậy? Trong sự yếu ớt, Bạch Dạ nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Sai rồi, nhất định là có một khâu nào đó sai rồi. Nhưng rốt cuộc ở đâu? Vào lúc hắn sắp hôn mê, mới nghe được kêu khóc của Liên Cầm Tiên Tử. Cùng lúc đó, một bóng người đi dưới ánh trăng bên ngoài Bách Cốt Lâm chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn biến mất trong đêm tối. Trở lại nơi ở, suy nghĩ của Giang Hạo rất rõ ràng. Sau này, Bạch Dạ sẽ bị thương nặng một thời gian. Dài thì một năm, ngắn thì bốn tháng không có cách nào tu luyện được. Cho nên vì an toàn, cứ năm tháng đến sáu tháng, hắn phải đi qua một chuyến. Không thể tổn thương tới căn bản của hắn, cũng không thể giết chết hắn. Bằng không, với thân phận và công trạng của Bạch Dạ, chấp pháp đường sẽ làm lớn chuyện. Đến lúc đó, thật sự là ngọc đá đều nát. Không cần thiết phải làm vậy. Chỉ cần phong tỏa tu vi của Bạch Dạ là được, đối phương không ra sẽ không sao, phong tỏa đối phương 100 năm thì không cần lo lắng nữa. Chắc hẳn Bạch Dạ cũng sẽ bỏ xuống mâu thuẫn trong lòng. Nếu vẫn không bỏ xuống được, mình chắc hẳn cũng đã có tư cách ra tay. Sau trăm năm, ở trong tông môn, hắn chắc hẳn phải có tư cách giao đấu với người đứng đầu các mạch. Đến lúc đó, vị ở Thiên Hoang các kia cũng phải bỏ xuống thù hận trong lòng. Chỉ là không biết đối phương có thể chờ đến 100 năm sau không. Bởi vì mị thể mãi không có tin tức, cho nên vị ở Thiên Hoang các kia có thể ra tay bất cứ lúc nào. Điều này giống như có một con dao treo trên đầu, làm cho Giang Hạo cảm thấy khó chịu. Chỉ tiếc rằng, hắn tạm thời không phải là đối thủ. Tuy nhiên, hắn tạm thời không cần nghĩ nhiều. Ít nhất, nguy hiểm đến từ Bạch Dạ đã biến mất, chuyện phía sau luôn có thể xử lý từng người. Tương lai đáng mong đợi. Lúc này, hắn liếc nhìn bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 25. Tu vi, Nguyên Thần Hậu Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân. Khí huyết, 3, 100. Tu vi, 4, 100. Thần thông, 0, 3. Nguyên Thần Hậu Kỳ. Thuận lợi hơn dự đoán. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu khôi phục lại trạng thái. Lần này, hắn làm Bạch Dạ bị thương nặng, tốn không ít thần thông. Hắn cần một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Sáng sớm, Giang Hạo tranh thủ lúc rảnh rỗi, lấy trận pháp ra bắt đầu tìm hiểu. Thần thông Không Minh Tịnh Tâm được hắn mở ra, nhưng vẫn không tìm hiểu được. Trận pháp này rất khó, hắn không có cơ sở gì, học rất tốn sức. Loại trận pháp này chỉ tìm hiểu là không đủ. Nhưng bảo hai người kia dạy lại một lần sau? Không thực tế. Chỉ rước lấy sự bất mãn của bọn họ. Trong giây lát, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản. Lại nói, không phải sắp tới buổi gặp mặt rồi sao? Hơn nửa năm không gặp mặt, ngẫm lại cũng sắp rồi. Chắc hẳn chỉ trong một, hai tháng này. Không biết, lần này tiền bối đa nguyên sẽ đưa ra nhiệm vụ gì? Giang Hạo thật ra có phần chờ mong, tốt nhất là hắn có thể hoàn thành, hoặc biết. Loại cảm giác này khá tốt. Đương nhiên, quan trọng là Liễu cũng nên đưa ra đáp án. Vạn vật chung yên rốt cuộc là gì? Như vậy, Hồng Vũ Diệp sẽ không hỏi thăm tiến độ quá nhiều. Lúc này, trong phiến đá có ba người quỷ Liễu Tinh đang nói về chuyện tu luyện lại. Liễu nói hắn đã tu luyện vạn vật thân xong. Bây giờ, hắn còn thiếu xác định mạch lạc tu luyện hoàn chỉnh, sau đó sử dụng đấu chuyển tinh di. Giang Hạo do dự thật lâu, cuối cùng thu lại phiến đá. Thật ra, hắn muốn nhờ những người này dạy hắn trận pháp. Không thể không nói, thiên phú của hắn ở phương diện trận pháp thật sự bình thường. Không thể dựa vào phiến đá, hắn còn có thể hỏi thăm ai được. Còn phải hiểu được trận pháp. Giang Hạo suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một người. Cẩn thận suy nghĩ, mình đã lâu không nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn lấy ra một viên thi tâm, lại thêm một tầng phong ấn. Thiên cực ách vận châu cũng bị lấy ra, thêm một tầng phong ấn. Hai cái này đều là thứ khủng khiếp đối với hắn, không thể xuất hiện sai sót. Ngày hôm nay, hắn xử lý xong linh dược, bán được linh phù, hắn định đi thỉnh giáo Trang Vu Chân về trận pháp. Không biết hắn có bằng lòng chậm rãi nói chuyện không? Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng đã hoàn toàn nắm được mạch máu của đối phương. Nếu Trang Vu Chân thật sự không phối hợp, cùng lắm thì giao thi tâm cho trưởng lão Bạch Chỉ. Như vậy, Trang Vu Chân sẽ hoàn toàn không có cơ hội nữa. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc hắn tới, nhìn thấy hai sư huynh áp giải người vào bên trong. Đó là một vị nam nhân để râu quai hàm. Nhìn kỹ lại, tu vi của đối phương thâm hậu tới mức khó có thể nhìn rõ, chỉ là trên người bị thương nghiêm trọng. Máu thịt cũng be bét. Chỉ là Thiên Âm Tông cũng dám đánh lén chúng ta. Cứ chờ xem, chờ người của chúng ta đến đông đủ, sẽ hoàn toàn hủy diệt các ngươi. Một tòa tháp cũng muốn nhốt được Hải La ta sao? Các ngươi quả thật ngu xuẩn. Giang Hạo, không biết sau khi người này tiến vào, còn có thể mạnh miệng như thế nữa không? Giang Hạo tránh đường, hành lễ với hai vị sư huynh. Hai vị này không hề nhìn qua, chỉ áp giải người bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo đứng ở trước phòng giam thứ nhất. Hắn nhìn thấy Trang Vu Chân với khí tức yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương. Nhưng vết thương nặng như vậy vẫn không thể khiến hắn thật sự bị tổn thương. Vết thương ngoài da chỉ là vết thương ngoài da, không có cách nào tổn thương tới căn bản. Cốc cốc. Giang Hạo gõ vào thanh gỗ, khẽ nói, tỉnh không? Nghe nói giọng nói, Trang Vu Chân mới mệt mỏi ngước đầu lên, ánh mắt vô thần vừa nhìn thấy bóng dáng của Giang Hạo, đã đầy sức sống. Hắn nhích lại gần nói, người rốt cuộc đã tới rồi. Ta có vài vấn đề muốn tới muốn hỏi ngươi. Giang Hạo thoải mái ngồi xuống, sau đó lấy ra một quyển sách nói, ở đây có ghi lại một vài vấn đề của ta. Bởi vì tư chất của ta ngu dốt, cho nên muốn nhờ ngươi giải đáp giúp ta. Tư chất ngu dốt. Giải đáp. Trang Vu Chân cười nói, ngươi tưởng ta là sư phụ ngươi sao? Bảo ta dạy ngươi tu luyện à, ta sẽ dạy sao? Không phải tu luyện mà là trận pháp. Giang Hạo cầm sách lên cho Trang Vu Chân nhìn. Vừa nhìn thấy trận pháp, Trang Vu Chân nhíu mày, nói với vẻ khó tin, ngươi không cần trận pháp này chứ? Ngươi dạy ta, ta có thể nói cho ngươi biết. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Chuyện hợp tác vốn không phải là bí mật, nói cho hắn biết cũng chẳng sao. Là người của Thi Thần Tông tìm các ngươi hợp tác. Trang Vu Chân nói thẳng ra chân tướng. Sau đó, hắn thoải mái nói, cũng đúng, thì giới hoa sắp nở rồi. Giang Hạo, đối phương không hề bất ngờ, xem ra cũng không trông mong người của Thi Thần Tông sẽ đến cứu hắn. Chỉ là Giang Hạo vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Ma môn không cứu người là chuyện bình thường, nhưng Thi Thần Tông nói thế nào cũng là tiên môn. Tông môn như vậy sẽ thật sự không cứu đồng môn sao? Giang Hạo nghĩ tới đây, mở ra giám định. Trang Vu Chân, trưởng lão truyền công của Thi Thần Tông, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu và làm tan rã, còn sót lại lực lượng nguyên thần sơ kỳ. Nhìn thấy trận pháp trong tay ngươi, hắn biết người của tông môn tới, đến lúc đó chỉ cần đệ tử của hắn tiếp xúc với người của tông môn, thì tâm sẽ được chuyển ra ngoài. Chỉ cần những người này lấy danh nghĩa tông môn quan sát thiên hương đạo hoa, như vậy lại có cơ hội thả thi tâm ra, lấy được sinh mạng mới. Hiện nay, hắn đang tính toán kéo dài thời gian với ngươi, chỉ cần ngươi không ở bên cạnh thiên hương đạo hoa, người khác sẽ có cơ hội. Giang Hạo, hóa ra còn có chuyện như vậy. Giang Hạo mỉm cười, nhìn Trang Vu Chân nhẹ nhàng vẫy tay. Nhìn thấy cái vẫy tay này, vẻ mặt Trang Vu Chân có chút khó coi, hắn có cảm giác bị nhìn thấu. Quả nhiên, Giang Hạo thả tay xuống, nói với vẻ đáng tiếc, ta quên ngươi không thể qua, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Sau khi ta nói ra, ngươi sẽ rất vui vẻ dạy ta trận pháp. Lại tới rồi, trong lòng Trang Vu Chân cũng bị ám ảnh. Nghe nói, Giang Hạo tới gần phòng giam, khẽ nói, trước khi người của Thi Thần Tông tới, lại có một vị nội ứng Thi Thần Tông chết ở bên ngoài tông môn. Tràng Vu Chân nghe vậy, thoáng ngây người. Hắn trợn trừng đôi mắt như muốn nổi giận. Giang Hạo thấy vậy, bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó cất quyển sách, định rời đi, xem ra, người không muốn dạy ta, vậy sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Nếu ở đây không được, hắn chỉ có thể trở về, tiếp tục tìm hiểu. Điều này không khiến hắn bị tổn thất gì, ít nhất lại đã kích Tràng Vu Chân một lần. Làm cho hắn tiếp tục sống trong đau khổ. Dậy, ta dậy. Tràng Vu Chân lớn tiếng nói. Dường như rất sợ Giang Hạo rời đi mà không quay đầu lại. Nhiều lần đều như vậy. Hơn nữa, lần sau còn dài hơn lần trước. Lần này Giang Hạo rời đi, hắn có lẽ phải chờ mấy năm nữa mới gặp được đối phương. Cho dù tức giận mấy đi nữa, hắn muốn biết tình hình vẫn phải nhịn. Thật làm người ta bất ngờ đấy. Nếu vậy, người muốn dạy cẩn thận hay muốn kéo dài thời gian cũng không sao, dù sao cũng chỉ vô dụng thôi. Giang Hạo cười nói. Tràng Vu Chân, hắn biết mình bị nhìn thấu. Người này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mới nhận được Thiên Hương Đạo Hoa. Sau đó, hắn nhận lấy sách của Giang Hạo, quan sát một lát, hắn nhíu mày nói, đây chỉ là trận pháp khởi đầu. Sau này còn không ít, người đã học bao lâu rồi? Mới bắt đầu không bao lâu. Giang Hạo đáp lại. Tràng Vu Chân gật đầu, sau đó nghi ngờ nhìn trận pháp. Càng nhìn càng nhíu chặt chân mày. Hắn nhìn về phía Giang Hạo nói, người không có chút cơ sở trận pháp nào à không? Giang Hạo lắc đầu. Nhưng thật ra là có một ít, nhưng không có tác dụng gì. Tràng Vu Chân không có nói thêm gì nữa, bắt đầu chỉ dạy Giang Hạo về trận pháp. Bởi vì không muốn bị nhìn thấu điều gì, Giang Hạo không mở ra thần thông nữa. Tràng Vu Chân càng dạy, càng kinh ngạc, thiên phú trận pháp của người này cũng quá kém đi. Giang Hạo không xấu hổ, trận pháp này liên quan đến an nguy sau này của hắn, dù thế nào hắn cũng phải học đàng hoàng. Tròn một tháng, Giang Hạo cuối cùng đã hiểu rõ trận pháp. Ban ngày, hắn nhờ Tràng Vu Chân giảng dạy, ban đêm mở ra thần thông tìm hiểu. Vì an toàn, hắn thậm chí bảo Tràng Vu Chân mô phỏng ra các trường hợp, đề phòng tất cả bất trắc xảy ra. Để báo đáp, lúc Tràng Vu Chân hỏi tình hình cụ thể của đệ tử thi thần, Giang Hạo cho ra một câu, bản thể đang lẩn trốn. Đối phương hình như nhìn thấy được hy vọng. Giang Hạo cũng không để ý, hắn cũng cần nói với bên trưởng lão Bạch Chỉ. Tràng Vu Chân nói ra phương pháp phá giải pháp bảo phong ấn nào đó của hắn, Thiên Âm Tông bởi vậy nhận được pháp bảo hoàn chỉnh mạnh mẽ. Như vậy, Giang Hạo cũng coi như lập công. Một tháng thường xuyên đến, cũng không đến mức bị tính toán. Sau này, hắn còn muốn học tập trận pháp mới. Trung tuần tháng 10, Giang Hạo đứng ở trong sân. Lúc này, bàn đào thụ đã chín. Con thỏ thỉnh thoảng sẽ dẫn Tiểu Ly qua hái trộm. Mỗi lần, bọn họ đều làm giống như kẻ trộm vậy. Con thỏ nói cho Tiểu Ly biết, hái đào như vậy càng ngọt hơn. Tiểu Ly biểu thị, thật sự rất ngọt. Con thỏ quả nhiên không gạt người. Giang Hạo, nhưng hắn trước sau vẫn cảm thấy kỳ lạ. Hắn cảm giác được bàn đào thụ trưởng thành chậm hơn rất nhiều. Sau đó, hắn mở ra giám định. Hắn nhận được đáp án là, có thể phải 93 lần mới có khả năng niết bàn. Nói cách khác, năm nay không có cách nào niết bàn. 3 năm một lần, vậy sẽ là hoàng kim hay màu tím? Từ trước mắt lại thấy được, màu tím là thần thông, truyền thuyết hoàng kim là pháp bảo, tử kim truyền kỳ là công pháp. Thật ra hắn càng thích màu tím hơn. Thần thông có thể sử dụng, vài pháp bảo quá tốt, hắn hầu như không có cơ hội sử dụng. Tuy nhiên 3 năm niết bàn một lần, quả thật cũng đủ thời gian để tích góp linh thạch. Nhưng bọt khí xuất hiện quá chậm. Bình thường không ra, cảm giác hơi uổng công. Chủ nhân đi thôi, chúng ta tới linh dược viên nào. Con thỏ ở bên cạnh dục. Sao hôm nay ngươi vội đi như vậy? Giang Hạo xoay người đi ra khỏi sân, hỏi. Hôm nay có người mới đến. Ta muốn để bọn họ biết lời nói của ai có tính quyết định trong linh dược viên. Con thỏ ngạo nghễ nói, bằng hữu trên đường đều biết, trong khu vực quanh đây, thỏ gia mới là người duy nhất. Giang Hạo cười không nói. Lúc này, Cố Thành và Thanh Du tiên tử cũng đi tới trước linh dược viên. Ta hỏi qua rồi, sở dĩ Giang Hạo chiếm một chỉ tiêu là do hắn trồng ra thi giới hoa. Cố Thành nói, hắn trồng ra à thật hay giả vậy? Thanh Du khá kinh ngạc. Không biết. Nhưng ta nghe nói hoa nở ở Bạch Nguyệt Hồ, có khả năng nhất định là ý của người quản lý Bạch Nguyệt Hồ. Cố Thành suy nghĩ rất lâu mới nói. Thanh Du tiên tử nghe vậy, ngạc nhiên, sư huynh có ý gì? Người này có liên quan với đại diện trưởng môn Thiên Âm Tông, à khó có thể nói được. Nếu quả thật trồng ra ở Bạch Nguyệt Hồ, đại khái có 3 loại khả năng. Một là Giang Hạo thật sự có năng lực trồng linh dược, chỉ là vừa khéo bị Bạch Nguyệt Hồ lấy ra thử. 2 là Giang Hạo có liên quan với đại diện trưởng môn. 3 là Đoạn Tình Nhai có liên quan với đại diện trưởng môn. Loại suy đoán thứ nhất có thể thể hiện ra hắn có tài năng. Loại thứ hai suy đoán thể hiện ra thân phận của hắn không bình thường. Loại thứ ba chính là có hắn hay không đều được. Nhưng bất kể là loại nào, chúng ta vẫn phải cố gắng chỉ đạo trận pháp cho hắn. Cố Thành nói. Nhưng bất kể là khả năng nào, hiểu biết của hắn về trận thật sự rất bình thường. Thanh Du thở dài, sau đó tò mò nói, sư huynh cảm thấy loại nào có khả năng nhất? Khó có thể nói được. Tuy nhiên các sư huynh, sư tỷ khác cảm thấy loại thứ ba có khả năng nhất. Nghe nói Giang Hạo không có bối cảnh, trước đó thậm chí còn bị xem là vật hy sinh. Nhưng mà, chuyện Phương sư muội chết thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Cố Thành do dự một lúc, thở dài nói, chúng ta vẫn nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ, không cần suy nghĩ tới chuyện khác. Thanh Du gật đầu, nói chung bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Không cần để tâm tới những suy đoán khác. Hắn chẳng qua chỉ là thực lực trúc cơ mà thôi. Chỉ là nghĩ tới chuyện phải dạy đối phương, nàng cũng cảm thấy đau đầu. Nếu hắn không thể nắm giữ được trận pháp phía trước, phía sau lại càng khó hơn. Sợ rằng một ngày không đủ. Hết chương 277. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.